Mấy ma tu lập tức nghĩ tới, đúng vậy à, Tôn Hào này vì giữ bí mật, này mới chịu đuổi tận giết tuyệt, Bạch sư huynh phân tích thực đúng. Trên mặt của Tôn Hào cũng hiện ra nhẹ nhẹ dáng tươi cười, Bạch Chính Hoàng nói, đúng là trong lòng hắn suy nghĩ, chuyện cho tới bây giờ, ngược lại cũng không có cái gì tốt giấu giếm, gật đầu nói, ừ, đúng là như thế, Bạch huynh thứ lỗi. Bạch Chính Hoàng nhu hòa cười cười, như thế, Tôn huynh ngược lại là cứ yên tâm đi, bỏ qua hôm nay, Chính Hoàng cùng mấy vị sư đệ, nhất định sẽ đối với chuyện hôm nay giữ kín như bưng, mấy vị sư đệ, các ngươi nói có đúng hay không? Mấy vị ma tu nhao nhao gật đầu, tỏ thái độ, sư huynh nói, chính là chúng ta nghĩ, Tôn huynh yên tâm, chỉ cần Tôn huynh buông tha chúng ta, chuyện hôm nay, chúng ta cả cuộc đời này, tuyệt đối bất đối bên ngoài lộ ra nửa chữ. Tôn Hảo không nói gì, giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Bạch Chính Hoàng. Bạch Chính Hoàng nhìn xem Tôn Hảo, vừa cười vừa nói, nghĩ đến, này không đủ để cho Tôn huynh yên tâm, đã như vậy, Tôn huynh, ngươi xem như thế tốt chứ. Khả năng biểu đạt của ta thập phần thành ý. Trong lúc nói chuyện, Bạch Chính Hoàng vung tay lên, bốn luồng sáng xám cho bắn về phía bốn ma tu. Bốn ma tu trong lòng kinh hãi, vội vàng trốn tránh, nhưng sinh sôi phát hiện, chính mình giống như nhập ham vũng bùn, như rơi vào mộng, trong lòng nghĩ đến động tác, căn bản liền chơi không thành, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, Bạch công nhập mộng đại pháp. Sau đó, bốn vị ma tu liền chỉ cảm thấy trước mắt tối om, ngã nhào xuống đất. Tôn Hào trên mặt, hiện ra tia vẻ không đành lòng, khẽ gật đầu một cái, Bạch huynh, cái này cần gì? Chưa xong còn tiếp. Chương 388 Trời xanh rơi xuống sao dài. Quyền 4, sát cơ ngưng cương sát. Bạch gọc sắc. Bạch Chính Hoàng trên mặt có chân thành dáng tươi cười, rất chân thành nói, mỗi người nói ma tu không tín, mấy vị này, sợ là rất khó chính thức giữ vững vị trí Tôn huynh thần cường chi dạy. Chính Hoàng nhưng là có chút bất đắc dĩ, Tôn huynh không cần thiết hiểu lầm Chính Hoàng. Tôn Hào gật gật đầu, giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Bạch Chính Hoàng, Bạch huynh theo như lời, quả là trong nội tâm của ta suy nghĩ, ma tu lời thề. Cho dù là đạo tâm thể nguyện, sợ là cũng chưa chắc có thể tin. Sự thật cũng đích xác là như thế, đối ma tu mà nói, nói chuyện không tính toán gì hết, lật lọng, đó là chuyện thường ngày, thật đúng là rất khó khiến Tôn Hào tín nhiệm. Tôn Hào lời ấy, không chỉ là đối vừa mới bị Bạch Chính Hoàng đánh chết bốn gã ma tu hữu hiệu, đối Bạch Chính Hoàng đồng dạng hữu hiệu. Dù là Bạch Chính Hoàng nói được ba hoa trích tròe, Tôn Hào cũng là không tin được hắn đấy. Bạch Chính Hoàng hiển nhiên cũng biết điểm này, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Chính Hoàng biết rõ mình cũng rất khó được đến Tôn huynh tín nhiệm, bất quá, Chính Hoàng nếu như kích giết bọn chúng đi bốn người, dĩ nhiên là có thủ tín Tôn huynh chi đạo, Tôn huynh không ngại nghe một chút. Tôn Hào trong lòng khẽ động, vừa cười vừa nói, Bạch huynh mời nói. Ta có thể nhận thức Tôn huynh làm chủ, Bạch Chính Hoàng quỳ một chân xuống đất, không người nói ra, ta nguyện ý rộng mở thần hồn, khiến Tôn huynh đánh rớt xuống chủ tớ lạc ấn, cuối cùng này cả đời, nguyện ý vì Tôn huynh ra roi. Chủ tớ lạc ấn. Tôn Hào trong lòng khẽ động, tông môn trong điển tịch có cái này ghi chép, thậm chí là Tôn Hào cũng có biết mấy cái chủ tớ lạc ấn kết ấn phương pháp, nếu như Bạch Chính Hoàng nguyện ý rộng mở thần hồn, Tôn Hào ngược lại thật sự có thể nhận lấy hắn làm nô buộc. Tôn Hào nhìn xem quỳ một chân trên đất Bạch Chính Hoàng, trong lòng nghĩ đến, cái này Bạch Chính Hoàng thực sự là một cái nhân vật, đối hình thức phán đoán rất là rõ ràng. Rõ ràng biết rõ như thế trong hoàn cảnh. Nhận thức bản thân làm chủ chính là hắn duy nhất sinh cơ. Như vậy, Tôn Hào mang trên mặt lạnh nhạt dáng tươi cười, rất nhanh chuyển động đầu óc, bản thân có muốn hay không nhận lấy Bạch Chính Hoàng đâu. Tôn Hào cũng không phải xa xỉ giết tới người, nếu như có thể bảo đảm bản thân an toàn lời nói, ngược lại là thực không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Huống chi, cái này Bạch Chính Hoàng tại Ngũ Hành Ma Tông thân phận không thấp, tư chất cũng không yếu, nếu như nhận lấy hắn, tương đương với mình ở Ngũ Hành Ma Tông bố trí một con cờ, hơn nữa, lấy tư chất của hắn, nói không chừng về sau sẽ trở thành bản thân một căn trợ cánh tay. Bạch Chính Hoàng quỳ một chân trên đất, cúi đầu gật đầu. Lặng lặng yên chờ đợi Tôn Hào làm ra quyết định. Nhận lấy mình làm nô buộc, rất nhiều chỗ tốt, hắn tin tưởng, lấy Tôn Hào trí tuệ, căn bản không dùng bản thân nhắc nhở. Hắn tin tưởng, chính hắn một đề nghị đủ để đả động Tôn Hào. Chỉ cần có thể đả động Tôn Hào, bản thân sẽ có cái kia một đường sinh cơ, thậm chí là, chẳng biết hiệu chết về tay ai, cũng còn không nhất định rồi. Nghĩ đến, Bạch Chính Hoàng trong mắt một tia tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất. Tôn Hào trên mặt, có nhàn nhạt đấy. Giống như cũng là có nụ cười quỷ dị chợt lóe lên, sau đó, vừa cười vừa nói, Bạch huynh, đã như vậy, ngươi nhưng nghĩ kỹ, một khi đánh rớt xuống chủ tớ lạc ấn, sợ là ngươi cả đời sẽ thụ ta tiết chế. Chính Hoàng minh bạch, Bạch Chính Hoàng túi đầu nói ra, Chính Hoàng lại thêm minh bạch, đây là Chính Hoàng duy nhất sinh cơ, Tôn huynh, ta đây liền mở ra thần hồn. Nói xong, Bạch Chính Hoàng ngẩng đầu, đối Tôn Hào cười cười, trên mặt lộ ra chân thành dáng tươi cười, Tôn huynh, Chính Hoàng đã làm tốt chuẩn bị, Tôn huynh. ngươi có thể đánh rất xuống lạc ấn rồi. Trong lúc nói chuyện, Tôn Hào giống như chứng kiến, ánh trăng bên trong, Bạch Chính Hoàng trên đỉnh đầu, xuất hiện một màu xám nhạt quang đoàn. Tôn Hào trong lòng giống như hiểu ra đến, cái này màu xám nhạt quang đoàn tức là Bạch Chính Hoàng thần hồn chỗ. Tôn Hào cũng rất giống biết rõ, chỉ cần mình tại đây quang đoàn bên trong đánh rớt xuống lạc ấn, lập tức, cái này Bạch Chính Hoàng liền sẽ trở thành cả đời mình nô bộc rồi. Tôn Hào khoát tay, làm một động tác, Bạch Chính Hoàng trong lòng vui vẻ, chờ đợi Tôn Hào thần hồn xuất hiện. Bất quá lúc này, Tôn Hào nhìn xem Bạch Chính Hoàng đỉnh đầu quang đoàn, trên tay động tác lại ngừng lại, trong miệng ung dung thở dài, Bạch huynh tốt tinh xảo đi vào giấc ngộng. Bạch Chính Hoàng vẻ mặt ngạc nhiên, trong miệng nói ra, Tôn huynh chỉ giáo cho trận cười nói, Tôn huynh đây là ở hoài nghi ta sao, thăm dò ta sao, Tôn huynh ngươi quá lo lắng, cái này màu xám quang đoàn đích xác là Chính Hoàng thần hồn chỗ, Chính Hoàng sao dám lừa gạt Tôn huynh. Tôn Hào nhìn xem Bạch Chính Hoàng đỉnh đầu màu xám quang đoàn, nở nụ cười, lúc này ngược lại thật sự là thần hồn rồi, bất quá Bạch huynh, thật đáng tiếc, ngươi đã mất đi của ta tín nhiệm, cơ hội chỉ có một lần, ngươi không có nắm chặt ta. Bạch Chính Hoàng quỷ dị vô cùng đi vào giấc ngộng, có thể xảo diệu bắt lấy nhân tâm nhận thức cảm giác, đem người bất chi bất giác dẫn người mộng cảnh. Vừa này lúc trước, Bạch Chính Hoàng mỗi một câu đều là Tôn Hào trong lòng suy nghĩ, phía trước cũng một mực không có làm giả. Duy chỉ có, lộ ra thần hồn thời điểm, chậm chỉ chốc lát, chỉ cần Tôn Hào một cái không xem xét kỹ, cho là hắn đã lộ ra thần hồn mà đứng ngựa sẽ rơi vào mộng cảnh. Theo tu vi tăng lên, Bạch Chính Hoàng đi vào giấc ngộng cũng là càng phát ra tinh thuần. Vừa mới bốn gã trúc cơ ma tu toàn bộ không có lực phản kháng liền ngã xuống Bạch Chính Hoàng bên trong, này khủng bố có thể thấy được lồn đốm. Nhưng mà, Bạch Chính Hoàng gặp Tôn Hào. Tôn Hào tu luyện nhiều năm Bạch Công nhập ngộng, đối với cái này sớm có nhận thức, hơn nữa ngưng luyện thiên cương mấy tháng, Tôn Hào thần thức đạt được thật lớn rèn luyện, Tôn Hào thậm chí cảm giác, chỉ cần có cái cơ duyên, lập tức thần trí của mình liền có cơ hội lần nữa sự quá độ, có như vậy thần thức Tôn Hào, như thế nào Bạch Chính Hoàng đi vào giấc ngộng có thể khống chế. Tôn Hào rất nhẹ nhàng liền khám phá Bạch Chính Hoàng nhỏ cho hề, đồng thời, Tôn Hào trong lòng, đối không thành thật một chút Bạch Chính Hoàng cảm giác thật không tốt, cảm thấy gia hỏa này chính là một độc xà, lưu lại, chỉ sợ sẽ cuối cùng thành vì tâm phúc của mình hòa lớn. Bạch Chính Hoàng trên mặt hiện ra nhẹ nhẹ cười khổ, Tôn Huynh, ngươi phải biết rằng, Chính Hoàng muốn nhận ngươi làm chủ nhân, tự nhiên muốn đối với ngươi năng lực khảo thi trường học một chút, nếu là Tôn Huynh cả thật giả thần hồn đều phân biệt không rõ, Chính Hoàng lại thế nào dám bắt thần hồn giao phó cùng ngươi. Tôn huynh yên tâm, từ đó về sau, Chính Hoàng lại không hài lòng, một lòng lấy Tôn huynh làm chủ. Tôn Hào nhìn xem Bạch Chính Hoàng, hai tay nhún, nghiêm nghị nói ra, Bạch huynh khách khí, Tôn Hào cũng tin tưởng, Bạch huynh sẽ không cũng không dám động thủ lần nữa chân, bất quá, thật sự thật đáng tiếc, có sự tình, có sai, không thể khinh phạm, Bạch huynh, thật có lỗi, ta đối hành động của ngươi rất buồn nôn, ngươi cái này tính nết, khiến ta khó có thể bình an, rồi lại chắc là sẽ không thu ngươi rồi, Bạch huynh. Ngươi không biết còn có gì lời nói có thể nói. Tôn Hào trong lòng quyết định, mặc cho ngươi Bạch Chính Hoàng nói được ba hoa trích tròe, kết quả sẽ không còn cải biến. Tôn Hào chỉ là muốn nhìn xem, cái này Bạch Chính Hoàng còn có cái gì thuyết pháp. Còn có thể chơi chút ít bị bợp cái gì. Bạch Chính Hoàng nhìn xem Tôn Hào vẻ mặt bình tĩnh khuôn mặt, trên mặt liên tục cười khổ. Bản thân trong lòng còn có may mắn. Không có cam lòng. Muốn cuối cùng buông tay đánh cược một lần. Ý đồ thi triển như mộng hòa nhau một thành, cũng không tồn tại muốn, bị mất bản thân một đường sinh cơ. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, cũng không có cái gì thật hối hận đấy, làm cũng chỉ làm, Bạch Chính Hoàng tin tưởng, đổi người tu sĩ chỗ tại vị trí của mình. Chưa hẳn không có đồng dạng lựa chọn. Chậm rãi đứng thẳng thân thể, Bạch Chính Hoàng thu hồi đỉnh đầu của mình màu xám quang đoàn, trên mặt dần dần khôi phục bình tĩnh, một cánh tay đối Tôn Hào nhún, Tôn Huynh, ngươi cũng biết, ta và ngươi hai tông, hôm nay đã tại phía trước đại chiến. Tôn Hào gật đầu, có biết một chút. Bạch Chính Hoàng nở nụ cười, vậy ngươi cũng biết, ta ngũ hành ma tông người phương nào dẫn đội hình như thế nào. Tôn Hào lắc đầu, biết chi không rõ. Bạch Chính Hoàng vừa cười vừa nói, gia tổ yêu dạ chân nhân, hôm nay trấn thủ ngũ hành chiến thuyền. Tôn Hào nở nụ cười, cùng ta có quan hệ gì đâu. Bạch Chính Hoàng cười dịu dàng nói, cũng không có gì. Chỉ bất quá, tốt dạy Tôn Huynh biết được. Ta Bạch Thị có bí pháp, có thể do thám biết tổn thương ta gia tộc trực hệ huyết mạch cựu nhân, Tôn Huynh cũng không có thể làm được quá mức. Tôn Hào gật gật đầu, Thanh Vân môn điển tịch ghi chép, bí pháp này tên viết huyết ấn, đích xác là có thể tại trong phạm vi nhất định cảm giác huyết mạch cửu nhân. Bạch Chính Hoàng thở dài một hơi, vừa cười vừa nói, không biết Tôn huynh ý định xử trí như thế nào Chính Hoàng. Tôn Hào ung dung thở dài, thần thái kiên định nói, Bạch huynh, nếu như ngươi vừa mới bất động tâm tư không đứng đắn, thật đúng là hết thể dễ nói, hiện tại sao, không sợ Bạch huynh biết rõ, nơi đây chuyện, Tôn Hào nhưng là có khác sự việc cần giải quyết, sẽ không tiến về trước chiến trường, dù là yêu dạ chân nhân tu vi được, sợ là cũng rất khó tìm đến Tôn Hảo. Còn có, Bạch huynh có hay không nhớ kỹ lệnh đệ, năm đó, hắn cũng có cùng loại thuyết pháp. Bạch Chính Hoàng trên mặt một thảm, nghĩ tới, đệ đệ của mình cũng bị Tôn Hảo chỗ chạm, chạm giết mình, chẳng qua là nhiều một đường huyết ấn mà thôi, một đường hai đạo, thực tế không có bản chất khác nhau. Thấy lần này rất khó may mắn thoát khỏi, Bạch Chính Hoàng ngửa mặt lên trời ha ha lớn nhỏ, trong miệng cao giọng hát đến, chua gió bắn mắt, chán nước nhuộm hoa canh. Chí khí không thủ, trời xanh rơi xuống sao dài. Hát xong, mắt bắn kỳ quang, nhìn về phía Tôn Hảo, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, nhưng dám cùng ta đối mặt. Tôn Hảo nhìn về phía Bạch Chính Hoàng hai mắt, lạnh nhạt cười nói, Bạch huynh, mời. Bạch Chính Hoàng trong hai mắt, càng không ngừng chớp động quỷ dị ánh sáng âm u, biến ảo liên tục. Một hồi giống như là có ngàn vạn ác quỷ, mong muốn nhắm người mà ăn, khi thì như có tiên tử nhảy múa, làm cho người ý nghĩ kỳ quái, lại có cao đường phòng lớn, làm cho người ta đứng trèo lên đại bảo. Tôn Hảo ngăm đen hai mắt đồng tử, thanh tịnh thấy đáy, nhưng là không thấy bất luận cái gì hôn tạp màu. Thật lâu sau đó, Bạch Chính Hoàng phát ra một tiếng thản nhiên thở dài, ai? Thở dài âm thanh, gục đầu, thân thể nghiêng một cái, chậm rãi đảo hướng mặt đất. Tôn Hảo im lặng, nửa ngày sau đó, nhẹ giọng hừ đến, cầu nại hà, bảy tấc rộng vạn trượng cao, lớn gió thổi tới lung lay bảy, tiểu phong cái kia thổi tới bảy lung lay, người có phúc trên cầu qua, vô phúc người quẳng xuống cầu Bạch huynh, một đường dễ đi. Bạch Chính Hoàng giống như đã nghe được Tôn Hảo những lời này, một đôi vô thần trống rông ánh mắt chậm rãi nhắm lại, nhưng mà, hai giọt đen kịt máu đen nhưng là từ trong hai mắt y mắng lăn xuống, trên mặt lại lần nữa hiện ra nụ cười quỷ dị, nụ cười này, khiến Tôn Hảo mãnh liệt trong lòng máy động, chẳng lẽ, cái này Bạch Chính Hoàng còn có cái gì chuẩn bị ở sau không thành? Cơ hồ là đồng thời, Tôn Hảo cảm giác được, tối tăm bên trong, tốt giống như tay phải của mình trên cổ tay xuất hiện một tia nhàn nhạt huyết ấn. Tôn Hảo không nói gì, cũng không phải là huyết ấn thế mà thay đổi, lặng lặng mà đứng, nhìn xem Bạch Chính Hoàng ngã xuống đất thi thể, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tu sĩ cả đời, khó khăn bụi gai, ít lơ là, mặc dù sẽ vạn kiếp bất phục. Nhớ năm đó, lần đầu gặp Bạch Chính Hoàng, hắn là bực nào lợi hại, bản thân khi đó vẹn vẹn chỉ là thanh vân môn phụ thuộc tông môn đệ tử, mà hắn, chính là ngũ hành ma tông hai đại dẫn đội đệ tử một trong. Bí cảnh đối chiến, cho dù là bản thân luyện khí hoàn mỹ đại viên mãn trúc cơ, thực sự vẹn vẹn chỉ có thể cùng hắn không chia trên dưới, thực lực chỉ là sàn sàn nhau giữa. Lần này gặp lại, Bạch Chính Hoàng đã ngưng luyện thiên cấp địa sát, tu vi càng là lập tức sẽ tăng lên đến trúc cơ hậu kỳ. Nhân vật như vậy, đệ tử như vậy, có thể nói là tương lai rộng lớn. Có thể đoán được, tương lai tất nhiên sẽ trở thành hùng bá một phương kim đan chân nhân, sợ là trở thành cái kia nguyên anh đại năng cũng chưa biết chừng. Nhưng mà, coi như là loại này nhân vật kết xuất, cũng đúng như chính hắn theo như lời bình thường, chí khí không thủ, trời xanh rơi xuống sao dài, vẫn lạc tại này, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Nhiều năm về sau, còn có mấy người sẽ nhớ kỹ, ngũ hành ma tông đã từng có cái Bạch Chính Hoàng. Bạch Chính Hoàng tuy rằng vẫn lạc tại Tôn Hảo tay, nhưng mà Tôn Hảo rõ ràng lòng có ưu tư, Tôn Hảo cảm giác, hôm nay Bạch Chính Hoàng, chưa hẳn cũng không phải là tương lai bản thân. Tu sĩ chi đạo, nghìn hiểm muôn vàn khó khăn, mỗi một bước, đều được cẩn thận từng ly từng tí, không thể có chút nào qua loa. Đứng yên thật lâu, Tôn Hảo lại lần nữa thản nhiên thở dài, chua gió bắn mắt, chán nước nhuộm hoa canh. Chí khí không thủ. Trời xanh rơi xuống sao dài Bạch huynh, đi thong thả. Chương 389, Quỷ Khâu Quỷ Thị. Quyền 4, Sát Cơ Ngưng Cương Sát. Bắn gọc sắc. Cảm thán một phen sau đó, Tôn Hảo trên mặt lại lần nữa hiện ra nhẹ nhẹ dáng tươi cười, nhẹ nói, đã xem đủ chưa? Vừa dứt lời, trên mặt đất, nguyên bản bổ nhào té trên mặt đất, giống như đã tắt thở tiểu sát tử, mãnh liệt xông lên, sắc mặt dữ tợn, một chút ngân châm rơi vài hướng Tôn Hảo. Tôn Hảo khẽ lắc đầu, theo tay vung lên, đỏ thấm màu đỏ sắc quang mang lóe lên, địa hỏa nguyên tử cương ứng với hướng ngân châm một căn không dư thừa, bị một mực mà hấp thụ tại nguyên tử phía trên. Tiểu sát tử trong lòng sững sờ, không dám tin, bất quá, còn không đợi hắn có xuống một động tác, Tôn Hảo trong tay, màu đỏ thắm tấm lụa quấy đi qua, tiểu sát tử hộ thể cương khí căn bản là ngăn không được màu đỏ thắm thần cương, cổ mát lạnh, tiểu sát tử đầu lâu đã phóng lên trời. Bình một tiếng, tiểu sát tử không đầu thi thể nặng nề mà té ngã trên đất. Tôn Hảo lại lần nữa lắc đầu, đi ra phía trước, từ tiểu sắt tử bên hông, cầm lấy một viên khô lâu đồ trang sức, trên tay ra sức, khô lâu tiện tay mà phá, một cỗ khói xanh từ bên trong chui ra. Khói xanh nhanh chóng trên không trung biến thành người, đúng là tiểu sắt tử bộ dạng, lúc này, chính nhất mặt kinh hoàng, trên không trung đối với Tôn Hảo dập đầu thở dài, muốn tìm Tôn Hảo buông tha bản thân. Tôn Hảo chậm rãi lắc đầu, khe khẽ thở dài, một đạo hồng quang đánh ra, đánh trúng khói xanh xẻo. Xèo tiếng kêu kỳ quái vài tiếng, rút cuộc hóa thành một đoàn chính thức khí mây, phiêu hướng không trung. Tôn Hào hơi hơi thở dài, ma tu thủ đoạn quỷ dị, tầng tầng lớp lớp, nhưng mà, muốn giấu giếm được bản thân, sợ là cũng sẽ không dễ dàng như vậy, nếu như không phải là lộ ra ngay thần cương, bản thân ngược lại là thực không cần phải như thế tàn nhẫn hạ sát thủ. Xem ra, trừ phi là thật có cần phải, chính mình năm tấc thần cương, ngược lại thật sự là không tốt bày ra chi lấy người. Ngự kiếm phiêu hướng không trung, Tôn Hào nhìn chính xác một cái điểm, mãnh liệt đánh ra một đường hỏa thuộc tính chân nguyên. Chân nguyên tiến vào bát phương tỏa long trận, lập tức phá vỡ đại trận cân bằng. Bố trí đại trận tám gã ma tu đồng thời cảm giác đại trận ở trong cực lớn chân nguyên năng lượng bành trướng mãnh liệt về phía lấy bản thân lao đến, chỉ là tượng trưng ngăn cản một cái, tám gã ma tu liền miệng phun máu tươi, máu rơi vãi trời cao, ngửa đầu hướng về phía sau ngược lại rơi xuống suy sụp. Tôn Hào thân hình chớp động, ra tay không lưu tình, thần cương thêm trầm hương kiếm nhanh chóng mà vừa chuẩn xác thực từng cái chút giết, không một bỏ sót, tám gã ma tu đến chết đều không có từ bảy trận trong trạng thái tỉnh lại. Làm chính thức quỷ hồ đồ. Tiêu diệt xong cuối cùng tám gã ma tu, Tôn Hào rút cuộc đại công cáo thành, toàn diện xâm phạm chi địch. Lấy đi cái này 21 tên ma tu túi chữ vật, Tôn Hào một cái ma tu trên thân điểm một đóa ngọn lửa nhỏ đốt cháy phía dưới. Chỉ chốc lát, cựu nhận tông quảng trường ở trong, chỉ thấy từng đống cho bụi, ngoại trừ đại chiến sau đó dấu vết, vết máu bên ngoài, không có nửa cái ma tu thân ảnh rồi. Suy nghĩ một chút, Tôn Hào xuất ra tiểu sắt tử túi chữ vật, từ hắn bình bình lọ lọ bên trong, nhảy ra khỏi thuốc mê giải dược, vận công thúc dục, giải dược hóa thành một vùng hơi mỏng sương mù. Bay vào cựu nhận tông phần quan trọng bên trong. Nhìn xem đám sương này nhẹ nhàng sau khi đi vào, Tôn Hào trên mặt cười nhạt một tiếng, hướng cựu nhận phong phía trên túi người chào, Hiểu Lan lão tổ. Tôn Hào như vậy sau khi từ biệt, lại hướng nhị quên gian phòng chắp chắp tay, nói một câu, sau này còn gặp lại. Sau đó, trầm hương chấn động, tung người mà lên, dưới chân ra sức, Tôn Hào ngự sử trầm hương kiếm hương cựu nhận phong phía dưới bay xuống. Được phép cảm giác đến chiến đấu chấm dứt, tiểu hỏa rất tự giác mở ra túi đại linh thú. Nhảy lên Tôn Hào đầu vai, xèo. Xèo kêu to, tốt không vui, giống như đối Tôn Hào toàn diệt cười nhạo mình đám kia ma tu rất là cao hứng. Tôn Hào yêu thương mà sờ sờ nó cái đầu nhỏ. Tiếng thét dài ở bên trong, hóa thành một đạo sao băng, nhanh chóng rời xa cựu nhận phong, chạy tới xuống một cái mục đích đấy, ngưng luyện huyết sát chỗ mục đích. Tôn Hào cùng Bạch Chính Hoàng nói, ngược lại là chân thật đấy. Thật sự là hắn không có hứng thú cũng không có tính toán tiến đến chiến trường chỗ đều. Tôn Hào ý định ngưng luyện tam sát cơ sau đó liền phản hồi tông môn, tính tu một đoạn thời gian, cũng bắt đầu vì chính mình ngưng kết kim đan bắt đầu nưu đồ. Tôn Hào hiện tại ba thuộc tính chân nguyên đều đạt đến trúc cơ trung kỳ sau đoạn, dùng không được bao lâu sẽ tiến vào trúc cơ hậu kỳ, cũng là thời điểm vì kết đan mưu đồ rồi. Cho tới nay, Tôn Hào đều thừa hành mưu rồi sau đó di chuyển, nếu muốn kết đan, đầu tiên muốn mưu, làm tốt hết thể mưu đồ, chuẩn bị cho tốt kết đan hữu lực điều kiện sau đó, chỉ cần tu vi đạt tới, dĩ nhiên là có thể nước chảy thành sông, ngưng kết kim đan rồi. Bất quá, Tôn Hào cũng biết rõ, mưu đồ kết đan, sợ là cũng không dễ dàng, bằng không. Kim đan tu sĩ tiểu cũng không như thế thưa thất như thế quý giá rồi. Tích Viêm Sơn hành trình, lại lần nữa kiên định Tôn Hào đạo tâm, đau khổ đuổi theo thường, nhu đồ chu đáo chặt chẽ, tất nhiên sẽ có rất lớn thu hoạch, kết đan cũng cần dùng tâm nhu đồ. Đương nhiên, thế sự rất khó nói, có câu là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, đây hết thảy đều vẫn chỉ là Tôn Hào sơ bộ ý định, về phần tình huống thật sẽ như thế nào, có đôi khi thật sự không phải là Tôn Hào bản thân có thể hoàn toàn khống chế đấy. Tôn Hào ngự kiếm rời đi thật lâu. Nhị Quyên thản nhiên tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Nhị Quyên luống cuống tay chân, rất kinh hoàng. Nhưng mà lúc này, các nàng đống nhiên phát hiện, tốt giống như không còn có cái gì phát sinh bình thường, giống như các nàng vẹn vẹn chính là ngủ một giấc mà thôi. Nếu như không phải là trên quảng trường vết máu cùng chiến đấu dấu vết, các nàng không chuẩn thật sự cảm giác mình bất quá là ác mộng một trận. Nhưng mà, sự thật nói cho các nàng biết, ngay tại các nàng hôn mê qua sau đó, nơi đây bạo phát luân phiên đại chiến chi mãnh liệt. Làm cho các nàng kinh hồn bạt vía, không nói mặt khác, đã nói trong sân rộng, một cái xuống đất một tấc hơn cực lớn hình người lõm, cũng đủ để cho bọn họ xem thế là đủ rồi. Đọc truyện tại http://tzuie. Nu ạ toái người tới là người nào lại đang theo tới người đối chiến cuộc cuối cùng như thế nào? Các nàng đều không được biết. Không hề nghi ngờ, cuối cùng hẳn là cựu nhận tông thắng, bằng không, các nàng tiểu cũng không như vậy bình yên vô sự. Bất quá. Làm cho các nàng nghi hoặc bất định chính là, cựu nhận phong xuất thủ rút cuộc là người nào, nếu như là Hiểu Lan chân nhân, sợ là không cần phải gây ra lớn như thế đối chiến dấu vết đi. Nhưng mà, nếu như không phải là Hiểu Lan chân nhân, như vậy kết quả là càng thêm làm cho các nàng tỷ muội khó có thể tin, chẳng lẽ là Trầm Hương sư đệ hắn có thể có lợi hại như thế sao? Như thế quy mô chiến đấu, thật là Tôn Hảo làm ra đến. Tôn Hảo không biết Nhị Quyên sẽ nghĩ như thế nào, giờ phút này, Tôn Hảo chính nhanh như điện chớp đuổi hướng hắn sát cơ ngưng cương sát xuống một cái mục đích đấy, Quỷ Khâu. Pháp quyết có nói, thiên cương dễ có, địa sát khó cầu, huyết sát tầm phần khâu. Tôn Hảo đoạt được ra dê sách cổ bên trong, cũng có huyết sát châu ngưng luyện địa điểm, so sánh mình ở tông môn chỗ điều tra tư liệu, Tôn Hảo mình cũng nhóm ra một cái khả năng tồn tại huyết sát địa điểm, trong đó, khoảng cách Cửu Nhận Phong gần nhất một chỗ, liền là nằm ở rực rỡ trong núi Quỷ Khâu. Tông môn trong điển tịch, Quỷ Khâu chính là không do có thể liên thông âm phủ âm khí hội tụ chi địa, điển tịch có nói, bác trèo lên Quỷ Khâu, giá rồng đông bơi, vương mẫu điều khiển về sau, văn võ gì ưu sầu. Miền Nam tươi tốt, thử mạch lễ rượu, có thể nấu cơm thiết, hữu ta thiên tu. Mà càng thêm đã lâu quyển ra cựu lên, nơi đây tên viết, chính là thượng hạng huyết sắt ngưng luyện chút một trong. Quỷ Khâu ở vào đại lục phía Nam chi địa, không sai biệt lắm cũng là đạo ma hai tông chỗ giao giới, bất quá, so sánh với Cửu Nhận Tông. Quỷ Khâu khoảng cách chiến trường càng thêm xa xôi, lấy Tôn Hảo tốc độ, từ Cửu Nhận Tông xuất phát, toàn lực phi hành một khắc liên tục, đều cần một tháng có thừa, chiến tranh dĩ nhiên là ảnh hưởng đến không đến nơi đây. Nếu như hết thảy thuận lợi, Tôn Hảo tìm được thỏa mãn huyết sát mà nói, như vậy Tôn Hảo là được bởi vậy mà phản hồi Thanh Vân môn tiềm tu, rời xa chiến trường. Một tháng sau, khoảng cách Quỷ Khâu không xa Quỷ Thị phụ cận, một cái phong trần mệt mỏi tán tu ngự kiếm mà đến. Quỷ Thị chính là phụ thuộc vào Quỷ Khâu mà tồn tại một cái tu chân phường thị bởi vì Quỷ Khâu mà ra tên, bên trong buôn bán Quỷ Khâu bộ phận đặc sản, cũng là Quỷ Khâu cửa vào cùng phải qua địa phương. Thơ cổ Hoán Sơn Đạo có nói, chiều mưa lạnh đường núi muốn nghèo, sông lương mịt mù gặp hồng nhạn, tươi đẹp cây roi sương mù ẩm ướt mùa thu lúc đầu màu đen, ngân hà sao chảy dã nung đỏ, vườn lăng linh biểu lộ đều cỏ thơm, minh mạc ai ngờ tạo hóa công. Hoán Sơn Quỷ Thị, tương truyền thập phần thần bí. Cho dù là kim đan tu sĩ đến đây, đều được thủ nơi đây đặc biệt quý củ. Tôn Hảo ngự kiếm, xa xa trông thấy một cái ngọn núi, đỉnh núi có cô tháp nô lên, cao chọc vào thanh minh. Kiến cung điện thờ hơn 10 chỗ, ngói xanh bay manh, cao viên bệ nghệ, trung điệp 6-7 trong, trong có lầu như người, nhà như người, phường như người, rõ mồn một trước mắt, lấy hàng tỷ mà tính toán. Chợt gió lớn lên, bụi khí rậm rạp như thế, thành thị lờ mờ mà thôi. Lát sau gió định thiên thanh, hết thể hư hảo. Duy lầu sắp hỏng một tòa, trực tiếp trời cao. Ngự kiếm không trung, tiểu hỏa đứng thẳng Tôn Hảo đầu vai, đôi mắt nhỏ quay tròn chuyển động, cũng là thập phần hoang mang, nhìn hướng tiền phương. Phía trước thập phần quỷ dị, lúc có cô tháp, lúc có cao lâu, lúc có thành quách, hình như là có từng trận âm phong, liên tục quét, âm gió thổi qua, tức thì cảnh sắc đại biến, lại phảng phất là hải thị thần lầu, không trung không tưởng, cũng không thường hình. Tôn Hảo sờ sờ tiểu hỏa cái đầu nhỏ, lạnh nhạt cười cười, thu hồi Trầm Hương kiếm. Sải bước hướng phía trước đi tới. Quỷ thị ở trong nhìn cơ duyên, tu sĩ đến đây, có khả năng thực sẽ tiến vào phố xá sâm ướt bên trong, cũng có khả năng sẽ gặp phải cao lớn thành quách, cũng có thể sẽ tiến vào tử thành một tòa. Bất luận tiến vào là dạng gì quỷ thị, có mấy cái cơ bản quy củ, tu sĩ là nhất định phải một mực nhớ kỹ. Thứ nhất, tiến vào quỷ thị người, không tầm thường lớn tiếng ồn ào, chớ nói chi là tố chi vũ lực rồi, trong trường hợp đó, có khả năng trực tiếp bị bài xích đi ra ngoài. Thứ hai, tiến vào quỷ thị người, không thể có kẻ mặc cả, bất luận cái gì vật phẩm đều có kia đánh dấu giá cả, xin miễn có kẻ mặc cả, về phần là lợi nhuận là cùng, toàn bộ bằng tu sĩ nhãn lực. Thứ ba, không tầm thường quấy nhiều nhúng tay quỷ thị những người khác là bất luận cái gì cử động, tương truyền, quỷ thị bên trong. Nhân vật tình cảnh đều có thể vì ảo giác, một khi tu sĩ không biết tốt xấu, ý đồ nhúng tay, hậu quả khó có thể dự đoán. Tôn Hảo động thân mà vào, sải bước đi vào quỷ thị bên trong. Thoáng có chút choáng váng cảm giác sau đó, Tôn Hảo định thần, bốn phía nhìn một cái, đồng tử mãnh liệt co rụt lại, tốt như chính mình xuất hiện ở một cái trấn nhỏ trên chợ, nhưng mà, khiến Tôn Hảo trong lòng nghiêm nghị chính là, này trên chợ, lúc này trống rông đấy, không có một bóng người. Cây lê xuống, gương quay tơ vẫn còn ông tác hưởng, mới ra lồng bánh bao vẫn còn tỏa ra nhẹ nhẹ nhiệt khí, vừa mới tẩy trắng thịt heo, còn nhỏ giọt rơi xuống đỏ thâm máu tươi, trên thất thịt heo, cũng giống như là vừa vặn cắt xuống. Vẫn như cũ có đồ tể rơi đập tại trên thất hơi hơi rung rung. Tôn Hảo nhìn xem chung quanh cái này thập phần quỷ dị tình cảnh, hít sâu một hơi, trên mặt chậm rãi xuất hiện dáng tươi cười. Chính mình quay về, hẳn là gặp cái gọi là tử thị. Cẩn thận hồi tưởng trong trí nhớ, tư liệu ghi chép tử thị, Tôn Hảo sờ sờ tiểu hỏa cái đầu nhỏ, ý bảo tiểu hỏa không muốn tùy ý lộn xộn, lúc này mới không nhanh đừng vội hướng phiên chợ bên trong thăm dò mà đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 390, vượt qua hắc quỷ thị. Quyển 4. Sát cơ ngưng cương sát. Bắn gọc sắc. Tử thị, không khí trầm lặng phiên chợ là. Tử thị chính là an toàn nhất nhưng cũng là không có. Nhất giá trị quỷ thị một trong, thấy rõ là tử thị sau đó, Tôn Hào trong lòng hơi có chút thất vọng. Đương nhiên, Tôn Hào cũng có thể như vậy rời đi, một tháng về sau lại đến, có lẽ sẽ gặp phải bất đồng quỷ thị. Bất quá, nếu như đã đến, Tôn Hào còn là quyết định vào xem, Tôn Hào cần thiết, chính là quỷ khâu đặc sản. Theo đạo lý, cho dù chết thành phố, cũng sẽ có quỷ khâu bộ phận đặc sản xuất hiện, ngược lại là có thể nhìn xem, quỷ khâu ở trong đều có chút cái gì. Thị trấn nhỏ thị trấn không quá nửa trong thạch bản nhai hai đầu, vốn là một mảnh trắng xóa hư không, một đầu chính là Tôn Hào vào cửa vào, mà bên kia chính là quỷ khâu cửa vào rồi. Thị trấn nhỏ trên không cũng là trắng xóa một mảnh, giống như bao phủ tại một mảnh trắng trong sương mù. Tu sĩ tiến vào quỷ thị sau đó, không được tùy ý vận dụng thần thức, đây là quỷ thị cấm kỵ một trong. Đương nhiên, ngươi cũng lớn cũng không chú ý cái này cấm kỵ, thả ra thần thức bốn phía nhìn quét, nhưng mà, kết quả của nó thường thường sẽ rất khó đoán trước. Nói không chừng sau một khắc, thả ra thần thức liền vĩnh viễn về không được, trở thành một ngu ngốc. Tại quỷ thị chọn lựa đồ vật, toàn bộ bằng nhãn lực, Tôn Hào cũng không dám thả ra thần trí của mình, rước lấy phiền toái không cần thiết, yên tĩnh từng bước một tiến lên, điều tra có thể sẽ xuất hiện quỷ khâu đặc sản. Thạch bản nhai chỉ có hơn một trượng rộng, hai bên một ít quầy hàng, phần lớn là buôn bán một ít hàng ngày vật tư, liếc mắt nhìn qua, dường như chính là bình thường thị trấn nhỏ bình thường, nhưng mà, Tôn Hào chứng kiến trên thất thịt heo. Còn có cái kia bốc hơi nóng bánh bao, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, chậm rãi đi ra phía trước. Bánh bao, 1000 khối thượng phẩm linh thạch một cái. Tôn Hào trong lòng cảm thán một tiếng, tối quá giá cả. Tại Thanh Vân Môn 6 năm, Tôn Hào tài sản nói tóm lại là hiện lên rút lại trạng thái đấy, chủ yếu là hắn các loại tu luyện, bao bọc luyện tập trận pháp, phụ triện, luyện đan gì gì đó, tiêu hao khá lớn. Hơn nữa, còn có một đại ba người phụ thuộc vào hắn, đương nhiên, được nhờ sự giúp đỡ cường hãn luyện đan chi thuật. Loại này rút lại tại Tôn Hào có thể tiếp nhận trong phạm vi. Ngưng luyện thiên cương địa sát, Tôn Hào tiêu hao rất lớn, lại đang phi thạch phong bổ sung một phen vật tư, kinh tế đã không phải là rất rộng rủ rồi. Nhưng mà, giết chết 21 tên ma tu sau đó. Tôn Hào linh thạch lại lần nữa sung dụ, những thứ này ma tu của cải vốn là bất phàm. Tôn Hào tổng cộng đã lấy được hơn 20 vạn thượng phẩm linh thạch, mặt khác còn có giá trị cao hơn một ít linh khí pháp khí gì gì đó. Đương nhiên, những linh khí này phần lớn là ma khí rậm rạp. Tà khí lâm nhiên, ngược lại là không có vài cái thích hợp Tôn Hào sử dụng, chính là một ít đan dược công pháp gì gì đó. Đối Tôn Hào trợ giúp cũng không được rất lớn, chỉ có thể là chậm rãi xử trí đi. Bánh bao giá cả rất đen, công dụng không rõ. Hơn nữa, Tôn Hào liếc mắt nhìn qua, phát hiện những thứ này bánh bao bề ngoài giống như bán thật lâu, đến gần nhìn qua, lồng hấp trong cũng chỉ có 4 cái bánh bao rồi. Tôn Hào lạnh nhạt cười, ném 4000 khối thượng phẩm linh thạch, bắt lại cái này 4 cái bánh bao. Sau đó Tôn Hào đi đến thịt heo thất lúc trước, nếu như Tôn Hào đoán trước không tệ, Tôn Hào có thể mua cũng vẹn vẹn có thể mua thịt heo. Chính là trên thất cái này một khối. Tôn Hào nhìn qua giá thịt, hít sâu một hơi, khá lắm, cái này không biết tên thịt heo giá cả, rõ ràng biết giá 10 vạn thượng phẩm. 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Giá tiền này đã vượt qua bình thường thượng phẩm linh khí giá cả, Tôn Hào nhìn ra phía dưới, trên thất cái này một đống thịt heo. Chỉ là chỉ có một cân trái phải. Tôn Hào cho rằng màu đen về đến nhà bánh bao giá. Cùng thịt này giá vừa so sánh với, cái kia thật đúng là lương tâm giá rồi. Suy nghĩ một chút, Tôn Hào chịu đựng đau bỏ những thứ yêu thích, ném ra 10 vạn thượng phẩm linh thạch, bắt cái này khối thịt heo cho thu vào. Mua xuống bánh bao cùng thịt heo sau đó, cái này trên chợ, coi như nổi lên nhẹ nhẹ biến hóa, không ít lớn cửa đóng chặt sắt đường bề ngoài, rõ ràng cứ như vậy im hơi lặng tiếng mở ra. Đương nhiên, những thứ này đánh mở cửa trong mì bên cạnh, cũng là không có một bóng người, bất quá. Ngược lại là có không ít tiền tài hàng ở đâu bên cạnh buôn bán. Tôn Hào lập tức phát hiện loại biến hóa này, không khỏi hai mắt tỏa sáng, thật sự không lỗ bản thân cầm 10 vạn linh thạch mua thịt heo, rút cuộc 10 vạn đập xuống, lúc này mới gõ quỷ thị chính thức đại môn. Tông môn tư liệu điển tịch ghi lại Tôn Hào chỗ gặp phải tình huống, quỷ thị khai trường, đạo là không có tiền chớ vào, nếu như tu sĩ không có ở đây quỷ thị trong biểu hiện ra bản thân cường hãn tài lực, chính thức quỷ thị tiểu cũng không vì ngươi cởi mở đấy. Hoàn toàn Tôn Hào tiến vào chỗ này quỷ thị, bánh bao cùng thịt heo chính là nước cờ đầu, chỉ có hào phóng tu sĩ, mua xuống bánh bao cùng thịt heo sau đó, cái này quỷ thị mới có thể chính thức cho tu sĩ rộng mở. Cười nhạt một tiếng, Tôn Hào tuyển một gian không có một bóng người cửa hàng, đi vào. Cái này cửa hàng là một cái tiệm tạp hóa, bên trong đồ vật tạp nham, cái gì cũng có, hùng hoàng, đá lửa, hun hương, lá trà đồ vật rất hỗn tạp, bày đặt cũng là lộn xộn. Tôn Hào nghiêm túc dò xét, từng cái điều tra cái này tạp hóa. Rốt cuộc, đang nhìn đến mấy khối máu gà màu sắc, như là nhỏ cúc áo lớn nhỏ màu đỏ kết tinh sau đó, Tôn Hào chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, trên mặt hiện ra sáng lạn dáng tươi cười. Nơi đây quả nhiên có quỷ khâu đặc sản, quỷ khâu bên trong, cũng đích xác là có Tôn Hào cần thiết ngưng luyện huyết sát sát khí kết tinh. Nếu như Tôn Hào không có nhìn lầm, so sánh tư liệu ghi chép, trước mắt cái này cúc áo lớn nhỏ kết tinh, chính là Tôn Hào ngưng luyện huyết sát cần thiết huyết tinh. Huyết sát chính là tu sĩ hoặc là linh thú trước khi chết, không cam lòng suối quậy toán khí hình thành sát khí, loại này sát khí thật lâu không tiêu tan, cơ duyên xảo hợp, sẽ hình thành âm hồn trong cơ thể, loại này sát khí ngưng kết tới trình độ nhất định, có nhất định được cơ hội ra đời loại này tên gọi huyết tinh kết. Tinh, nhưng là Tôn Hào ngưng luyện sát cơ ngưng cương sát trồ nhất định rồi. Tôn Hào đến đây quỷ khâu, mục tiêu đúng là vật ấy. Nhìn thấy vật ấy, Tôn Hào trong lòng đã là thở dài một hơi. Nếu như gian phòng này tiệm tạp hóa có kết tinh buôn bán, như vậy coi như là nơi đây lấy được huyết sát không nhiều lắm, Tôn Hào vẫn như cũ có thể đi vào quỷ khâu, bản thân chậm rãi sưu tập, có thể sẽ tìm chút thời giờ, nhưng ít ra là đã tìm được sản vật sản xuất địa đầu. Nhìn xem huyết tinh giá cả, Tôn Hào không khỏi khẽ to mày, tiệm tạp hóa bên trong, huyết tinh chỉ có 3 khối, giá cả càng là cao không hợp thói thường, mỗi khối huyết tinh ít giá đạt đến vạn miếng thượng phẩm linh thạch. Giá tiền này, tiết lộ cho Tôn Hào tin tức cũng không khá lắm. Dựa theo vật lấy hiếm là quý đạo lý phỏng đoán, sợ là huyết tinh tại đây quỷ khâu ở trong, cũng không thông thường, chỉ sợ cũng tương đối chân quý đồ vật. Tôn Hào không biết mình cần ngưng bao nhiêu huyết tinh, nhưng mà, Tôn Hào dám khẳng định, số lượng này nhất định không thể thiếu. Nguyên nhân rất đơn giản, Tôn Hào ngưng luyện địa sát thiên cương đều là chống dày vô cùng, huyết tinh thiếu đi, căn bản liền chưa đủ nhịn. Suy nghĩ một chút, Tôn Hào móc ra 3 vạn linh thạch, bắt lại 3 miếng huyết tinh. Lúc này, túi tiền nhanh chóng khô quát xuống dưới, Tôn Hào có một cảm giác. Theo tu sĩ tu vi đề cao, cần thiết tài nguyên giá trị là tăng lên gấp bội, bất kỳ một cái nào tu sĩ, khả năng cũng không dám đại ngôn giàu có đi. Tôn Hào đây là vừa mới vào nhà cướp của, phát một khoản tiền của phi nghĩa, bằng không, quỷ thị bên trong hắn cũng mua không được bao nhiêu thứ. Tại tiệm tạp hóa bên trong lại vòng vài vòng. Tôn Hào lúc này mới thản nhiên đi ra. Đứng ở thạch bản nhai lên, Tôn Hào trái phải dò xét một phen sau đó. Lựa chọn một gian cổ kính, bề ngoài giống như buôn bán văn vật đồ cổ sách vở ngọc thạch mặt tiền cửa hiệu, đi vào. Quỷ thị ở trong, nhất là tử thị ở trong, các loại cửa hàng có thể tùy ý tiến, nhưng mà, sau khi đi vào, tốt nhất là bao nhiêu mua sắm một ít gì đó, bằng không. Có thể sẽ có không tưởng được sự tình phát sinh. Tôn Hào biết rõ điểm này, tự nhiên sẽ không gặp cửa hàng liền chui, hắn tiến vào cửa hàng đều cũng có lựa chọn tính đấy, ví dụ như, hắn cho rằng huyết tinh có lẽ quy nạp vì tạp hóa một loại. Lúc này mới cái thứ nhất lựa chọn tiến vào tiệm tạp hóa. Kết quả quả nhiên như hắn sở liệu, tiệm tạp hóa bên trong. Tôn Hào tìm tới chính mình cần thiết tin tức. Tôn Hào tiến vào gian phòng này bề ngoài giống như đồ cổ văn vật mặt tiền cửa hiệu, nhưng là muốn tại đây mặt tiền cửa hiệu ở trong tìm một chút, nhìn xem có thể hay không sẽ có quỷ khâu tư liệu buôn bán. Quỷ khâu tương đối thần bí, quỷ thị chính là cửa vào hình dạng cũng là đủ loại, hơn nữa. Đã liền thanh vân môn như vậy tông môn. Đối quỷ khâu tồn tại cũng là tương đối hàng hồ, chỉ nói là rõ nơi này là âm ti cửa vào, âm quỷ hoành hành, âm khí hội tụ chi địa, khiến tông môn đệ tử thận đi, nhưng mà, tông môn ở trong, nhưng là cũng không quỷ khâu địa hình ghi chép, cũng chỉ có phỏng đoán cái này quỷ khâu chính là ở vào dưới nền đất, rất có thể chính là tại thật lớn một mộ bên trong. Tiệm đồ cổ bên trong, cổ kính, các loại đồ cổ thoạt nhìn đều cũng bất phàm. Trong đó, có mấy thứ đồ cũng tuyệt đối là quỷ khâu đặc sản. Một cái bùn bình, cao chừng 3 tấc, bụng vườn miệng chật vật, ngăm đen tỏa sáng, nếu như Tôn Hào không có nhớ lầm, đây chính là cái gọi là dưỡng hồn quán, chính là ma đạo ngoạn quỷ tu sĩ chỗ thiết yếu khí cụ, ngoạn quỷ tu sĩ còn gọi là âm tu, bọn hắn dùng này bình bắt quỷ dưỡng quỷ, phụ trợ tu luyện, nhưng là cách khác lối tắt, bí hiểm khó lường. Còn có một chiếc mặt màu đen bàn, cũng hẳn là âm tu cái gọi là chiêu hồn bàn, cùng bình thường ma đạo tu sĩ bách quỷ bàn hơi không có cùng, lộ ra càng là chuyên nghiệp. Tiệm đồ cổ bên trong, Tôn Hào còn đặc biệt lưu ý sách vở, ngược lại là phát hiện một vài rất có ý tứ sách. Có tên sách Quỷ Đạo Sơ Giải, Tôn Hào vẹn vẹn có thể chứng kiến rất ít giới thiệu văn tắt, trên mây, thiên hạ tu chân, vạn pháp đều nói, hóa thân thành quỷ, đại đạo một đường, nhưng vì quỷ tu. Có tên sách Dưỡng Quỷ, sách viết, thế gian như mây, dưỡng quỷ làm hại, như thế đời ta tu sĩ, dưỡng quỷ tu đi, này giới chi quỷ, đều có thể dưỡng, dưỡng quỷ cần tiên chi quỷ, quỷ có phẩm cấp, hạ phẩm. Những sách này tịch không hề nghi ngờ cũng là quỷ khâu đặc sản. Những thứ này có điểm đặc sắc sách vở, Tôn Hào cũng chỉ là thoáng đảo qua, những tu luyện này công pháp rất là thiên môn, điều kiện rất là hà khắc, không phải là Tôn Hào chỗ vui, huống chi, những sách này tịch giá cả như cũ cao không hợp thói thường, sẽ không có một quyển thấp hơn vạn miếng thượng phẩm linh thạch đấy. Vạn miếng thượng phẩm linh thạch, thỏa mãn Thanh Vân môn đệ tử chọn lựa một số tốt nhất có thể trực chỉ kim đan tu luyện công pháp. Những sách này, Tôn Hào khẽ quét mà qua, tiếp tục tìm kiếm mình chờ mong Quỷ Khâu địa đồ. Nhưng mà, sau một lát, Tôn Hào tiếc nuối phát hiện, cái này đồ cổ văn vật trong tiệm, cũng không có Quỷ Khâu địa đồ bán. Vẹn vẹn có, khả năng tồn tại Quỷ Khâu ở trong địa đồ manh mối sách vở, cũng chỉ có một quyển Quỷ Khâu bức ký, nhìn giới thiệu văn tát, sách này ngược lại là có khả năng ghi lại Quỷ Khâu ở trong vụn vật kiến thức. Quỷ Khâu bút ký tác giả tự xưng Tàn Hồn Chân Nhân, cái này Tàn Hồn Chân Nhân, Tôn Hào là lần đầu tiên được nghe thấy, hẳn không phải là cá gì biết danh nhân vật, hoặc là chính là thời đại vô cùng đã lâu nhân vật, đọc đã mắt bảy sách Tôn Hào, đối cái này chân nhân không có chút nào ấn tượng. Quỷ Khâu bút ký cũng không có bất kỳ nội dung giới thiệu văn tắt, nhưng mà, Tôn Hào có thể chứng kiến tờ thứ nhất bút ký nội dung. Bút ký tờ thứ nhất, ghi chép cũng tương đối đơn giản, Tam Nguyệt Tam, Xà Xuất Sơn, thời gian, mưa nhỏ, vào quỷ thị. Tiến Quỷ Khâu, nhìn qua giải tản hồn chi mê. Đằng sau đấy, Tôn Hào muốn xem, phải đào linh thạch bắt sách này mua lại rồi, sách này giá cả cũng là siêu cấp màu đen, rõ ràng so với phía trước một vài quỷ tu đặc sắc tu luyện công pháp bí thuật còn muốn đăng giá, tiết giá 2 vạn linh thạch. Suy nghĩ một chút, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, Tôn Hào móc ra linh thạch, bắt lại cái này bản Quỷ Khâu bức ký, sau đó, lúc này mới điểm tĩnh đi ra gian phòng này cửa hàng. Sau khi đi ra, Tôn Hào nhìn hai bên một chút. Ngược lại là muốn đi vào đi dạo, không biết làm sao xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Suy nghĩ một chút, Tôn Hào mở ra đi nhanh, hướng Quỷ Khâu lối vào đi tới. Chương 391, dẫn lộ phong. Quyền 4, sát cơ ngưng cương sát. Bắn gọc sắc. Tôn Hào thân ảnh biến mất tại trắng xóa đường đi giao lộ sau đó, vô cùng yên tĩnh, không khí trầm lặng trong chấn nhỏ không, trắng xóa sương mù bề ngoài giống như lay động từng trận rung động. Rung động bên trong, mấy cái không biết tên tồn tại. Giống như đang tại lẫn nhau trao đổi. Có người nói, lao thao, ngươi cũng quá đen tối đi, bánh bao 1.000, thịt heo càng là 10 vạn. Có người cười hắc hắc, sau đó đắc ý nói, cũng không đắt ta, này giới không phải đã nói rồi sao vật lấy hiếm là quý, vật lấy hiếm là quý, ta đây bánh bao cùng thịt heo tuyệt đối là này giới độc nhất vô nhị, quý chút bình thường, quý chút bình thường, hắc hắc hắc ngược lại là lao âm, 3 khối huyết tinh, rõ ràng cũng bán đi 3 vạn, phải biết rằng, cái kia biểu diễn Quỷ Khâu ở trong liền có thể tìm tới, cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Ta nói, lão âm, ngươi cũng quá không mà nói rồi à. Có thập phần lạnh lạnh, âm trầm thanh âm nói ra, cần đấy, mới là đáng giá nhất. Tiểu tử này, tiến đến Quỷ Khâu, chắc hẳn chính là vì huyết tinh mà đến. Ta ít giá cao hơn, hắn cũng phải mua không phải là, thì còn tốt hắn thông minh, không có từ ta cửa hàng trong tay không đi ra, bằng không thì, chật chật chật. Gia hỏa này phát ra liên tiếp nụ cười giả tạo, Tôn Hào nếu nghe được, nhất định sẽ sởn hết cả gai úc. Lúc này, cái thứ nhất nói chuyện đấy, khá bình thường thanh âm nói ra, thử, tiểu tử này ngược lại là khá thức thời, đi vào địa phương, cũng không đánh hụt tay, đã liền lao thi cửa hàng, rõ ràng cũng rút linh thạch, lại nói lao thi, ngươi bày ở đâu chính là bản sách gì bề ngoài giống như trước kia chưa thấy qua. Có một lao khí hoành thu thanh âm, chậm rãi đấy, điềm tĩnh nói, cái kia sách à, từ một người chết trên thân nhặt được đấy, không có nhìn cái gì nội dung à. Tiện tay ký hiệu cái giá cả ném chỗ đó đấy, các ngươi có thể bái kiến mới là lạ. Đây đều là những người nào A Tôn Hào nếu nghe thế một đoạn đối thoại, nhất định hội đau lòng bản thân linh thạch đau lòng vài ngày ăn không đi vào cơm. Đương nhiên, trên thực tế tu sĩ vài ngày không ăn cơm giống như cũng không có cái gì vấn đề lớn. Lao Thi nói xong, cái này mấy cái ra hỏa ngay ngắn hướng nở nụ cười. Đương nhiên, trong chấn nhỏ không vẫn là không có bất kỳ thanh âm, chẳng qua là xương trăng chấn động càng thêm nhiều lần. Phập phồng lại thêm lớn hơn một chút mà thôi. Nửa ngày sau đó, được phép cảm giác được xấu hổ, lão thi chậm gì nói ra, tiểu tử này, trúc cơ trung kỳ tu vi, lại dám tiến Quỷ Khâu, sợ là lành ít dữ nhiều, trắng mù như vậy cái hảo phóng kim chủ. Lão âm cũng âm thảm thảm nói, cái đó là. Đoán chừng hắn đến lúc đó xuất liên tục đến đường đều tìm không thấy. Lão thao chiếm tiện nghi lớn nhất, thăm dò nói, nếu không, chúng ta bắt hắn cho văng ra. Thanh âm đầu tiên nói chuyện, ném, ném. Ném ngươi đại quỷ đầu, chúng ta chỉ là thị giả, nhớ kỹ, thị giả, không thể đối Quỷ Khâu có bất kỳ can thiệp, nhớ kỹ không thể có bất kỳ can thiệp. Lao thao giống như tại dựng thẳng lấy ngón giữa khinh bị hắn, cắt, nhìn ngươi nói nhiều nghiêm túc nhiều đường hoàng. Không phải là không có vào xem tiệm của ngươi còn, chiếu cố việc buôn bán của ngươi đi ta nói lao quỷ, có muốn hay không như vậy giả. Lao quỷ hồn hện, không làm, ngươi cắt ta cắt ngươi vẻ mặt, ngươi cho rằng ta không biết ta, đồ đạc của các ngươi đều là bỏ thêm nguyên liệu đấy. Đã nói lao thao ngươi cái kia bánh bao. Lại nói, ngươi là cái gì nhân bánh ngươi 1.000 linh thạch liền bán đổ bán tháo rồi, có hay không ngươi như vậy đó a kéo sinh ý cũng không muốn như vậy rõ ràng, còn có lão âm, ngươi 3 khối huyết tinh, giống như cũng bỏ thêm ít đồ đi, lão thi ngươi đừng cười, quỷ khâu bút ký dầu gì cũng là kim đan tu sĩ bút ký đi. Hắn đi cái chỗ kia, giống như cũng rất đặc thù đi. Ta lại phiên thiết ngươi vẻ mặt, lão quỷ nói còn chưa dứt lời, lão thao đã nói chuyện, thị giả, sẽ không buôn bán lúc cái gì thị giả. Ta nói lão quỷ, ngươi đang ở đây cây lê xuống làm cái gường quay tơ. Không phải là muốn làm chút cái kia lê hoa lại cởi mở văn nghệ phạm sao, kết quả người ta tiểu tử không thèm điều nghĩa đến ngươi. Trong chấn nhỏ không, lại là một hồi xương trắng cuồn cuộn, cái này mấy cái gọi là thị giả, rảnh rỗi nhàm chán, nhao nhao mở đi. Tiểu tử Tôn Hào trước mắt đã đứng ở một cái thật lớn hở ra đấy, hình cùng màu xanh un tươi tốt gò núi lúc trước. Gò núi không cao, nhưng mà liên miên mà trông không đến bốn phía biên giới. Cái này trên đồi núi, thập phần yên tĩnh, bầu trời âm trầm xuống, tuy rằng cây cối tươi tốt, nhưng chưa phát giác ra có bất kỳ sinh cơ. Liếc nhìn lại, những thứ này cây cối giống như đều là cái chết, đã liền là cây, giống như cũng là ngưng kết trên không trung bình thường, không thấy bất luận cái gì lay động, toàn bộ gò núi, giống như chết yên tĩnh. Tôn Hào liếc mắt nhìn qua, không có trông thấy bất luận cái gì vật còn sống. Xanh un tươi tốt cùng không khí trầm lặng kết hợp, khiến Tôn Hào cảm giác vô cùng quái dị. Phảng phất là cái này quỷ khâu trên không, liền bao phủ một loại quỷ dị thần bí khí tức. Lắc lắc đầu, Tôn Hào đưa ánh mắt từ quỷ khâu trần trụi bên ngoài núi trên hạ thể thu trở về, nhìn về phía trước mặt mình một cái phảng phất là cực lớn quái thú mở lớn lấy miệng rộng bình thường hắc động. Cái này hắc động chiều cao 3 trượng, chiều rộng chết trượng, âm u sâu không thấy đáy, bên trong u ám khó hiểu, hình như có âm phong từng trận, nhưng âm phong không xuất ra động. Từ Tôn Hào đứng yên vị trí hướng trong động nhìn, vẹn vẹn chỉ có thể nhìn đi vào 3 trượng không thể đi thêm thấy vật. Chỉ thấy đen kịt một mảnh. Quỷ khâu tại tông môn trong điện tịch, ghi chép chính là mùa ở trong, âm khí tích lũy chi địa, nguy hiểm hệ số cực cao, cũng không chủ trương cấp thấp đệ tử đến đây thí luyện. Dựa theo tông môn điện tịch ghi chép, Tôn Hào loại này trúc cơ tu sĩ đến đây quỷ khâu, cơ bản liền thuộc về muốn chết hành vi. Nhưng mà, Tôn Hào không thể không đến, huyết sắt trên mặt đất, liền không có một cái nào bình thường, địa phương khác, nguy hiểm hệ số cũng không thể so với quỷ khâu ít hơn nhiều. Đương nhiên, lại thêm mấu chốt chính là Tôn Hào phân tích qua không ít địa phương, cũng căn cứ những địa phương này, đã làm nhiều lần bài học, cuối cùng quyết định đến quỷ khâu, thực tế cũng là căn cứ tự thân tình huống, tổng hợp phân tích, tính nhắm vào cường hóa năng lực bản thân sau đó, làm ra tự nhận là lựa chọn chính xác. Quỷ khâu nguy hiểm lớn nhất đến từ hai điểm, kia đi vào dễ dàng đi ra khó. Quỷ khâu ở trong, cũng không có đại trận, đương nhiên, cũng có thể là có không có ở đây tu sĩ lý giải trong phạm vi đại trận, nhưng mà, tu sĩ tiến vào quỷ khâu sau đó. Cho dù là kim đan tu sĩ, cũng là cực dễ dàng lạc đường đấy. Truy cứu nguyên nhân, chính là quỷ khâu ở trong thường thường sẽ xuất hiện là cái gọi là quỷ đà tường. Đi ngang qua sau đó thông đạo, tu sĩ lại quay đầu lại, rất có thể chính là một mặt gắt gao vách tường. Quỷ khâu ở trong, sâu không biết nắm chắc, cho dù là kim đan tu sĩ, sau khi đi vào đều rất khó tìm được đi ra. Thứ hai, dĩ nhiên là quỷ đồi ở trong hoạt động các loại âm hàn quái vật, điển tịch ghi chép, quỷ khâu trực tiếp liên thông âm ti, cái gọi là âm ti. Cũng chính là mặt trái năng lượng hội tụ địa phương, tự nhiên pháp tắc, thiên đạo quy củ, đều có chút bất đồng, bên trong quái vật tự nhiên cũng rất khó đối phó. Những quái vật này phân bố cũng là rất có quy luật đấy, thông thường dưới tình huống, cũng là tiến vào càng sâu, quái vật thực lực càng cao. Đương nhiên, có một chút đặc thù quái vật, coi như là thực lực không cao, kỳ thật cũng là tương đối khó chơi. Tôn Hảo sở dĩ lựa chọn đến đây quỷ khâu, hoàn toàn là cảm thấy hai cái này phương diện, mình cũng có thể có tính nhắm vào cường hóa năng lực, nói không chừng. Cái này quỷ khâu hoàn toàn là mình tốt nhất cô đọng huyết sát địa điểm. Không phải là Tôn Hào mù quáng tự tin, ngược lại thật sự là Tôn Hào có tu sĩ khác không sở hữu năng khiếu cùng năng lực. Hơn nữa, hãy cùng dụng sông Tích Viêm Sơn bình thường, Tôn Hào tại trong lòng mô phỏng qua quỷ khâu bên trong hành động, từ Tích Viêm Sơn thành công đến xem, Tôn Hào đối với chính mình quỷ khâu một chuyến là tràn đầy tin tưởng đấy. Đứng ở quỷ khâu đen kịt cửa động, Tôn Hào cũng không có vội vã vào động, cười nhạt một tiếng, cổ tay chấn động. Trong tay xuất hiện một cái một xích vuông hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra hộp ngọc, một cái hai thuẫn dài, toàn thân ngọc trắng con ong bay ra, tại Tôn Hào phía trước, liên tục phát ra ong ong tiếng vang. Tiểu hỏa giống như đã nghe được con ong tiếng vang bình thường, từ trong túi chữ vật rôi ra cái đầu nhỏ, chuyển động hai mắt, tò mò dò xét con ong, sau đó, nhảy lên Tôn Hào đầu vai, cũng xèo. Xèo kêu lên, giống như tại cùng con ong dặn dò. Vừa mới tại quỷ thị, tiểu hỏa giống như cảm ứng được áp lực cực lớn bình thường. Tự động trở về túi đại linh thú, thở mạnh cũng không dám thở gấp. Tôn Hào cười cười, đối với con ong đánh ra liên tiếp dùng tay ra hiệu, mang theo con ong tại đây cửa động bốn phía dạo qua một vòng, sau đó, lấy ra mấy viên linh đan, cho ăn con ong sau đó, vẫn như cũ xuất ra hộp ngọc, đem con ong đặt đi vào. Tôn Hảo cái này chỉ con ong, nhưng là đại lai lịch, năm đó Tuấn Sơn cùng đi săn thời điểm, Tôn Hảo chiến thắng Tuấn Sơn thất lục phong vương, thất lục phong vương chiến bại chịu thua, cho ra chiến tranh đền tiền bên trong thì có mấy viên phong vương đoán, tiến vào thanh vân môn sau đó. Tôn Hảo đem cái này phong vương đoán giao cho am hiểu gieo trồng hoa hoa thảo thảo Cổ Vân đào tạo. Cổ Vân cũng không phải có nhìn ngắm, thật sự cho hắn đào tạo đi ra một cái dẫn lộ phong. Đương nhiên, kết bọn Tôn Hảo phong đoán, Cổ Vân thành công tại trong linh điền đào tạo đi ra một cái bầy hong, rồi lại là trở thành linh điền hoa cỏ gieo trồng hữu lực trợ thủ. Mà do thất lục phong đào tạo mà thành dẫn lộ phong nhưng là chỉ vẹn vẹn có một cái, dĩ nhiên là giao cho Tôn Hảo, khiến Tôn Hảo mang theo đồ dự bị. Thế gian tạo vật có tất cả kia giải, thất lục phong bản thân thì có thập phần cường hãn nhận thức đường năng lực, được xưng là trong bảy giảm, đều có thể chuẩn xác tìm được địch nhân thần kỳ bầy hong. Thất lục phong tại phát triển trong quá trình, có bất đồng tiến hóa phương hướng, một cái trong đó tiến hóa phương hướng, chính là thiên về tìm đường đấy, tu sĩ trải qua đặc biệt thủ đoạn đào tạo, có thể đem thất lục phong đào tạo mà thành dẫn lộ phong. Dẫn lộ phong là một loại đẳng cấp không cao, nhưng thập phần thực dụng linh thú, cũng là Tôn Hảo có can đảm đến đây quỷ khâu lớn nhất dựa một trong. Đã có dẫn lộ phong, cho dù là Tôn Hảo đi vào quỷ khâu sâu hơn, cho dù là sau khi đi vào, bị quỷ đả tưởng, cuối cùng, dẫn lộ phong cũng sẽ dẫn dắt Tôn Hảo trở lại cửa động, cũng không phải về phần bị khốn tử trong động. Dùng dẫn lộ phong đánh dấu xong cửa động, nhớ kỹ cửa động vị trí sau đó, Tôn Hảo lúc này mới mở rộng bước chân, chậm rãi đi vào cái này quỷ khâu trong hắc động. Đen kịt hắc động, phảng phất là một cái thật lớn quái thú, Tôn Hảo thân thể tại đây trong động dần dần từng bước đi đến, từ động nhìn ra ngoài. Tôn Hảo thân thể hình như là tại màu đen trong sương mù mang theo từng trận gợn sóng chớp động bên trong, Tôn Hảo đã cùng hắc ám tan làm một thể, hình như là bị cái này hắc động cắn nuốt bình thường. Cho dù là Tôn Hảo đầu vai đứng yên tiểu hỏa, nó cái kia đỏ bừng ra lông, tại đây trong động, cũng không thấy bất luận cái gì ánh sáng màu đỏ, giống nhau đấy, cũng nhanh chóng mai một trong bóng đêm. Chương 392, Cửu Cửu phân nhánh. Quyền 4, Sát cơ ngưng cương sát. Bắn gọc sắc. Chương trước trở lại trở về mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Đen kịt quỷ khâu, mắt không thể thấy, tu sĩ thần thức cũng nhận được thật lớn hạn chế, quỷ khâu ở trong, lấy Tôn Hảo trúc cơ ngừng phát triển thần thức, cũng vẹn vẹn chỉ có thể thả ra 4 trượng hơn chút. Khoảng cách như vậy, cũng không an toàn. Tôn Hảo tiến lên tốc độ cũng không phải rất nhanh. Không nhanh đường nội, Tôn Hảo một bên thả ra thần thức tìm hiểu quỷ khâu ở trong tình hình, một bên chậm rãi về phía trước, từng bước về phía trước lục lọi tiến lên. Quỷ khâu đường hành lang ở trong, dường như tùy thời có âm phong thổi qua, thổi tới trên thân người, làm cho người ta từng trận tim đập nhanh, đây không phải rét lạnh, mà là một loại phát ra từ trong nội tâm âm lãnh cảm giác, phảng phất là cái này hắc ám ở chỗ sâu trong, có không ít quỷ quái nhìn mình chằm chằm bình thường, làm cho lòng người tóc chập choạng. Thân thức phía dưới, cái này quỷ khâu hoạt động cũng bất quy tắc, bất đồng đoạn đường lớn nhỏ không đều, không ít địa phương, còn có cự thạch cản đường, mặt đường cũng không bằng phẳng, gồ ghề, cũng không có thiếu đá sỏi. Tán loạn mà lại không có quy tắc giải đầy huyệt động. Hắc ám huyệt động ở trong, thập phần khô ráo, tuy rằng nhìn không tới trong huyệt động tảng đá màu sắc, nhưng mà, nhàn nhạt mùi máu tươi khiến Tôn Hảo có thể đầy đủ cảm giác đến, cái kia chút ít đá sỏi trên bất quy tắc hoa văn, có lẽ chính là khô cạn vết máu. Tôn Hảo chậm rãi bước về phía trước, trên mặt đất, truyền đến sàn sạt tiếng bước chân thuận theo đường hành lang, tại yên tĩnh quỷ khâu ở trong truyền ra rất xa. Một người cô đơn lạnh lẽo vô cùng tiêu sái tại đây không biết sâu cạn quỷ khâu huyệt động ở trong, coi như là đạo tâm vô cùng kiên định Tôn Hảo, lúc này, cũng không khỏi là lòng có ưu tư. Nhìn qua cái này đen kịt huyệt động, Tôn Hảo ung dung mà nghĩ đến, quỷ khâu huyệt động, gì không phải mình tu hành con đường một cái ảnh thu nhỏ. Tu sĩ cả đời, cô đơn lạnh lẽo mà khó khăn, tiền đồ cũng là một mảnh hắc ám, khó gặp ánh sáng, cần phải đau khổ thăm dò, đau khổ lục lọi. Phía trước trong bóng tối, cái kia không chỗ nào không có nguy hiểm. Còn lúc nào cũng uy hiếp bản thân, không nghĩ qua là, tu sĩ sẽ vạn kiếp bất phục. Ngã vào con đường này phía trên, trở thành cái kia loang lổ vết máu mà không muốn người biết. Có câu là, hù dọa rồi lại quay đầu lại, có hận không người bớt. Lấy toàn bộ lạnh cành không chịu tê, cô đơn lạnh lẽo quỷ khâu lạnh. Tu sĩ cả đời, lạnh nóng tự biết, cho dù là cái kia truyền lưu thiên cổ đại năng, tu luyện chưa thành lúc trước lại có mấy người biết. Bọn hắn, chẳng qua là con đường này trên người may mắn. Chẳng qua là trăm năm khổ tu không người hỏi. Một chiêu đắc đạo thiên hạ nghe thấy. Tôn Hảo chậm chạp mà kiên định về phía cái này quỷ khâu ở chỗ sâu trong tiến lên. An không được đau khổ trong đau khổ, làm khó người trên người. Sát cơ ngưng cương sát, chính là mình trổ hết tài năng, vượt qua tu sĩ khác có một khối nhảy lấy đà tấm, cũng là mình tại tu trên đường có thể đi được cao hơn xa hơn lại một khối kiên cố cơ sở. Có lẽ, cái này quỷ khâu ở chỗ sâu trong, có vô tận nguy hiểm đang đợi bản thân, có lẽ, mình cũng sẽ cùng vô số tiền bối tu sĩ giống nhau, im hơi lặng tiếng. Không có tiếng tăm gì mà ngã vào cái này cầu đạo đường trên. Nhưng mà, Tôn Hào trong mắt một mảnh kiên định, con đường này, bản thân phải đi xuống đi, kiên định mà đi xuống dưới, cho dù là hôm nay bình thường, cô độc, nhìn không tới hy vọng bình thường, mình cũng muốn cố định tiêu sái xuống dưới. Hắc ám, cô độc, vốn chính là tu sĩ phải gặp phải đạo lộ. Lựa chọn nghịch thiên cải mệnh tiến hành, nhất định phải có gặp phải hắc ám cùng cô độc chuẩn bị tâm lý. Sơ sơ tiểu hòa đầu, Tôn Hào trong lòng dâng lên nhàn nhạt tấm áp, huống chi, bản thân cũng không phải hoàn toàn cô độc. Ít nhất, bên người còn có cái này tinh linh đáng yêu tiểu gia hỏa, đang thỉnh thoảng xèo. Xèo kêu to, dường như là đang an ủi mình, phái bản thân cô độc. Phảng phất là cảm nhận được Tôn Hào nỗi lòng, tiểu hỏa tại Tôn Hào đầu vai. Lấy chính mình cái đầu nhỏ chắp chắp Tôn Hào hai gò má, tỏ vẻ sự hiện hữu của mình, càng phát ra hăng hái mà kêu lên. Đen kịt huyệt động ở trong, Tôn Hào yên lặng đi về phía trước, chỉ có sàn sạt tiếng bước chân, truyền ra thật xa. Thân thức dò xét không xuất ra rất xa. Tôn Hào tiến lên tốc độ không nhanh, cũng không biết tiến lên bao lâu, ước chừng không ít hơn 6 canh giờ sau đó, Tôn Hào trong thần thức, huyệt động ở trong, xuất hiện phân nhánh, phía trước huyệt động, phân hai cái phương hướng, kéo dài mà đi. Do xét đến huyệt động phân nhánh, Tôn Hào không khỏi tinh thần siết chặt, cũng không có tiếp tục đi tới, mà là đang huyệt động ở trong, ngay tại chỗ tìm cái tương đối khá rộng rãi địa phương ngồi xuống, cổ tay chấn động, lấy ra một cùng cây đốt lửa, một đóa ngọn lửa nhỏ đốt cây đốt lửa, lại cổ tay chấn động. Lấy ra quỷ khâu bức ký, chậm rãi đọc qua. HTTP. Nét dưới bình thường tình huống, tu sĩ thị lực rất tốt, rất ít dùng đến cây đốt lửa, nhưng mà quỷ khâu nơi đây đặc thù, nơi đây, tu sĩ thị lực đã bị âm khí quy tắc vô cùng lớn ảnh hưởng, nếu muốn thấy vật, cây đốt lửa là thiết yếu đấy, đối quỷ khâu sớm có nghiên cứu Tôn Hào, tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy chi tiết, chuẩn bị không ít cây đốt lửa đồ dự bị. Tông môn ở trong, đối quỷ khâu ở trong kỹ càng ghi chép rất ít. Căn bản sẽ không có loại này phân nhánh sau đó làm như thế nào đi ghi chép. Nhưng mà, tông môn điển tịch đã có ghi chép, quỷ khâu, xiên tức thì mị hiện, đợi thêm ghi nhớ. Nói cách khác, tiến vào quỷ khâu huyệt động, gặp phải phân nhánh địa hình sau đó, yêu ma quỷ quái sẽ xuất hiện. Tôn Hào chờ mong quỷ khâu bút ký sẽ có một chút ghi chép, có thể cho mình một ít đáp án. Quỷ thị mua sắm, sẽ rất vũng hố, điểm này, tông môn ở trong sớm có ghi chép. Nhưng mà, tổng thể mà nói, quỷ thị mua sắm còn là chú ý một cái đại nguyên tức thì, đã là tiền nào đồ nấy đại nguyên thì là thủy chung không thay đổi đấy. Nói quỷ thị vung hố, nguyên nhân chính là đại đa số quỷ thị chi vật tác dụng rất thiên môn. Nói như thế nào đây, có thể là giá trị rất lớn, nhưng thực dụng tính tương đối thấp vật phẩm, giá cả cao, mua, phát hiện căn bản không dùng, đây không phải là vung hố là cái gì. Ví dụ như Tôn Hào mua thịt heo cùng bánh bao, giá cả rất cao, cao đến không hợp thói thường, nhưng mà... Tôn Hào bản thân cầm hai thứ đồ này là phái không hơn đại công dụng đấy, đương nhiên, ngươi cũng không có thể nói hắn không đáng cái giá này. Kỳ thật, Tôn Hào không biết là, Tôn Hào lấy được huyết tinh còn có cái này bản quỷ khâu bút ký đều là cái này một loại vũng hố hàng, hai thứ đồ này đều giá trị xa xỉ, tuyệt đối không phụ lòng Tôn Hào linh thạch, nhưng mà, dưới tình huống bình thường, hai thứ đồ này đối Tôn Hào là không có chút trợ giúp tác dụng đấy. Chính là bởi vì như thế, quỷ thị mới sẽ như thế tiêu điều, ít tu sĩ quang lâm. Trừ phi là Tôn Hào như vậy có đặc thù mục đích là tu sĩ, hoặc là âm tu muốn bổ sung quỷ hồn gì gì đó, dưới bình thường tình huống, thật đúng là ít có người tới. Quỷ khâu bút ký cũng không phải rất dài, Tôn Hào tốn chút thời gian, liền qua loa đọc xong, bên trong, Tôn Hào thật đúng là không có phát hiện quá nhiều hữu dụng tin tức. Tàn hồn chân nhân đến đây quỷ khâu, chính là có thêm mục đích đặc biệt, ý đồ cũng rất rõ ràng, bút ký bên trong, nhiều lần nhắc tới, tàn hồn chi mê, hình như là ý đồ thông qua thăm dò quỷ khâu. Hóa giải này mê, khiến tu vi của mình có thể bài trừ bình cảnh, càng tiến một bước. Tàn hồn chân nhân tu luyện tới trong kim đan kỳ sau đó, gặp bình cảnh, nhiều mặt tìm kiếm cầu thường sau đó, phát hiện mình bình cảnh nguyên nhân chính là xuất hiện ở tàn hồn hai chữ phía trên. So sánh sát ma tiền bối lý luận, cái này tu sĩ phải là hồn tu luyện nghiêm trọng rất lại phía sau, không đủ để ủng hộ hắn đi xa hơn. Vị này kim đan tu sĩ cuối cùng không biết thông qua cái gì cách, trăm cây nghìn đắng đã nhận được một ít tư liệu. Giống như tại đây quỷ khâu ở trong, có một chỗ có thể giải hắn tàn hồn chi mê, lúc này mới không xa vạn dặm vào quỷ thị, tiến quỷ khâu. Mà cái này tu sĩ, Mỗi đến trên đất đều có làm bút ký thói quen tốt, là nguyên do thì có cái này bản quỷ khâu bút ký ra đời. Quỷ khâu bút ký là nhảy lên kiểu đấy, chỉ có tàn hồn chân nhân cảm thấy hứng thú, cảm giác phải cần ghi chép đồ vật, mới có thể ghi chép tại bút ký bên trong. Về Tôn Hào gặp phải cái thứ nhất phân nhánh, bút ký bên trong cũng có ghi chép, dựa theo bút ký ghi chép, loại này phân nhánh trên thực tế chỉ có một là bình thường thông hành con đường, mà cái khác nhưng là tử lộ, khu những biện pháp khác cũng rất đơn giản, đi xuống đi, đi được thông đúng là chính đạo, đi đến đầu bị ngăn chặn dĩ nhiên là tử lộ rồi, phản hồi đến lại đi một cái đầu khác là được. Tôn Hào đã được biết đến đáp án này, cũng không có nóng lòng khởi hành, mà là xem xong rồi toàn bộ bút ký, lại ngồi tại nguyên chỗ so sánh bút ký nội dung, cẩn thận suy tư một hồi, lúc này mới như có điều suy nghĩ đứng dậy. Dựa theo bút ký ghi chép, quỷ khâu huyệt động ở trong, chính thức phân nhánh tên là cửu cửu chi xiên, cái gọi là cửu cửu chi xiên, chính là hành tẩu đến nhất định khoảng cách sau đó, sẽ gặp phải một chỗ đồng thời 9 phân nhánh lối rẽ giao lộ. Như vậy giao lộ, 9 phân nhánh đều là sâu không thấy đáy, không biết thông tới đâu, tùy ý lựa chọn một cái tiến lên, trước đi vào nhất định khoảng cách sau đó, lại sẽ xuất hiện 9 phân nhánh giao lộ, như vậy giao lộ tổng cộng có 9 chỗ, thì là cửu cửu phân nhánh, chứng kiến cái này cửu cửu phân nhánh sau đó, Tôn Hào rốt cuộc hiểu rõ, vì tu sĩ gì đi vào sẽ lạc đường. Phải biết rằng, lần thứ nhất, cửu cửu phân nhánh sau đó, sẽ có 9 đầu lối rẽ, tới lần thứ 2 cửu cửu mở rộng chi nhánh, cái này lối rẽ thì đến được hơn 80 đầu, xuống chút nữa đi, chính là mấy nghìn đầu lối rẽ rồi, dựa theo quy tắc này tính xuống dưới, đạt tới cửu cửu phân nhánh dưới đáy thời điểm, đoán chừng cái này phân nhánh đã là vô số rồi, không lạc đường mới là lạ. Quỷ khâu ở trong, ánh mắt khó hiểu, một khi tu sĩ tiến đến, nếu như không có đặc thù thủ đoạn, sợ là đi vào mấy cái phân nhánh sau đó, sẽ triệt để mất phương hướng, đến cuối cùng chính là càng chuyển càng sâu, khốn tử trong đó rồi. Huống chi, quỷ khâu ở trong, nguy cơ khó lường, sát cơ ẩn nút, đôi khi, tu sĩ vì trốn tránh lợi hại quái vật, không thể không bốn phía chạy, cái này lạc đường khả năng liền càng lớn, đây cũng là tông môn đem quỷ khâu liệt vào địa phương nguy hiểm nguyên nhân căn bản chỗ đi. Dù là cái này tàn hồn chân nhân chính là kim đan tu sĩ, thực lực được, nhưng mà, lấy năng lực của hắn, từ bút ký trên phân tích, hắn cũng chỉ là tiến vào đến thứ 5 phân nhánh, sau đó, liền gặp được thực lực đối thủ mạnh mẽ. Bút ký cuối cùng một câu cũng càng là khiến Tôn Hào chứng kiến sau đó, một hồi thở dài. Cái này chân nhân cuối cùng tình huống cũng không tốt, bút ký bên trong, cái này chân nhân như thế ghi chép, đau buồn hồ, ai thai, tìm ra lời giải đang nhìn, như thế ta lệnh không lâu vậy, tướng kiến bất đắc thân, không bằng không gặp gỡ. Hình như là chân nhân đạt tới địa đầu, nhưng lại phát hiện, tướng kiến bất đắc thân, tiếc nuối đến cực điểm, đầy cõi lòng di hận. Dựa theo quỷ khâu bút ký ghi chép nội dung, Tôn Hào phỏng đoán, cái này tàn hồn chân nhân cuối cùng nhất là thất bại trong gang tấc, không thể đạt được ước muốn. Nhưng mà, khiến Tôn Hào sởn hết cả gai ốc chính là, khoản này ghi chép tại sao lại trở thành hàng hóa xuất hiện ở quỷ thị bên trong. Tôn Hào có cảm giác, nếu như mình kéo dài lấy khoản này ghi chép phương thức tiến lên, nói không chừng đến cuối cùng, bản thân có thể nhìn thấy cái này tàn hồn chân nhân di thoát khỏi, cũng không biết có thể hay không biến thành cương thi hoặc là cái gì khác quái vật. Chương 393, tiến trước suy nghĩ lui. Quyển 4, sát cơ ngưng cương sát. Bắn gọc sắc. Tôn Hào đến đây quỷ khâu mục đích chính là huyết tinh, nghiêm chỉnh mà nói, Tôn Hào việc này là không có chỗ mục đích đấy. Nói cách khác, Tôn Hào hoàn toàn có thể tùy tiện lựa chọn phương hướng tiến vào, chỉ cần có thể tìm được đầy đủ huyết tinh là được. Bất quá, trải qua suy nghĩ sau đó, Tôn Hào còn là quyết định kéo dài lấy tàn hồn chân nhân tiến lên lộ tuyến tiến lên. Có 3 lý do. Thứ nhất, con đường này có người tiến vào qua, bên trong gặp phải quái vật gì gì đó, bao nhiêu có chút ghi chép. Hơn nữa, đây là một tên kim đan tu sĩ, mặc kệ kim đan tu sĩ này trải qua bao lâu, ít nhất, hắn bao nhiêu là bắt đoạn đường này quái vật cho thanh lý một lần. Mặc dù nói, quỷ khâu bên trong tự nhiên pháp tắc không rõ, nhưng nghĩ đến quỷ quái gì gì đó, sẽ không càng giết càng nhiều. Thứ hai, Tôn Hào đối tàn hồn chân nhân sở cầu tàn hồn chi mê, cũng là có chút điểm hứng thú, dựa theo sát ma tiền bối lý luận, luyện hồn nhưng cũng là tu sĩ ắt không thể thiếu tu luyện, Tôn Hào tại Thanh Vân Môn đều cơ bản không có nhìn thấy luyện hồn ghi chép, như vậy, có quan hệ luyện hồn tin tức tư liệu, dĩ nhiên là giá trị liên thành rồi. Từ bút ký đến xem tàn hồn chân nhân cũng không đạt được cơ duyên, Tôn Hào tự nhiên muốn đi xem. Thứ ba sao, chính là Tôn Hào cần phải nghiệm chứng một phen bản thân phỏng đoán. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, quỷ thị rất có thể có Tôn Hào không thể điều tra biết tồn tại. Nếu như Tôn Hào thật có thể kéo dài lấy con đường này phát hiện tàn hồn chân nhân di thoát khỏi, cái kia đã nói lên, cái này quỷ thị quỷ khâu thật đúng là có đại năng tồn tại, không chỉ là tại mở quỷ thị, còn có khả năng rất lớn có thể xuất nhập quỷ khâu. Nếu quả thật có loại này đại năng tồn tại, như vậy Tôn Hảo có thể phán định, bản thân đoạt được cái này quỷ khâu bút ký tuyệt đối hẳn là đăng giá, mà kia giá trị chỗ, sợ là cũng chính là cái kia luyện hồn chi mê rồi, cũng không biết kim đan tu sĩ này đều được không thể gặp thân cơ duyên, bản thân có thể hay không đạt được. Dựa theo Tôn Hảo phỏng đoán, nếu như mình phán đoán chính xác, bản thân hẳn là có cơ hội đạt được cơ duyên đấy, trừ phi là cái này quỷ khâu bút ký căn bản chính là một cái vui đùa. Còn có, bởi vậy suy ra, Tôn Hảo nghĩ đến, bản thân dùng nhiều tiền mua mấy thứ đồ, vậy nói không chừng đều có ảo diệu. Đương nhiên, Tôn Hảo mua xuống cái này mấy thứ đồ bổn ý nhưng là nước cờ đầu, quỷ thị chính là quỷ khâu môn hộ. Quỷ thị bên trong không lớn phương hướng điểm, sợ là gõ không ra quỷ khâu chi môn, gõ sợ là cũng sẽ có không tưởng được biến cố. Đối điểm này, tông môn điển tịch ngược lại là ghi chép quá mức nói rõ. Về phần quỷ thị trong buôn bán vũng hố hàng, Tôn Hảo lúc này ngược lại là cảm thấy, vũng hố không vũng hố thật sự là khó nói. Tôn Hảo suy nghĩ một phen sau đó, cái này mới chậm rãi đứng thân, sờ sờ tiểu hòa đầu, hướng hai cái lối rẽ trong một trong đó đi vào. Đi về phía trước bất quá hai ba trượng, Tôn Hảo thần thức khẽ động. Trên vai hắn tiểu hỏa toàn thân tóc đỏ cũng xoát một tiếng, bị dựng lên. Tôn Hảo thân thể hơi khẽ chấn động, nhàn nhạt đỏ thấm màu đỏ sắc quang mang bảy kín toàn thân, đồng thời, trầm hương kiếm xuất hiện ở không trung. Một cái kiếm trực thứ hướng tiền phương. Chật, trong thần thức, hai luồng cối xay lớn nhỏ âm ảnh phóng tới Tôn Hảo, âm ảnh khoảng cách Tôn Hảo còn có một trượng nhiều khoảng cách xa lúc, hai cái hình mũi khoan đuôi gai đã cực nhanh bắn về phía Tôn Hảo, phốc phốc hai tiếng, gai đánh vào Tôn Hảo địa hỏa nguyên tử cương phía trên. Đuôi gai một kích, không thể đánh bại Tôn Hảo địa hỏa nguyên tử cương, lập tức, đuôi gai phía trên tràn ra một lớn đoàn đen thui chất lỏng, xối tại Tôn Hảo địa hỏa nguyên tử cương lên, cái này đen thui chất lỏng có rất mạnh tính ăn mòn, cháy sạch, nấu được Tôn Hảo cương khí giống như toát ra nhẹ nhẹ khói xanh. Tôn Hảo thần thức khẽ động. Trên thân màu đỏ thắm hào quang lóe lên, lập tức, cái này đen thui chất lỏng phảng phất là gặp phải khắc tinh bình thường, bị trong nháy mắt bốc hơi, hóa thành một đạo âm phong, biến mất tại đen kịt trong huyệt động. Hầu như đồng thời, Trầm Hương kiếm mang theo liên tiếp kiếm ảnh, phốc phốc hai tiếng, bắt hai cái bóng đen xuyên thành một chuỗi, dính tại huyệt động huyệt trên vách đá, bóng đen cũng chưa xong toàn bộ tử vong, bị đinh tại trên tường sau đó, vẫn còn dãy rủa không ngớt, trong miệng càng là phát ra t t t hít kha z z z thê lương tiếng kêu, theo tiếng thế này, huyệt động ở chỗ sâu trong, lại lần lượt có bóng đen chạy tới. Tôn Hảo trong thần thức, huyệt động ở trong, lúc này không dưới 10 con bóng đen, xông tới. Những hắc ảnh này tốc độ cực nhanh, hành động như là ưu linh, Trầm Hương kiếm bám ở hai cái bóng đen sau đó, Tôn Hảo đã nhận ra bóng đen này là quái vật gì rồi. Bóng đen này chính là sinh hoạt tại âm hàn chi địa một loại lấy âm khí thối nát thi thể là thức ăn, thích quần cư một loại âm thuộc tính linh thú, quỷ hạt. Quỷ hạt, tối say lớn nhỏ, hình dạng coi như tỷ bà. Toàn thân mặt ngoài bao trùm lấy một tầng cứng rắn giáp da xác. Thành bò cạp thân dài ước hẹn 3 thước trái phải, thân thể phân khúc rõ ràng, do phần đầu ngực cùng phần bụng tạo thành, toàn thân ngăm đen. Phần lưng chỗ giữa một cặp trong mắt, phía trước hai bên có tất cả 3 cái mắt, có một đôi mạnh mẽ hữu lực giống như càng cua góc đợi thêm, nhưng săn mồi cũng như phòng ngự, lợi hại nhất chính là nó đôi gai, chừng hơn một trượng dài, cường tráng hữu lực, có rất mạnh xuyên thấu tính, hơn nữa, kia đôi gai chất độc, chính là cực kỳ hiếm thấy âm thuộc tính độc tố. Có thể ăn mòn phá hư tu sĩ hộ thân cương khí, thập phần khó chơi. Quỷ hạt tu vi cũng không cao lắm, phần lớn là trúc cơ trung kỳ tu vi, nhưng mà tốc độ cực nhanh, độc tính lại mạnh mẽ, nếu bình thường trúc cơ tu sĩ gặp phải, còn thật là khó khăn lấy ứng phó. Tôn Hảo trong lòng nhanh chóng hiện lên quỷ hạt tư liệu, quỷ hạt thích tối, sợ cương quang, giá trị xa xỉ, nhất là đuôi gai nọc độc, thu thập sau đó, chính là luyện chế thập nhị trúc cơ đan hiếm có độc tính tài liệu. Vừa muốn, Tôn Hảo một bên thúc dục ngọn lửa nhỏ, ngọn lửa nhỏ xuất hiện ở quỷ khâu huyệt động ở trong, lập tức, trong huyệt động, như là xuất hiện một cái màu xanh ngọn đèn, tản mát ra màu xanh mịt mờ hào quang, chiếu xạ chung quanh. Tôn Hảo ngọn lửa nhỏ, hấp thu rộng lượng nham tương quái mồi lửa sau đó, đang tại từ chân hỏa ngũ chuyển hướng đệ lục chuyển tiến hóa, hào quang còn là ánh sáng màu xanh làm chủ, màu xanh hào quang, tại đây đen kịt huyệt động ở trong, hơi có vẻ quỷ dị. Ánh sáng màu xanh chiếu xạ phía dưới, bò cạp bảy tốc độ dừng một chút, hình như là đột nhiên gặp cường quang. Đã tạo thành ngắn ngủi mù bình thường, không đầu ngốc nghếch mà loạn thành một bầy, đồng thời, đuôi gai cũng tạp nham mà bay về phía Tôn Hảo, bởi vì ánh sáng kích thích, bò cạp bầy chấn kinh, lại có 2-3 con quỷ hạt đuôi gai quấn lại với nhau, không có công kích được Tôn Hảo cũng đã xoắn lại với nhau. Quỷ hạt sinh mệnh lực cực kỳ kiên cường, rất khó một cái đánh chết, tương đối khó chơi. Tôn Hảo không nhanh đường vội thần thức thúc dục, Trầm Hương kiếm mang theo liên tiếp kiếm hoa, chuẩn xác vô cùng mà từ quỷ lưng bò cạp đoạn lúc giữa khe hở đâm thẳng mà vào. đem từng con một quỷ hạt rất nhanh bám đánh vào trên vách tường. Mà trên thân, năm tấc thần cương bên người, khiến quỷ hạt đuôi gai không công mà lui, coi như là có quỷ bò cạp nhanh chóng tới gần Tôn Hào tấn công căn xé, thực sự đối Tôn Hào năm tấc thần cương không hình thành nên bất cứ uy hiếp gì, cuối cùng cũng chạy không thoát bị đinh vận mệnh. Quỷ hạt chí mạng chỗ hiểm chính là hắn đuôi gai, tiêu diệt quỷ hạt biện pháp duy nhất chính là bắt quỷ hạt đuôi gai cho bong, sau đó lại đâm thủng đầu của nó, mới có thể chính thức tiêu diệt quỷ hạt, bằng không, chỉ cần có đuôi đâm vào, có đuôi gai âm độc tại, quỷ hạt không sai biệt lắm là giết không chết đấy. Chuyện của tôi nét. Tu sĩ nếu như không biết điểm này, thường thường cũng sẽ bị cái này giết không chết nhưng lại tốc độ cực nhanh bỏ cạp quấy rối không sợ người khác làm phiền. Làm đủ bài học Tôn Hào tự nhiên sẽ không phạm loại này sai lầm, huống chi, quỷ hạt đuôi gai chi độc, còn là Tôn Hào cấp bách cần luyện đan dược liệu. Tôn Hào mỗi bám ở một mực quỷ hạt sau đó, đều sẽ nhanh chóng chặt đứt kia đuôi gai, cầm bình ngọc thu thập tâm độc, sau đó thuận tay tiêu diệt cái này chỉ quỷ hạt, lại thuận tay, cầm quỷ hạt ra, luyện chế ra một ít chỗ chống phụ triện. Đánh chết linh thú, luyện chế phụ triện, mấy thành Tôn Hào bản có thể động tác, những thứ này quỷ hạt dắp ra, tương đối kiên cố, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không thích hợp luyện chế chỗ chống phụ triện, càng thêm thích hợp khả năng còn là luyện khí. Luyện chế nội giáp gì gì đó. Hiệu quả sợ là không có ở đây hoa vương dưới bị giáp. Bất quá, Tôn Hào còn là nhẫn mại tính tình, vượt qua khó khăn, tại đánh chết những thứ này quỷ hạt sau đó, vẫn như cũ dùng những thứ này quỷ hạt giáp ra luyện chế được một ít chỗ chống phù triện đồ dự bị. Thứ nhất, hôm nay Tôn Hào luyện chế chỗ chống phù triện độ thuần thục đã đạt đến nhất định độ cao, đều muốn đề cao, chỉ có tìm độ khó cao hơn bằng ra luyện tập, cái này quỷ hạt ra ngược lại là vừa và tốt. Còn có chính là Tôn Hào sẽ không luyện khí, cái này quỷ hạt đoán chừng số lượng cũng không ít. Chứa đựng quỷ hạt ra chẳng bằng chứa đựng chỗ chống phụ triện, huống chi, quỷ hạt ra luyện chế chỗ chống phụ triện chính là đặc thù ẩn hàm âm thuộc tính năng lượng phụ triện, đối luyện chế một ít đặc thù phụ triện có tăng thêm tác dụng, dự trữ một chút, nói không chừng ngày sau có trọng dụng. Tôn Hào đánh chết cũng xử lý xong nhóm người này quỷ hạt, trước sau mất hết ước chừng nửa canh giờ, thu tập được một bình nhỏ quỷ hạt âm độc cùng một chồng chất âm thuộc tính chỗ chống phụ triện, coi như là tiến vào quỷ khâu sau đó một cái khởi đầu tốt đẹp. Về phân huyết tinh rồi lại là không có phát hiện, Tôn Hào mới vừa tiến vào quỷ khâu, vừa mới gặp thấy quái vật, tại đây chút ít quỷ hạt trên thân không có phát hiện huyết tinh, thực sự thập phần bình thường. Bằng không, huyết tinh giá cả tiểu cũng không như vậy không hợp thói thường rồi. Cùng tàn hồn chân nhân có chỗ bất đồng chính là, Tôn Hào tại đây quỷ khâu ở trong tiến lên phương thức hơi không có cùng. Tàn hồn chân nhân tại Tôn Hào cái này chiều sâu tắc pháp là chọn một con đường đi, đi đến đầu cuối nếu như đi không thông, lại đổi một cái đầu khác, nếu như đi được thông. Cái kia liền trực tiếp đi tiếp thôi. Nhưng mà Tôn Hào bất động, tại nơi này lối rẽ bên trong, Tôn Hào về phía trước thẳng tiến hơn 20 trượng, giết chết hơn 30 chỉ quỷ hạt, gặt hái được 3 bình em độc cùng một ít chỗ chống phụ triện sau đó, mà bắt đầu đường cũ phản hồi. Phản hồi phân nhánh chỗ, Tôn Hào chui vào khác một cái huyệt động ở trong. Tôn Hào làm như vậy, có lẽ sẽ dùng nhiều rất nhiều thời gian, nhưng mà Tôn Hào ý định một mực làm như vậy xuống dưới, không có hắn, tiến trước suy nghĩ lui. Tôn Hào muốn đi đến bên trong bên cạnh đi không tệ, nhưng mà, Tôn Hào cảm thấy, bản thân sau khi đi vào, cái này đường lui nhất định phải thỏa mãn an toàn, chân thật sạch sẽ, hai cái phân nhánh, mặc kệ bao nhiêu cái phân nhánh là đường ngay, Tôn Hào ý định là ít nhất về phía trước thanh lý hơn 20 trượng, như vậy, coi như là bản thân vạn nhất gặp phải nguy hiểm, lui lại thời điểm, cũng sẽ một chút nhiều nguy hiểm, ít nhất, thanh lý sau đó, không thể nghi ngờ giữa du đãng đi ra quỷ hạt sẽ, ít càng thêm ít. Đừng nhìn quỷ hạt khả năng chỉ là quỷ khâu bên trong đẳng cấp thấp nhất quỷ vật, nhưng mà, tốc độ nó nhanh, thích quần cư, một khi bản thân lúc rút lui đi ra một đám cản đường, sợ là cũng tương đối phiền toái. Tôn Hào không cảm giác mình có thể hoành hành quỷ khâu, còn là thành thành thật thật nghĩ kỹ đường lui thì tốt hơn. Chương 394, đường rẽ quy luật. Quyền 4, sát cơ ngưng cương sát. Bắn gọc sắc. Tôn Hào tiến vào thứ 2 phân nhánh sau đó, dựa theo bản thân tiết tấu, không nhanh đừng vội về phía trước đột tiến. Cái này chiều sâu hoạt động quỷ vật, chủ yếu chính là quỷ hạt, thẳng đến đạt tới so sánh sâu địa phương sau đó, Tôn Hào mới gặp mặt khác một loại quỷ vật, một ít hắc sắc thư trùng, loại này thư trùng toàn thân ngăm đen, chỉ có 4-5 thước dài, tập tính quăn xoắn thành một đoàn, hình thành một cái 2 thước đường kính trục lăn bình thường, tốc độ cực nhanh nhảy lên công kích Tôn Hào. So sánh dưới, hắc sắc thư trùng tốc độ còn muốn nhanh hơn quỷ hạt, tần suất công kích cực cao, trong nháy mắt có thể bộc phát ra 5-6 xuống va chạm, hơn nữa, va chạm lực đạo tương đối cường hãn. Huyệt động ở trong, hoàn cảnh u ám, hắc sắc thư trùng bất động thời điểm, dán tại góc tường, rất khó phát hiện. Một khi khởi xướng tiến công, cái này thư trùng liền phảng phất có dùng vô cùng lực lượng, chỉ cần là tại đây quỷ khâu ở trong, hắc sắc thư trùng có thể đối tu sĩ đuổi cùng giết tận, hình như là căn bản không có mệt mỏi lời nói. Phiền toái hơn chính là, hắc sắc thư trùng quan xoắn sau đó, một thân da đen đối đại đa số pháp thuật có rất mạnh phòng ngự năng lực, pháp thuật tổn thương rất khó có hiệu quả. Đối bình thường trúc cơ tu sĩ mà nói, loại này tu vi đạt tới trúc cơ hậu kỳ hắc sắc thư trùng, tương đối khó chơi. Coi như là Tôn Hảo không phải là bình thường trúc cơ tu sĩ, phát hiện loại này hắc sắc thư trùng sau đó, cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Ngay tại Tôn Hảo thoáng suy nghĩ này sẽ, ba con hắc sắc thư trùng rõ ràng cũng đã vây quanh ở Tôn Hảo thân thể bên cạnh, bính bính bính bính, đụng phải không dưới hơn 10 cái. Tôn Hảo hộ thể thần cương mặc dù không có cho đánh vỡ, nhưng mà cực lớn lực va đập số lượng, sinh sôi bắt Tôn Hảo cho đánh lui lại hơn một trượng xa, mà trước người, cái này thư trùng vẫn như cũ tại đụng không ngừng. Tôn Hảo thoáng suy tư một chút, thần thức khẽ động, một đàn chấn động, theo tay vung lên, một cái thật lớn lao lồng cuốn hướng hai cái thư trùng, sau đó, Tôn Hảo lại lần nữa giương một tay lên, một cái chừng ba thước đường kính, dài đến hơn một trượng cực lớn cọc gỗ xuất hiện ở huyệt động ở trong, mang theo vụ vụ tiếng gió. Đúng một tiếng, vọt tới lồng giam ở trong hai cái thư trùng. Tư liệu ghi chép, loại này thư trùng bề ngoài da đen tương đối cứng cỏi, còn đặc biệt nhịn chống đỡ các loại thuộc tính pháp thuật. Nhưng mà, cái này thư trùng phân bụng, bên trong da lại cũng không là đặc biệt cường hãn, đây cũng là thư trùng ưa thích quan xoắn công kích địch nhân nguyên nhân. Thứ nhất là quan xoắn bên trong, phảng phất là bánh xe bình thường. Động lực không nghỉ, thứ hai nha, tự nhiên là bảo vệ mình uy hiếp. Đừng nhìn thanh mục tù lung cùng đột mục thung pháp thuật đẳng cấp hơi thấp, nhưng mà Tôn Hảo cảm thấy, có lẽ, hai cái này pháp thuật phối hợp, đối phó cái này thư trùng có lẽ dùng rất tốt. Hiệu quả quả nhiên không tệ, có được Tôn Hảo cường hãn mục thuộc chân nguyên trợ giúp, Tôn Hảo thanh mục tù lung cứng cỏi vô cùng, một cái vây khốn hai cái thư trùng. Khiến chúng nó căn bản là lăn không đứng dậy, sau đó, đột mục thung đụng tới. Hắc sắc thư trùng da đen, linh kiếm khó làm thương tổn, lực phòng ngự rất cao minh, nhưng mà, đột mục thung công kích chính là cùn kích, cái này cùn kích trước mặt lại rất lớn, va chạm phía dưới, hai cái thư trùng lập tức bị đụng mắt buốc lên kim hoa. Quan xoắn thân thể không khỏi là nuối lòng buông lỏng. Tôn Hảo chú ý tới, thư trùng bị va chạm một khắc, toàn thân da đen có một cái rõ ràng điều khiển lực lượng động tác, da đen một đứng thẳng. Sau đó từ bị đụng bộ vị có một cái gợn sóng kiểu rung rung động tác, thuận theo động tác này. Đột mục thung lực va đập đạo có không ít dọc theo thư trùng da đen đạo xuống dưới đất, cuối cùng khiến chúng nó bản thể cũng không có bị bao nhiêu tổn thương. Tôn Hảo phát ra đột mục thung tuy rằng đẳng cấp không cao, nhưng dù sao Tôn Hảo một thuộc tính chân nguyên chống dày vô cùng, lực lượng cũng là lớn thần kỳ. Hai cái thư trùng cũng không thể hoàn toàn tan mất lực đạo, bị đụng chúng sau đó, tại thanh mục tù lung ở trong, đã là có chút bị đụng bối rối. Tôn Hảo trong lòng khẽ động, cơ hồ là đồng thời, không chờ hai cái thư trùng kịp phản ứng. Đệ nhị cây đột mục thung lại đụng tới, lập tức đệ tam cây đụng tới. Nhiều năm pháp thuật thao tác luyện tập phía dưới, Tôn Hảo thi pháp tốc độ đã cực nhanh, đột mục thung cái này loại pháp thuật, không sai biệt lắm đạt đến thuấn phát tình trạng, trong nháy mắt, ba căn đột mục thung đụng vào thư trùng trên thân thể, đùng, đệ nhị cây đột mục thung va chạm phía dưới, thư trùng rốt cuộc quan xoắn không thể, quan xoắn lực đạo bương lỏng. Đệ tam cây đột mục thung theo nhau mà đến, đùng một tiếng, đụng trúng bụng của bọn nó, va chạm trên mặt đất, tóe lên một hồi tanh hôi ròi nhựa. Giống như chồng chất bị đụng trúng mì vát, cũng là bị vỡ thành một chương bắp bánh, dán tại huyệt động trên vách tường. Tôn Hảo thần thức khẽ động, trầm hương kiếm bay ra, thuận theo một cái thư trùng phần bụng chuyển một cái, cắt xuống dưới, thuần thục, da đen từ thư trùng trên bóc lột xuống dưới. Đánh chết linh thú, sau đó lột ra, đối Tôn Hảo mà nói đã là rất quen thuộc luyện, cái này thư trùng da đen kháng đòn kháng pháp thuật, ngược lại là hiếm có luyện vật liệu, dù là Tôn Hảo còn không phải luyện khí sư, nhưng cũng biết kia giá trị có lẽ xa xỉ. Bất quá, Tôn Hảo kinh ngạc phát hiện, thư trùng da đen bị chóc bong xuống sau đó, rõ ràng nhanh chóng co rút lại, các loại Tôn Hảo bắt cái này da đen nắm bắt tới tay trên lúc, phát hiện lúc đầu vốn hẳn nên có 3 thước dài hơn, nửa xích đến rộng đích da đen, rõ ràng biến thành chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, bất quá cái này độ dày ngược lại là biến hóa không lớn. Lòng bài tay lớn nhỏ da đen làm không là cái gì, nhưng mà, quỷ khâu ở trong, đoán chừng cái này thư trùng không ít, chỉ cần Tôn Hảo tiếp tục đi tới đích. Đoán chừng sẽ có không ít thu hoạch. Tôn Hảo dù sao muốn thanh lý huyệt động, thư trùng da đen cũng tính là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Đánh chết hai cái thư trùng sau đó, Tôn Hảo lại lần nữa cảm thán, pháp thuật kia hữu ích, thiết thực, quả nhiên phải học được thúc đẩy đầu óc, đối phó bất đồng đối thủ, tại pháp thuật lựa chọn lên, sẽ phải linh hoạt cân nhắc. Đối chiến cái này thư trùng, Tôn Hảo trầm hương kiếm hoặc là hỏa thuộc tính pháp thuật có lẽ cũng có thể xây dựng công, nhưng mà tuyệt đối không có thanh mục tù lung cùng đột mục thung phối hợp như vậy thuận buồm xuôi gió. Hai loại pháp thuật, đẳng cấp đều hơi thấp, Tôn Hảo tiêu hao cơ hồ có thể không cần tính. Trái lại, Tôn Hảo nếu dùng hỏa thuộc tính pháp thuật, đoán chừng chính là mất công không nịnh nổi rồi, dùng trầm hương kiếm hiệu quả có thể sẽ tốt đi một chút, nhưng mà đoán chừng cũng không được 3 đến 2 lần xuống có thể đâm thủng cái này ra đen đấy, chỉ sợ được tiêu tốn một phen tay chân, xa xa không bằng sử dụng hai cái cấp thấp pháp thuật dễ dàng như vậy tự nhiên. Thu hồi hai khối da đen, Tôn Hào thuận theo cái này phân nhánh cấp tốc tiến lên, nhưng mà, tiến lên cũng chỉ có 3 trượng nhiều, trong thần thức, cái này phân nhánh đã đến đầu cuối, nói cách khác, cái này phân nhánh, chính là một cái tử lộ, chính xác con đường, hẳn là Tôn Hào lui ra ngoài cái thứ nhất phân nhánh. Tôn Hào cười nhạt một tiếng, tính toán một cái này phân nhánh thực tế khoảng cách, sau đó, quay đầu mà quay về, lần nữa dọc theo đường phản hồi, đến phân nhánh chỗ, suy nghĩ một chút, tiến vào khác một cái huyệt động bên trong, bắt đầu về phía trước đột tiến. Huyệt động ở trong, không biết nhiều bao nhiêu, âm u sâu không thấy đáy, đoạn đường này tiến đến, nhưng là không hề an ổn. Đi ra không đến 10 trượng, Tôn Hào liền sẽ gặp phải một đám quỷ hạt tập kích, đã liền tiểu hỏa, do bắt đầu mỗi một lần gặp phải quỷ hạt kinh ngạc, càng về sau cũng đã chết lặng. Một đường đi tới, quỷ vật xuất hiện tương đối nhiều lần, nếu đổi lại là mặt khác trúc cơ tu sĩ, coi như là có thể đánh chết quỷ hạt, nhưng đoán chừng đã ở con đường này trên đi không xuất ra rất xa. Nếu không phải liền hộ thể cương khí ngăn cản không nổi âm độc căn mọn, muốn không phải là chân nguyên chịu không được tiêu hao, mà không thể không dẹp đường hồi phủ. Không biết đánh chết bao nhiêu nhóm quỷ hạt sau đó, Tôn Hào gặp thứ hai sử phạt xiên, chỗ này phân nhánh, vẫn như cũ chỉ có hai cái cửa động, dựa theo quỷ khâu bút ký ghi chép, hai cái cửa động vẫn như cũ chỉ có một chủ đạo. Tại phân nhánh chỗ, Tôn Hào thoáng ngừng nghỉ một lát, lúc này mới chọn chính xác một cái huyệt động chui vào. Lúc này đây, Tôn Hào trực tiếp đi đến bên trong bên cạnh rết đi vào. Một mực giết cùng cái thứ nhất phân nhánh chỗ gặp phải thư trùng không sai biệt lắm khoảng cách chiều sâu sau đó, Tôn Hào còn tiếp tục hướng trước thẳng tiến hơn 20 trượng, rất sau khi đi vào, Tôn Hào lần nữa gặp hắc sắc thư trùng, bất quá lúc này đây, hắc sắc thư trùng số lượng hơi nhiều, có 4 cái thư trùng, từ khác nhau nơi hẻo lánh đánh về phía Tôn Hào. Tôn Hào không nhanh đừng vội, bắt trước làm theo, đánh chết 4 cái thư trùng, lột bỏ da đen, sau đó, tiếp tục hướng trước. Tiến lên bất quá 4-5 trượng, Tôn Hào lần nữa phát hiện cái thông đạo này chính là tử đạo, nói cách khác, khác một cái huyệt động mới là đường ngay. Tôn Hào dọc theo đường phản hồi, vừa đi một bên suy nghĩ. Quỷ khâu bút ký bên trong, tàn hồn chân nhân đối phía trước trong thông đạo tình huống là sơ lược, tàn hồn chân nhân mục đích rất rõ ràng, ngược lại là thật không có đối quỷ khâu huyệt động ở trong quỷ vật tiến hành bao nhiêu phân tích. Nhưng mà, Tôn Hào cái này cùng nhau đi tới, cẩn thận phân tích phía dưới, thoáng phát hiện một ít quy luật. Chủ đạo bên trong, Tôn Hào cũng không có phát hiện thư trùng. Thư trùng nếu so với quỷ hạt khó chơi, đẳng cấp cao, hai lần phát hiện thư trùng đều tại tử đạo đầu cuối chỗ, cái này có phải hay không biểu thị cái gì đâu. Đương nhiên, Tôn Hào trước mắt tiến đến còn không phải rất sâu, có phải là thật hay không là loại này quy luật còn phải nghiệm chứng. Tôn Hào không nhanh đường nội, tiếp tục đi tới, lúc này đây, Tôn Hào mỗi lần gặp phải phân nhánh sau đó, dù sao vẫn là sẽ tự chủ tìm kiếm tử đạo, cho đến tử đạo đầu cuối. Một phen tìm kiếm xuống. Tôn Hào không biết tại cái này trong thông đạo tiến lên bao lâu sau đó, rút cuộc tổng kết ra đã đến mấy cái quy luật. Tình huống quả nhiên như là Tôn Hào đoán trước bình thường, từ đạo đầu cuối, nhất định sẽ xuất hiện một ít thực lực so sánh mạnh quỷ vật. Hơn nữa, theo Tôn Hào tiếp tục xâm nhập, quỷ vật thực lực tổng số lượng cũng đang gia tăng. Tôn Hào còn phát hiện, theo bản thân xâm nhập, từ đạo chiều dài đã ở tiếp tục gia tăng, Tôn Hào thăm dò từ đạo cần thời gian cũng dần dần gia tăng. Nếu như này quy luật thành lập, như vậy, nói cách khác, tử đạo tồn tại cũng rất có giá trị, cùng có rõ ràng mục tiêu tàn hồn tu sĩ bất đồng, Tôn Hào này, mục tiêu là huyết tinh, như vậy, dựa theo quy luật, quỷ vật đẳng cấp cao, thực lực mạnh, xuất hiện huyết tinh khả năng cũng sẽ tương ứng tương đối cao. Trước mắt đến xem, thư trùng cùng quỷ hạt có tất cả giá trị chỗ, khác biệt không lớn, nhưng mà, theo Tôn Hào xâm nhập, loại biến hóa này rất có thể sẽ xuất hiện lượng biến đến biến chất biến hóa. Tôn Hào phân tích một hồi sau đó, trên mặt hiện ra lạnh nhạt dáng tươi cười, quyết định không nhanh đừng vội. Một đoạn đường thanh lý đi vào, thứ nhất là bảo đảm đường lui an toàn, thứ hai sao, tự nhiên cũng là thu thập một ít thư trùng da đen, thứ này, cũng cần phải đầy đủ số lượng, mới có thể giá trị cao hơn. Chương 396, đạt được huyết tinh. Quyền 4, sát cơ ngưng cương sát. Bắn gọc sắc. Ú quang cự hạt dẫn đầu một đám quỷ vật vội vã thuận theo chủ đạo điên cuồng đuổi theo mà ra. Đuổi theo, phát hiện phía trước nhân loại tu sĩ khí tức càng lúc càng mờ nhạt. Chết đi quỷ hạt thi thể cũng dần dần biến ít, đuổi theo ra thật xa một khoảng cách sau đó, U Quang cự hạt phát hiện, bản thân hoàn toàn mất đi đối nhân loại tu sĩ khí tức cảm ứng, hơn nữa, giống như đuổi sát nhân loại tu sĩ mà đi cái kia chút ít bỏ cảm thác rồi chúng cũng đã bị người loại tu sĩ đánh chết không còn bình thường, cả buổi không thấy một cái trở về. Hoàn toàn mất đi nhân loại tu sĩ khí tức, U quang cự hạt sức mạnh lập tức giảm xuống rất nhiều, lại ấm áp về phía trước đuổi theo ra một khoảng cách, xác nhận bản thân rất có thể hoàn toàn đuổi không kịp cái nhân loại này tu sĩ sau đó. U quang cự hạt rốt cuộc đã mất đi truy kích hứng thú, mang theo bên người cường tráng bò cạp thác giỏi chúng bắt đầu đường cũ phản hồi. Truy kích đi ra thời điểm, tốc độ rất nhanh, U quang cự hạt cái này chỉ thân vệ quân lộ ra rất là chỉnh tề. Phản hồi trên đường, sức mạnh chưa đủ, không ít thân vệ lớn bò cạp mà bắt đầu tụt lại phía sau, thưa thớt. Dần dần tại đây quỷ khâu huyệt động ở trong phân tán ra, các loại u quang cự hạt phản hồi cựu cựu phân nhánh nơi ở của nó chính giữa thời điểm, bất chi bất giác đội ngũ đã rút lại một nửa. U quang cự hạt cũng lơ đễnh. Huyệt động ở trong, chúng nó đã sinh sống không biết bao nhiêu năm, bình thường, những người này cũng là cái này đức hạnh, cũng không dù sao vẫn là hội tụ tại bên cạnh của nó đối với cái này đã tập mãi thành thói quen. Chỉ là, u quang cự hạt lúc này, cũng không phải rất thông minh, cái đầu nhỏ vẫn như cũ không rõ. Cái kia nhân loại tu sĩ trước tới nơi này làm gì? Vì cái gì thả một kiếm bỏ chạy? Còn có, đuổi theo ra đi những người kia, biết rõ không đúng, vì sao không biết chạy về, theo đạo lý, lấy tốc độ của bọn nó, chạy về đến một hai con hẳn là rất bình thường a. U quang cự hạt ký thác kỳ vọng lũ tiểu tử, lúc này đã lâm vào Tôn Hào trận pháp bên trong. Chúng nó một đường mau chóng đuổi Tôn Hào, cũng không biết mình đã vọt vào Tôn Hào bố trí tầng tầng trận pháp bên trong, các loại chúng nó khí thế hung hăng đuổi tới thông đạo dưới đáy. Bị Tôn Hào tiểu tam mới trận vây quanh, cũng trong nháy mắt bị đánh chết mất 5 con quỷ hạt sau đó. Tốc độ sau khi cường hóa quỷ vật rốt cuộc cảm giác được không đúng, có quỷ vật đã bắt đầu cấp tốc chạy trốn. Nhưng mà, lúc này chúng nó phát hiện, bản thân tiến đến dễ dàng đi ra ngoài khó, không hiểu thấu tại đây trong động sốc lại chuyển, như thế nào cũng tìm không thấy đường đi ra ngoài. Tôn Hào mượn dùng tiểu tam mới trận một hơi giết chết mấy cái quỷ hạt ác rồi sau đó, bố trí tại trong thông đạo mê tung trận phát động, ưu ám huyệt động ở trong. Trận pháp tắc như cũ thực dụng, Tôn Hào nhẹ nhõm tự nhiên từng cái chút giết bị bản thân tầng 4 mê tung trận vây khốn tốc độ cực nhanh quỷ hạt ác rồi sau đó, vừa rồi thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, chui ra bên cạnh nói. Từ bên cạnh nói ra, Tôn Hào cẩn thận từng ly từng tí, lại lần nữa hướng cựu cựu phân nhánh sờ tới. Trên đường đi, Tôn Hào kinh hỉ phát hiện, quả nhiên như là bản thân đoán trước bình thường, cựu cựu phân nhánh mệt mỏi tụ họp quỷ vật chúng, bị bản thân xông lên một dẫn cho dẫn tản ra dẫn dắt rời đi rồi. Huyệt động trong thông đạo lại lần nữa xuất hiện lẻ tẻ quỷ vật bốn phía du đãng. Tôn Hào trên mặt hiện ra nhàn nhạt dáng tươi cười, tiểu hỏa lúc này cũng thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó. Từ túi đại linh thú trong bắt cái đầu nhỏ đưa ra ngoài, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt tò mò nhìn phía trước, giống như nó có thể xuyên thấu qua cái này hắc ám chứng kiến đồ vật bình thường. Tôn Hào sờ sờ tiểu hỏa đầu, nhẹ nhàng cười cười, không nhanh đừng nội, bắt đầu hướng vào phía trong quét sạch qua. Bình thường quỷ hạt cùng thư trùng đối Tôn Hào mà nói không tạo thành uy hiếp. Lấy Tôn Hào hùng hậu thực lực, cũng chính là 2-3 chiêu sự tình. Tôn Hào sở dĩ muốn đem cựu cựu phân nhánh chỗ quỷ vật dẫn dắt rời đi, kỳ thật. Còn là cân nhắc đến cái này một đống lớn quái vật bên trong, nói không chừng sẽ có cái loại này đặc thù cường hóa sau đó quỷ vật. Một cái hai cái đặc thù cường hóa quỷ vật như cũ đối Tôn Hào không hình thành nên chí mạng nguy hiếp. Vẹn vẹn chỉ là chế tạo một chút phiền toái mà thôi, nhưng mà, lúc bất đồng loại hình đặc thù cường hóa quỷ vật đồng thời đối Tôn Hào phát động công kích sau đó, Tôn Hào sẽ rất nhức đầu. Trải qua Tôn Hào xông lên một dẫn, tụ tập tại cửu cửu phân nhánh chỗ quỷ vật chúng bị dẫn dắt rời đi, Tôn Hào lại lần nữa đi đến bên trong bên cạnh giết, tính nguy hiểm dĩ nhiên là hạ thấp rất nhiều. Tốc độ nhanh nhất một đống quỷ vật đã bị Tôn Hào cho tiêu diệt, Tôn Hào tiến nhưng công, lui có thể trốn, lấy được tuyệt đối quyền chủ động. Chủ đạo ở trong thanh lý tiến vào hơn 20 trượng thời điểm, Tôn Hào trong thần thức, một cái hùng tráng lớn bò cạp, mãnh liệt chuyển hướng Tôn Hào phương hướng. Cơ hồ là Tôn Hào thần thức phát hiện nó đồng thời, nó cũng cảm ứng được Tôn Hào tồn tại. Cái này chỉ bò cạp trọn vẹn so với mặt khác bò cạp lớn hơn gấp đôi có thừa, da đen nhẻm giáp sắc trên phảng phất là có ánh sáng trạch tại lưu chuyển, không có đứng ở u quang cự hạt bên người, Tôn Hào rõ ràng từ trên người nó, giống như cũng nhìn thấy nhẹ nhẹ sáng bóng, tại đen kịt huyệt động ở trong, như ẩn như hiện. Tôn Hào trong lòng khẽ động, lập tức nhận ra lớn bò cạp chính là u quang cự hạt thân vệ quân một trong, lập tức Tôn Hào trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Không nghĩ tới thân vệ lớn bò cạp cũng sẽ xuất hiện tụt lại phía sau tình huống, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Lớn bò cạp chính là ưu quang cự hạt bò cạp vệ, đối chiến lớn bò cạp, có thể cho Tôn Hào rất tốt mà phán đoán ưu quang cự hạt thực tế chiến lược. Chiến đấu ngay lập tức khai hỏa, lớn bò cạp dẫn đầu, đoạn này trên đường, tổng cộng có 7 con bò cạp ngay ngắn hướng phóng tới Tôn Hào, công kích phương thức không có bao nhiêu biến hóa, bò cạp hình ảnh chưa tới, đuôi gai đi đầu gai kích tới đây. Tôn Hào quan sát một cái, lớn bò cạp đuôi gai so với bình thường quỷ hạt muốn dài quá một trượng có thừa, thoáng ngắn tại đặc biệt cường hóa đuôi gai quỷ hạt, hơn nữa, đuôi gai cũng so với bình thường quỷ hạt càng thêm bén nhọn, đập nện tại thuần hỏa thần cương lực đạo cũng muốn lớn hơn rất nhiều. Tôn Hào mở ra thuần hỏa thần cương, cũng không vội tại đánh chết lớn bò cạp, mà là nhanh chóng tiêu diệt đi theo lớn bò cạp bên người mặt khác quỷ vật sau đó, cùng cái này lớn bò cạp triển khai du đấu. Một phen du đấu xuống, Tôn Hào rốt cuộc thăm dò cái này thực lực cự hạt. Lớn bò cạp cân bằng phát triển, tốc độ phòng ngự đuôi gai âm độc ngao chi các loại đã nhận được toàn diện tăng lên, tổng hợp thực lực so với bình thường quỷ hạt tăng lên không chỉ một lần, bất quá, so sánh với chỉ cường hóa một loại năng lực quỷ hạt, lớn bò cạp tại thi đơn năng lực trên rồi lại cũng không mạnh mẽ. Tham dò thực lực cự hạt sau đó, Tôn Hào trong lòng thoáng thở dài một hơi, tương đối mà nói, chỉ một năng lực cực độ cường hóa quỷ hạt tắc rồi, đối Tôn Hào uy hiếp muốn vượt xa trước mắt thân vệ lớn bò cạp. Lớn bò cạp tổng hợp thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mà vô luận là loại nào công kích phương thức, đều rất khó chính thức làm bị thương Tôn Hào, mà phòng ngự của nó cũng căn bản ngăn không được Tôn Hào cường lực đột phá. Tham dò thực lực cự hạt sau đó, Tôn Hào trầm hương kiếm lên, một cái kiếm trực thứ, chuẩn xác vô cùng từ lớn bò cạp giáp sát trong khe hẹp trong cắt vào đi vào, bắt lớn bò cạp dính tại trên vách động, Tôn Hào cổ tay chấn động, xuất ra hỏa long kiếm, xoát một tiếng, chặt đứt lớn bò cạp đuôi gai, trầm hương kiếm kiếm quang chớp động, từ lớn bò cạp đầu xông lên mà ra, lớn bò cạp lập tức trọng thương. Móng nuốt mãnh liệt co rúm lấy, từ trên vách động rớt xuống. Vùng vây vài cái, lớn bò cạp đã mất đi khí tức, Tôn Hào không nhanh đường nội, tiến lên, lột ra, nhưng cũng không có luyện chế thành chỗ chống phụ triện, mà là thu vào. Lớn bò cạp giáp ra phòng ngự hiệu quả đã vượt qua hoa vương giáp ra, Tôn Hào ngược lại là có thể thu thập một ít, lấy người luyện chế một ít nội giáp sau đó, cho người bên cạnh mình trang bị. Chỉ là, lớn bò cạp ra lột bỏ đến từ về sau, Tôn Hào phát hiện, cái này lớn bò cạp phần bụng giống như là có chút sợi ánh sáng màu đỏ bắn ra. Tôn Hào trong lòng khẽ động, trầm hương kiếm phá vỡ lớn bò cạp phần bụng, bắt cái này ánh sáng màu đỏ bộ vị cho lột đi ra, một tia ánh sáng màu đỏ gặp phải quỷ khâu huyệt động ở trong âm khí sau đó, phảng phất là hỏa diễm bị nước tới tắt bình thường, nhanh chóng đã mất đi sáng bóng. Tôn Hào khu động bản thân ngọn lửa nhỏ, mượn nhờ ngọn lửa nhỏ hào quang, lúc này mới phân biệt nhận ra, ánh sáng màu đỏ đã hóa thành một khối cúc áo lớn nhỏ màu đỏ tinh thể, không phải là hắn vật, rồi lại đúng là Tôn Hào việc này mục tiêu, huyết tinh. Huyết tinh. Thật đúng là đạp người đàn bà dâm đãng năm chắc không chỗ tìm, lại vẫn đang tìm không được. Tôn Hào trong lòng dâng lên thoáng vui mừng, rốt cuộc, bản thân tự tay đã nhận được khối thứ nhất huyết tinh. Cầm lấy huyết tinh, Tôn Hào cường lực đã ngừng lại bản thân kinh hỉ tâm tình, nhanh chóng bắt đầu phán đoán, nói thật, huyết tinh xuất hiện có chút vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Nguyên bản, Tôn Hào cho rằng chỉ có cái kia ú quang cự hạt trong cơ thể mới có huyết tinh. Không nghĩ tới lớn bò cạp trong cơ thể liền đã có phát hiện. Phát hiện này khiến Tôn Hào kinh hỉ đồng thời lại tràn ngập nghi hoặc. Nếu như dựa theo thực lực cự hạt phỏng đoán, huyết tinh có lẽ cũng không tính khó được chi vật, ít nhất Tôn Hào thì cho là như vậy đấy. Như vậy, mình là không phải là tại quỷ thị bên trong trở thành một hồi coi tiền như rác đâu. Theo lý, quỷ thị chắc có lẽ không như thế lừa người mới phải. Còn có chính là, nếu như lớn bò cạp liền có thể tìm tới huyết tinh mà nói, như vậy Tôn Hào cảm thấy bản thân cần ngưng luyện huyết tinh sợ sẽ là rộng lượng rồi. Tu hành trên đường không có đường tắt đáng nói, kết tinh như thế dễ dàng đạt được, ẩn chứa huyết sát sức nặng sẽ tương đối chưa đủ, cần số lượng tự nhiên sẽ tương ứng biến nhiều. Đương nhiên, điều này cũng vẹn vẹn chỉ là con thứ nhất lớn bò cạp, có phải hay không lớn bò cạp đều có huyết tinh xuất hiện, ngược lại là còn phải tiếp tục nghiệm chứng, hiện tại có kết luận còn gắn liền với thời gian còn sớm. Suy nghĩ một chút, Tôn Hào bắt huyết tinh sự tình để ở một bên, ngược lại bắt đầu suy đoán lũ quang cự hạt năng lực. Hiểu rõ thực lực cự hạt sau đó, Tôn Hào trong lòng đối ú quang cự hạt năng lực rồi lại cũng là có cơ bản phán đoán. Nếu như Tôn Hào phán đoán không tệ, ú quang cự hạt hẳn là lớn lao một loại năng lực đã nhận được thật lớn cường hóa lớn bò cạp, đạo lý rất đơn giản, nếu như ú quang cự hạt là toàn trước mặt cường hóa lớn bò cạp mà nói, như vậy ú quang cự hạt tốc độ liền nhất định sẽ vượt qua lớn bò cạp, như vậy, bản thân liền rất có thể khó có thể hoàn toàn thoát khỏi nó, mà không thể không dựa vào trận pháp cùng nó đánh một trận. Nếu như rất ú quang cự hạt tốc độ cùng lớn bò cạp chúng không sai biệt lắm, nói như vậy thì ú quang cự hạt không phải là toàn diện tiến hóa lớn bò cạp, bằng không thì, chiếu theo tốc độ kia không có khả năng vẹn vẹn cùng lớn bò cạp chúng chạy một cái không sai biệt lắm. Ú quang cự hạt rất có thể chính là ở một phương diện khác năng lực đạt được cường hóa sau đó lớn bò cạp. Căn cứ Tôn Hào phân tích, ú quang cự hạt không phải là tốc độ cường hóa, cũng không được đuôi gai cường hóa, bởi vì Tôn Hào cảm giác bò cạp khổng lồ sau đó cũng không có phát hiện đặc biệt không hợp thói thường đặc biệt lớn lên cường hóa đuôi gai công kích bản thân. Như vậy cái này ưu quang cự hạt lớn nhất cường hóa phương hướng, liền rất có thể là phòng ngự hoặc là âm độc hoặc là trực tiếp là ngao chi năng lực công kích rồi. Chương 397, ba người ổn. Quyền 4, sát cơ ngưng cương sát. Bắn gọc sắc. Tôn Hào một bên phân tích, một bên từng bước về phía trước dọn dẹp thông đạo. Dưới đường đi, thành quả rất là không tệ. Tôn Hào dọc theo đường mà đến, đánh chết không dưới 10 con lớn bò cạp, 7-8 chỉ ác giỏi, lại lần nữa thu hoạch đã đến 4 miếng huyết tinh. Hơn nữa, những thứ này đều là ưu quang cự hạt thân vệ quỷ vật, mỗi đánh chết một cái, đối mặt ưu quang cự hạt thời điểm, áp lực sẽ ít hơn vài phần. Đánh chết lớn bò cạp cùng ác giỏi sau đó, từ thu hoạch huyết tinh số lượng đến xem, Tôn Hào cảm giác mình một vạn thượng phẩm linh thạch mua sắm một quả huyết tinh, rất có thể chính là bị lừa được, trừ phi là cái này mua huyết tinh có khác trò. Đương nhiên, coi như là có khác trò, đoán chừng cũng là không dễ dàng như vậy làm minh bạch đấy. Bất quá, bất kể như thế nào, có thể thu lấy được huyết tinh, hơn nữa, cái này thu hoạch tốc độ cũng không phải rất chậm, khiến Tôn Hào thoáng thở dài một hơi, ít nhất, huyết sát sẽ không như địa sát bình thường khó cầu, về phần khả năng cần rộng lượng huyết sát, Tôn Hào cũng không nóng nảy, hắn hoàn toàn có thể tại đây quỷ khâu tề tụ thỏa mãn số lượng huyết sát, ngưng luyện xong tam sát cơ, đại công cáo thành sau đó, rồi đi. Tu sĩ cả đời, đã định trước cô đơn lạnh lẽo mà cô độc, nếu muốn leo đại đạo, nhất định phải có nếm trải trong khổ đau chuẩn bị. Trên đường đi, Tôn Hào còn lẻ tẻ đánh chết không dưới 20 chỉ đơn thuộc tính đặc thù cường hóa sau đó quỷ hạt cùng thư trùng, đặc thù cường hóa tồn tại đánh chết, khiến Tôn Hào trong lòng âm thầm may mắn không thôi, nếu như chúng nó giấu ở lớn trong đội ngũ, hướng bản thân khởi xướng vây công, mình tới thời điểm sợ là sẽ phải tương đối chật vật. Hoa đã hơn nửa ngày thời gian, Tôn Hào lại lần nữa đã tới huyệt động ở chỗ sâu trong, xa xa đấy, lại lần nữa thấy được u quang cự hạt. Cẩn thận quay về suy nghĩ một chút, cân nhắc u quang cự hạt bên người quỷ vật tạo thành, Tôn Hào cảm thấy, bản thân khả năng cần muốn lần nữa lặp lại mấy lần sơi tái quá trình. Dựa theo Tôn Hào suy tính, lớn bò cạp cùng ác giỏi ít nhất còn có một nửa quay chung quanh tại bò cạp khổng lồ bên người. Dựa theo cái này quy luật suy tính, đơn thuộc tính cường hóa lớn bò cạp cùng ác giỏi đoán chừng số lượng cũng sẽ không ít, mặt khác bình thường quỷ hạt cùng thư trùng số lượng liền càng không cần phải nói. Quỷ khâu bên trong cũng không biết bao nhiêu năm không ai vào được, vẹn vẹn chỉ là người thứ nhất cửu cửu phân nhánh chỗ, liền tích lũy nhiều như vậy quỷ vật. Bình thường trúc cơ tu sĩ, cho dù là trúc cơ đại viên mãn tu vi, sợ là cũng rất khó đột phá quỷ vật tiến vào quỷ khâu ở chỗ sâu trong. Tôn Hào không nhanh đừng nội, vỗ vỗ tiểu hỏa cái đầu nhỏ, khiến nó lại lần nữa tiến vào túi đại linh thú bên trong, sau đó, đỉnh thuẫn ra hộ thể thần cương, khinh trong tiếng huyết gió, lần nữa phóng tới u quang cự hạt. Như cũ, xa xa mà chọc cái này bỏ cạp khổng lồ một cái, Tôn Hào lại quay đầu chạy trốn. U quang cự hạt lần nữa bị đánh trúng, tuy rằng không có đã bị bao nhiêu tổn thương, nhưng mà cũng bị gai đau nhức, đột nhiên giận dữ, phát ra trận trận tiếng gầm, lại lần nữa không phụ Tôn Hào kỳ vọng dẫn đầu quỷ vật chúng dồn sức Tôn Hào. Lúc này đây, đã không có đặc biệt tốc độ cường hóa quỷ vật, Tôn Hào áp lực thiếu rất nhiều. Quỷ vật đám bọn chúng tốc độ căn bản là đuổi không kịp Tôn Hào. Đương nhiên, Tôn Hào cũng không có mở chân mã lực tuyệt trần mà đi, mà là khống chế được bản thân tốc độ, thủy chung bảo trì khoảng cách nhất định, lôi kéo bò cạp khổng lồ chúng, cấp tốc hướng ra phía ngoài bên cạnh chạy trốn. Thẳng đến tới gần phân nhánh chỗ, Tôn Hào cái này mới đột nhiên ra tốc, xa xa bỏ qua u quang cự hạt chúng, xông lên mà ra, lại một đầu chui vào bên cạnh huyệt động ở trong. Cũng tiện tay khởi động trận pháp. Tiếng rít ở bên trong, u quang cự hạt dưới sự dẫn dắt, quỷ vật chúng thói quen đấy, đương nhiên cũng là căn cứ Tôn Hào lưu lại trong huyệt động khí tức. Lại chạy chủ đạo đuổi theo ra thật xa, phát hiện lại mất đi Tôn Hào tung tích. Có chút căm tức bò cạp khổng lồ đường vội quay trở về, mà bắt đầu tại đây đoạn khoảng cách ở trong du đang đứng lên, ý đồ các loại cái kia nhân loại tu sĩ nhỏ bỏ chó lại đến lúc, chặn đánh vừa vặn. Tôn Hào một đường chạy như điên. Chạy tới bên cạnh đạo dưới đáy, trực tiếp tiến vào tam tải trong trận sau đó, nhưng là không hề nóng lòng đi ra ngoài, ngược lại khoanh chân mà ngồi, chậm rãi khôi phục bản thân tiêu hao. Hoàn toàn khôi phục sau đó, Tôn Hào tập trung tư tưởng suy nghĩ yên tĩnh, điều chỉnh tốt bản thân trạng thái, cổ tay chấn động, 8 miếng huyết tinh xuất hiện ở trên tay, suy nghĩ một chút, cổ tay chấn động, bắt 3 miếng giá cao huyết tinh lại thu vào, ngược lại bắt đầu truyền tâm luyện hóa mặt khác 5 khối huyết tinh. 3 miếng giá cao huyết tinh, có thể là tinh khiết vũng hố hàng, nhưng là khả năng có bí mật tồn tại. Còn là thả phía sau chút rồi hay nói, tạm thời mà nói, 8 miếng huyết tinh thoạt nhìn thật đúng là không có bất kỳ khác nhau, tuy rằng căn bản liền phân biệt không xuất ra dị thường, hay là trước thu hồi rồi hay nói. Tôn Hào cầm lấy 5 miếng huyết tinh trong một quả, đặt ở lòng bàn tay, thần cương thúc dục, màu đỏ thám hào quang từ lòng bàn tay toát ra, bao trùm này cái huyết tinh, sát cơ ngưng cương sát đặc biệt pháp môn vận chuyển lại, thần cương bắt đầu không ngừng cọ rửa huyết tinh, bắt đầu luyện hóa. Dựa theo sát cơ ngưng cương sát pháp môn miêu tả, luyện hóa huyết tinh có hai cái chỗ khó. Thứ nhất là tu sĩ phải tiếp nhận được sát khí tập kích thân khảo nghiệm. Thứ hai là tu sĩ cương khí muốn thỏa mãn cường hãn. Chỉ có đầy đủ cường hãn cương khí mới có thể chân chính tiêu hóa hấp thu huyết tinh. Hơn nữa, tu sĩ cương khí càng mạnh, tiêu hóa hấp thu huyết tinh tốc độ tự nhiên cũng chỉ càng nhanh. Một phần vất vả một phần thu hoạch, Tôn Hảo ngưng luyện địa sát hao hết sức của chín châu hai hổ, trăm tay nghìn đắng sau đó, ngưng luyện ra tuyệt thế thần cương. Lúc này, ngưng luyện huyết tinh thời điểm, hiển lộ rõ ràng ra cực lớn uy lực, một khối huyết tinh rơi vào lòng bàn tay, Tôn Hảo thần cương vây quanh đi lên, triển khai vây công, cũng chỉ có nửa nén hương công phu, Tôn Hảo chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, huyết sắt cũng đã hóa thành một đoàn thể khí, từng bước dung nhập thần cương bên trong. Nhưng đồng thời, một cỗ không cam lòng mãnh liệt oán khí bay thẳng Tôn Hảo trong đầu. Tôn Hảo sớm có chuẩn bị, niệm di chuyển thanh tâm quyết, tập trung tư tưởng suy nghĩ mà đối đãi, oán khí tới cũng nhanh đi nhanh, Tôn Hảo tâm như tinh thiết, không vì oán khí thế mà thay đổi. Sau một lát, oán khí tiêu tán, Tôn Hảo tâm thần thanh minh, mỉm cười, bắt đầu xem xét bản thân ngưng luyện quả thứ nhất huyết sát sau đó hiệu quả. Một phen sau khi kiểm tra, Tôn Hảo đống nhiên phát hiện, bản thân ngưng luyện huyết sát thời gian đoán chừng sẽ không quá ngắn. Một quả huyết tinh xuống dưới, thần cương bề ngoài giống như không có chút nào biến hóa. Cẩn thận tìm tòi cả buổi, rốt cục vẫn phải phát hiện, bản thân hộ thể cương khí ước chừng có một phần vạn trái phải như vậy một tia cương khí, có đi một tí rất nhỏ biến hóa, bởi vì mặt này tích quá nhỏ, Tôn Hảo căn bản cũng cảm giác không xuất ra biến hóa phương hướng đến tột cùng là cái gì. Lắc đầu cười khổ, Tôn Hảo rốt cuộc cảm nhận được sát cơ ngưng cương sát mỗi một bước cũng không phải tốt như vậy hoàn thành. Huyết sát mặc dù nói được đến không khó, nhưng đoán chừng khó liền khó tại số lượng này phía trên. Tôn Hảo không cảm giác mình có thể tại trong thời gian ngắn chuẩn bị đến thỏa mãn bản thân ngưng luyện huyết tinh. Tập trung tư tưởng suy nghĩ mà ngồi, nửa ngày sau đó, Tôn Hảo trên mặt khôi phục bình tĩnh, chỉ cần đã tìm đúng phương hướng, Tôn Hảo có rất nhiều kiên nhẫn, cho dù là lại cô độc, Tôn Hảo cũng sẽ dốc lòng lúc này, một chút đem bản thân thần cương toàn bộ ngưng luyện trên huyết sát. Lại lần nữa tập trung tư tưởng suy nghĩ mà ngồi, Tôn Hảo hít sâu, tiếp tục luyện hóa. Tốn chút thời gian, lại ngăn cản được bốn sóng oán khí trùng kích sau đó, Tôn Hảo nhanh chóng luyện hóa hoàn tất còn dư lại 4 khối huyết tinh. 5 khối huyết tinh luyện hóa hoàn tất sau đó, Tôn Hảo thần cương, ước chừng có móng tay che như vậy một lớn khối, hoàn thành ngưng luyện. Màu đỏ thắm thần cương màu sắc không thay đổi, tỉ mỉ độ giống như cũng không có bao nhiêu biến hóa, thoạt nhìn, huyết sắt ngưng luyện sau đó, hình như là cũng không có tác dụng gì bình thường. Tôn Hảo suy nghĩ một chút, thần thức 3 phần, chỉ huy ngưng luyện huyết sắt thần cương, hình thành một cái hết sức nhỏ vô cùng hỏa xà, đồng thời rút ra không có ngưng luyện huyết sắt cương khí, tạo ra đồng dạng lớn nhỏ cương khí hỏa xà, hai cái hỏa xà đồng thời hướng về quỷ khâu trên vách động đụng tới. Bổ nhào hai tiếng. Hai cái hỏa xà đồng thời tiến vào thành động bên trong, các loại hai cái hỏa xà tiến lên tốc độ một toàn bộ sau đó, Tôn Hảo vây tay, bắt hai cái hỏa xà thu trở về. Cẩn thận quan sát hỏa xà tại thành động bên trong chui ra lỗ nhỏ, Tôn Hảo phát hiện, hai cái này lỗ nhỏ, vô luận là chiều sâu còn là độ rộng, giống như đều là giống như lúc. Tôn Hảo không khỏi nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ nói, ngưng luyện huyết sát đối với chính mình cương khí không có bất kỳ tác dụng. Không nên như thế à, tam sát cơ đều đủ cương khí, có lẽ mới thật sự là thành phẩm cương khí mới là, nhưng là vì sao bản thân phát hiện không ra bất cứ dị thường nào đâu. Chưa từ bỏ ý định, Tôn Hảo lại lần nữa đem ra sử dụng hai cái hỏa xà đem hết toàn lực hướng trên vách động chui vào. Bổ nhào lại là hai tiếng. Tôn Hảo lại lần nữa thu hồi hai cái con rắn nhỏ. Do xét bị chúng nó chui ra lỗ thủng, lại một lần nữa, Tôn Hảo phát hiện, hai cái lỗ thủng không có chút nào dị thường, cũng chính là, ngưng luyện huyết sát sau đó, hình như là đối cương khí không có bất kỳ tăng thêm tác dụng. Nghĩ một lát, Tôn Hảo mở ra song trường, dụng tâm quan sát hai cái cương khí hỏa xà. Năng lực công kích không có tăng thêm, như vậy, cương khí bản trên khuôn mặt sẽ không biến hóa phát sinh ở đâu. Cẩn thận quan sát, Tôn Hảo rút cuộc phát hiện manh mối. Hai cái cương khí hỏa xà trải qua hai lần công kích sau đó, bắt đầu xuất hiện rõ ràng bất đồng. Không có ngưng luyện huyết sát cương khí hỏa xà thân thể đã xuất hiện vết rách, đã có tan vỡ dấu hiệu. Mà ngưng luyện huyết sát cương khí hỏa xà, lúc này y nguyên, hình như là cùng vừa mới xuất hiện thời điểm không có chút nào biến hóa. Tôn Hảo trên mặt hiện ra đương nhiên dáng tươi cười, tiếp tục ngự sử hỏa xà thăm dò. Một phen thăm dò, Tôn Hảo cảm nhận được hai loại cương khí cực lớn bất đồng. Một cái rất trực quan biểu hiện chính là, không có ngưng luyện huyết sát cương khí hỏa xà, vẹn vẹn chỉ là lần thứ tư khoan thành động, mặc dù báo tan vỡ, mà ngưng luyện huyết sát cương khí có thể khoan thành động huyệt vách hang hơn 100 lần, cái này mới xuất hiện vết rách, mai cho đến hơn 120 lần mới hoàn toàn tan vỡ, mà quay về thuộc về Tôn Hảo bản thể cương khí bên trong. 4 lần so với hơn 120 lần. Tôn Hào rốt cuộc hiểu rõ cô đọng huyết sát sau đó, cương khí biến hóa tại đó rồi. Thời điểm này, Tôn Hào cũng rốt cuộc phải biết rồi sát cơ ngưng cương sát bên trong nhất đoạn văn. Đoạn văn này lúc đầu lời nói là, ba người ổn, tam sát cơ thành, định điểm cuối, vững chắc cái góc, tạo thế chân vạc vị chi ổn, thần cương chính là đại thành. Không có ngưng luyện huyết sát trước kia, Tôn Hào đối đoạn văn này lý giải cũng không phải rất thấu triệt, nhưng mà, kết hợp huyết sát cương khí biểu hiện, Tôn Hào rút cuộc đã minh bạch cô đọng huyết sát trọng yếu tác dụng. Tạo thế chân vạc, ba người ổn. Tam sát cơ đồng thời luyện, thần cương chính là đại thành, không có ngưng luyện huyết sát hộ thể cương khí, nghiêm chỉnh mà nói, bất quá là bán thành phẩm A. Chương 398, cường công bầy bọ cạp. Quyền 4, sát cơ ngưng cương sát. Bán gọc sắc. Hiện đại tu sĩ, cương khí đại thành sau đó, cương khí độ cứng tăng nhiều, có thể thật lớn gia tăng tu sĩ công thủ năng lực, nhưng mà, hiện đại tu sĩ cương khí, trừ đi một tí đặc thù loại hình cương khí bên ngoài, phổ biến tồn tại quá cứng bình dị gây bệnh chung. Vật thể vô cùng cứng rắn, tức thì dễ dàng bẻ gãy. Trúc cơ tu sĩ cho rằng rất bình thường, cũng đầy đủ nói rõ bản thân cương khí cương mãnh, cương khí, không phải là ngay thẳng chi khí sao. Không vừa có thể xương cương sao. Về phần bình dị gãy, đó cũng là tương đối không phải là, chỉ cần của ta cương khí thỏa mãn mạnh mẽ, có thể gãy tại ngươi gãy sau đó, không liền biến thành sao. Cho nên nói, đối với hiện tại tu chân giới mà nói, quá cứng bình dị gãy cũng là có thể tiếp nhận. Nhưng mà, Tôn Hào hiện tại đã biết, quá cứng bình dị gãy, bất quá là bởi vì cái loại này cương khí chính là không hoàn thành phẩm cương khí, chính là ngưng luyện tam sát cơ, ba loại sát cơ định điểm cuối, vững chắc cái góc, tạo thế chân vạc sau đó, củng cố tính năng thành trăm gia tăng gấp bội. Củng cố tính biểu hiện ở cương khí đặc tính lên, chính là Tôn Hào hộ thể thần cương ngày sau kháng đòn năng lực, tiếp tục tác chiến năng lực, còn có độ bền bỉ, tất nhiên sẽ để cho tu sĩ khác chấn động đấy. Minh bạch đạo lý này sau đó, Tôn Hào sát cơ ngưng cương sát bí thuật tràn đầy tin tưởng cùng kỳ vọng, cũng biết cô đọng tam sát cơ cực đoan tầm quan trọng. Tu sĩ ngưng kết kim đan, cần chân nguyên vững chắc hóa thành vì kim đan, chân nguyên chính là trạng thái dịch, muốn vững chắc hóa thành vì trạng thái cố định, tính ổn định là tu sĩ phải hoàn thành hơn nữa phá được một cái cửa ải khó. Mà hoàn toàn, tam sát cơ ngưng luyện cương khí, kia tính đặc thù ngay tại ba người ổn lên, cũng khó trách ngưng luyện tam sát cơ sau đó. Tu sĩ ngưng kết kim đan xác suất thành công rõ ràng có thể tăng lên 3 thành. Tam sát cơ ngưng luyện đang nhìn, ngưng luyện hoàn thành, cũng chỉ có nghĩa là 3 thành kết đan xác suất thành công đổi tay, Tôn Hào hít sâu, lĩnh ngộ tiêu hóa đoạn này tin tức. Sau đó, lúc này mới mỉm cười đứng lên, bắt đầu hướng chủ đạo ở trong sơ tới. Tương lai tốt đẹp, nhưng mà, quá trình cũng không quá dễ dàng. Muốn hoàn thành hết thể cương khí huyết sát ngưng luyện, đoán chừng bên ngoài cái kia chút ít quỷ vật sản xuất huyết tinh cũng không đủ nhét kẻ răng. Ngưng cương chưa thành công. Tôn Hào còn cần nỗ lực. Nỗ lực cần chân đi trên đất bằng, từ đánh chết từng con một quỷ vật vào tay, dần dần tích lũy bản thân cần thiết huyết tinh. Tôn Hào lại lần nữa từ bên cạnh đạo trong đi ra lúc, ưu quang cự hạt đã trở về hang ổ rồi. Lại có không ít quỷ vật tụt lại phía sau, tại chủ đạo ở trong du đãng. Tôn Hào không nhanh đường nội, tầng tầng đẩy mạnh, lại lần nữa hướng ưu quang cự hạt hang ổ giết tới. Trên đường đi, Tôn Hào lại lần nữa đánh chết một ít đặc thù thuộc tính quỷ vật. Lại lần nữa đánh chết một ít lớn bò cạp cùng lớn giỏi, lại thu hoạch đã đến 3 miếng huyết tinh. Trải qua một phen lục lọi, Tôn Hào cũng phải ra một cái sơ bộ kết luận, lúc lớn bò cạp hoặc là lớn giỏi trong cơ thể có ánh sáng âm u xuất hiện, hơn nữa cái này ánh sáng âm u đạt tới trình độ nhất định sau đó, thường thường chúng nó trong cơ thể sẽ có huyết tinh sản xuất. Cái dạng gì quỷ vật sẽ có huyết tinh xuất hiện, Tôn Hào cũng có sơ bộ phán đoán tiêu chuẩn. Không lâu sau đó, Tôn Hào lại lần nữa thấy được phương xa ưu quang cự hạt. Trải qua 2 lần sơi tái sau đó, Tôn Hào cơ bản có thể phán định, ưu quang cự hạt bên người quỷ vật số lượng nhất định đã giảm mạnh. Hơn nữa, Tôn Hào cảm thấy, bản thân xuất hiện lần nữa câu dẫn mà nói, rất có thể ngược lại sẽ khiến cho cái này bò cạp khổng lồ cảnh giác, rất có thể trực tiếp tạo thành quỷ vật ôm đoàn cục diện. Đứng ở phương xa, Tôn Hào dụng tâm tính toán một phen bản thân kế hoạch tác chiến, quyết định cứng đối cứng, trực diện ưu quang cự hạt, toàn diệt những thứ này cản đường chi bò cạp. Nếu đổi lại là mặt khác trúc cơ tu sĩ, cho dù là trúc cơ đại viên mãn tu sĩ đến đây, sợ là cũng không có thể như là Tôn Hào như vậy, cũng không dám như là Tôn Hào như vậy, trực tiếp cùng ưu quang cự hạt đi cứng rắn dập đầu. Tôn Hào lúc này luyện khí tu vi tuy rằng vẹn vẹn chỉ là trúc cơ trung kỳ, nhưng mà ba thuộc tính chân nguyên tích lũy hùng hậu phồn vinh mạnh mẽ, chân nguyên tổng sản lượng cũng tốt, chất lượng cũng tốt, cũng không thua kém trúc cơ đại viên mãn tu sĩ bao nhiêu. Hơn nữa, bởi vì có một đan cùng ngọn lửa nhỏ tồn tại, Tôn Hào tiếp tục tác chiến năng lực lại thêm tại đại đa số trúc cơ đại viên mãn tu sĩ phía trên. Tôn Hào dám can đảm cứng rắn dập đầu U Quang Cự Hạt nguyên nhân chủ yếu. Còn tại ở Tôn Hào Liệt Hỏa Thần Thuẫn cùng Thuần Hỏa Thần Cương. Liệt Hỏa Thần Thuẫn tuy rằng lực phòng ngự hơi yếu, nhưng mà chính là Tôn Hào bản mệnh tiểu thần thông, tiêu hao rất ít, thi pháp tốc độ lại nhanh vô cùng, lại phối hợp Tôn Hào cường hãn 5 tấc thần cương, tại an toàn bên trên mà nói, Tôn Hào thậm chí là vượt xa trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Tôn Hào suy tư bản thân kế hoạch tác chiến sau đó, thân thể tại u ám trong thông đạo dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, sau đó trực tiếp biến mất tại cái này trong thông đạo. Phát động thổ độn thuật, Tôn Hào trốn vào quỷ khâu dưới mặt đất. Sau khi xuống đất, Tôn Hào phát hiện, quỷ khâu cấu tạo và tính chất của đất đai tương đối kỳ quái, không tại chính mình học tập bất luận một loại nào cấu tạo và tính chất của đất đai ghi chép bên trong, Tôn Hào không thể không cưỡng ép trốn vào. Đương nhiên, Tôn Hào cũng không dám trốn vào quá sâu, lấy năng lực của hắn cũng căn bản trốn không vào được bao sâu, trốn vào quá sâu nếu trốn vào mặt khác thông đạo vậy cũng liền không phải là cái gì chuyện tốt. Dưới mặt đất một trượng trái phải, Tôn Hào dựa theo trí nhớ của mình, chậm rãi hướng U Quang Cự Hạt phương hướng trốn tới. Trốn vào trong đất một trượng, Tôn Hào thần thức lờ mờ có thể cũng vẹn vẹn có thể thoáng cảm giác một cái chủ đạo ở trong quỷ vật phân bố tình huống, một bên cảm giác, Tôn Hào một bên bổ sung hoàn thiện bản thân kế hoạch tác chiến. Tôn Hào nếu như là tam cấp trận pháp sư, có thể bố trí đại trận, đánh chết bọn này quỷ vật sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng mà, Tôn Hào vẹn vẹn chỉ là cấp 2 trận pháp sư. Bố trí trận pháp có một chút đặc thù tác dụng không tệ, cũng có thể vây khốn chút ít quỷ vật không tệ, nhưng mà, nếu như nhiều như vậy quỷ vật xông lên, sẽ vượt qua cấp 2 trận pháp cực hạn, liền căn bản ngăn không được rồi. Tôn Hào đầy đủ cân nhắc bản thân trạng thái sau đó, lựa chọn độn thổ tiếp cận, cưỡng ép đánh chết phương thức, ý đồ trực tiếp tiêu diệt những thứ này cản đường quỷ vật, ăn cấp huyết tinh. Tôn Hào từ dưới đất tiếp cận, trốn vào nhất định phạm vi, U Quang Cự Hạt thì có cảm thấy, cá sấu giống như lớn thân thể, đột nhiên rung rung đứng lên. Trong miệng phát ra trận trận trầm thấp tiếng gầm. Nó đã cảm thấy nhân loại tu sĩ khí tức, nhưng mà, khiến nó kỳ quái chính là, nó cũng không thể xác nhận cái này nhân loại tu sĩ vị trí cụ thể, phía trước chủ đạo trong thông đạo, càng không gặp có tu sĩ tiến đến. Bò cạp khổng lồ tiếng gầm gừ ở bên trong, chung quanh quỷ vật chúng nhanh chóng xuống lại, lấy U Quang Cự Hạt làm trung tâm, nhắm ngay chủ đạo phương hướng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chậm đợi địch nhân xuất hiện, sau đó phát động một kích chí mạng. Tôn Hào thân ảnh nhàn rỗi xuất hiện ở U Quang Cự Hạt bên cạnh, cổ tay vung ra, một trương thanh mục tù lung phụ triện ném đi ra ngoài, liên quan U Quang Cự Hạt cùng nó bên người ba con lớn bò cạp còn có số lượng không ít ác giỏi cùng bình thường quỷ hạt thư trùng cho vây ở lồng giam ở trong. Tôn Hào từ mặt đất mãnh liệt toát ra, đích xác là vượt ra khỏi U Quang Cự Hạt ngoài ý liệu, tiếng gầm gừ ở bên trong, vẫn không có thể phát ra công kích của mình, U Quang Cự Hạt đã phát hiện. Bản thân rõ ràng bị một mặt cây hàng mây che dệt mà thành lưới lớn cho bao phủ. Càng hòng bét chính là, U Quang Cự Hạt phát hiện, đi theo bản thân cùng một chỗ bị khốn trụ quỷ vật số lượng không ít. Hơn nữa, quỷ vật đồng bạn lần lượt bản thân lần lượt khá gần, lại bị lồng giam có rút lại lực lượng như vậy kéo một phát kéo. Kết quả chính là chăm chú mà lần lượt ở chính mình rồi. Bị lần lượt ở U Quang Cự Hạt phát hiện mình thi triển không ra rồi, không có một thân ma lực, rõ ràng bị tiểu đệ của mình chúng bao quanh cho vây quanh tại chính giữa. Căn bản liền phát không xuất lực đến công kích bốn phía cây dây leo. U Quang Cự Hạt gấp đến độ phát ra liên tiếp trầm thấp gào to, nhưng mà, nó bên người quỷ vật chúng căn bản cũng không do khống chế, không tự chủ được bị mặt khác quỷ vật cho chen lấn một mực sát bên U Quang Cự Hạt bên người, muốn cho cũng làm cho không ra. Theo Tôn Hào tu vi tăng lên, nhất là một thuộc chân nguyên tăng lên, Tôn Hào thanh mục tù lung tuy rằng không nói vây khốn thiên địa, nhưng độ bền bỉ cũng là được, lồng giam ở trong. Gần sát U Quang Cự Hạt bình thường quỷ vật thật sự nhất thời nửa khắc phá không vỡ cái này lồng giam. Huống chi, Tôn Hào ngay tại bên cạnh, lấy hắn thi pháp tốc độ, bổ sung lồng giam tốc độ tự nhiên cùng trên. Tôn Hào trên thân phù triện cũng nhiều, thật sự là không kịp thi pháp, tiện tay đập một trường chính là, Tôn Hào bản thân có thể luyện cực phẩm phù triện, số lượng không ít hơn nữa siêu cấp dùng tốt. Bị các tiểu đệ bao quanh chen lấn ở bên trong U Quang Cự Hạt do dự như vậy một hồi, tại tánh mạng của nó kiếp sống trong. Ngược lại là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Hơn nữa, nó cũng chưa từng có đối với chính mình tiểu đệ xuất thủ thói quen, thì cứ như vậy, U Quang Cự Hạt do dự một chút, bị các tiểu đệ chen lấn ở bên trong, không thể động đậy. Mà bên ngoài Tôn Hào, rồi lại chắc là sẽ không do dự. Cơ hồ là vây khốn U Quang Cự Hạt đồng thời, Tôn Hào trên thân hai đạo phòng ngự vòng chống đỡ. Mà bắt đầu, Thanh Mục Tù Lung khốn trụ lấy U Quang Cự Hạt làm hạch tâm bộ phận quỷ vật, nhưng mà, Thanh Mục Tù Lung bên ngoài còn có đại lượng quỷ vật đang hoạt động, những thứ này quỷ vật phản ứng cũng rất nhanh chóng, cơ hồ là Tôn Hào khởi động phòng ngự đồng thời, những thứ này quỷ vật chúng nhanh chóng đã phát động ra tiến công. Tôn Hào cười nhạt một tiếng, mặc kệ công kích trên người mình phòng ngự vòng những thứ này quỷ vật, trầm hương kiếm, Hỏa Long kiếm, Hắc Ma kiếm ra, Tiểu Tam tải kiếm trận lên. Ba thanh phi kiếm xuất hiện ở huyệt động ở trong, hiện lên xếp theo hình tam giác, cao thấp tung bay bên trong, dựa theo Tiểu Tam tải kiếm trận trận pháp quy tích, cấp tốc bay vụt, thẳng hướng cái kia chút ít hướng thanh mục tù lung phát động tiến công quỷ vật chúng. Hắc Ma kiếm chính là Tôn Hảo Cửu nhận tông đánh một trận xong, được từ ma tu một chút thổ thuộc tính màu đen linh khí phi kiếm, phẩm chất cùng Hỏa Long kiếm tương xứng, bị Tôn Hảo lấy ra bố trí Tiểu Tam tải kiếm trận. Tiểu Tam tải kiếm trận ra chỉ phía dưới, lúc đầu bản đã được đến 2 tầng tăng nặng, thực lực tăng nhiều. Trầm Hương kiếm đâm thẳng, rốt cuộc đạt đến đủ để đánh chết bình thường quỷ vật cường hãn độ cao. Trầm Hương kiếm mang theo liên tiếp kiếm ảnh, công tới, chỉ cần không phải đặc biệt phòng ngự cường hóa quỷ vật hoặc là cường tráng bò cạp khổng lồ thân vệ, trên cơ bản đều là một kiếm một cái. Trầm Hương kiếm tốc độ cực nhanh, vây công thanh mục tù lung quỷ vật trong nháy mắt bị thanh lý không còn. Tôn Hảo vây tay một cái, ba thanh phi kiếm đã bay trở về. Lúc này Tôn Hảo trên thân liệt hỏa thần thuẫn đã ở chung quanh quỷ vật công kích đến, ầm ầm bao phá, quỷ vật chúng gặp đánh bại Tôn Hảo một tầng phòng ngự, lập tức xèo. Xèo tiếng nổ lớn, sĩ khí đại trấn bình thường, công kích càng thêm hung manh nhiều lần. Chương 399, xâm nhập quỷ khâu. Quyền 4, sát cơ ngưng cương sát. Bắn gọc sắc. Tôn Hảo mỉm cười, thân thức khẽ động, trên thân lại một cái liệt hỏa thần thuẫn đỉnh đi lên. Tay trái vung lên, một cái thanh mục tù lung lại ném tới. Một mực trói lại u quang cự hạt cùng hắn rất nhiều tiểu đệ, để cho bọn họ không thể động đậy. Quỷ hạt cũng tốt, thư trùng cũng tốt, đều là âm hàn thuộc tính quỷ vật, cũng không có hỏa thuộc tính pháp thuật, chỉ có thể bản năng cắn xé phá hư thanh mục tù lung, hoặc là cầm đuôi gai gai kích thanh mục tù lung, bắn ra âm độc ý đồ ăn mòn thanh mục tù lung. Công kích của bọn nó thủ đoạn đều đối thanh mục tù lung không hình thành nên uy hiếp. Một đám quỷ vật chen lấn đã thành một đoàn. U quang cự hạt nổi giận gào thét không thôi. Tại u quang cự hạt tiếng gầm gừ ở bên trong, Tôn Hảo thu hồi linh kiếm, hai tay cổ tay chấn động, không dưới 50 cái phù triện xuất hiện ở trên tay. Cũng không keo kiệt, Tôn Hảo hai tay liên tục chém ra, phù triện ném không trung, lập tức biến thành từng đám cây cực lớn có gỗ, bốn phương tám hướng, như là hòa thượng đụng trống, cũng như đập nện bao cắt bình thường, đụng tới. Đông đông đông đông. Một căn tiếp một căn, một cái tiếp một cái, đột mục thung liên tục va chạm thành một tù lung bao bọc chen lấn thành một đoàn quỷ vật chúng. Thực lực hơi yếu bình thường quỷ hạt bị vỡ thành bánh thịt, thực lực so sánh mạnh lớn bò cạp cũng bị đụng ô hô ai thai. Chỉ có số ít mấy cái phòng ngự hoặc là đặc thù cường hóa quỷ vật, vẫn bị cuốn tại huyết nhục đoàn ở bên trong, chậm rãi nhúc nhích. U quang cự hạt cũng bị sinh sôi cho đụng bối rối, khóa lại huyết nhục đoàn bên trong, ánh sáng âm u lóe lên đấy, giống như có chút sở không được phương hướng, tại choáng váng bên trong. Tôn Hào mỉm cười, không chút khách khí, lại lần nữa ném ra một trương thanh mục tù lung phụ triện. Hơn 30 chương đột mục thung phụ triện. Tôn Hào lúc không có chuyện gì làm, đều củng cố luyện tập bản thân phụ triện chi đạo cùng luyện đan chi đạo, nhiều năm trôi qua, đã thành thói quen, bất chi bất giác. Trên thân tích lũy phụ triện là được trồng chất tăng trưởng. Phụ triện phần lớn là cực phẩm đẳng cấp, cũng không thích hợp xuất hiện, Tôn Hào vẫn cho dẫn theo bên người. Không có tồn tại muốn tại quỷ khâu ở trong phái lên trọng dụng. Hơn 30 căn cự đại mục thung lại lần nữa bắt đầu va chạm đã đầu vóc choáng váng u quang cự hạt. Tôn Hảo cũng không nhìn va chạm hiệu quả, thần thức thúc dục. Ba cái linh kiếm xuất hiện ở không trung, Tiểu Tam tải kiếm trận lên, Trầm Hương kiếm dẫn động nhân chi sắc cơ, gió thu cuốn hết lá vàng bình thường, nhanh chóng chút giết vây quanh Tôn Hảo tấn công mạnh quỷ vật chúng. 30 căn cọc gỗ mãnh liệt va chạm một hồi sau đó, hóa thành từng trận màu xanh quang điểm, biến mất tại hắc ám huyệt động ở trong. Tôn Hảo bên người vây công quỷ vật chúng cũng bị Trầm Hương kiếm quét sạch không còn. Tiểu Tam tải kiếm trận tại bất đồng địa hình bên trong, dẫn động bất đồng sắc cơ. Sẽ có không tưởng được hiệu quả. Quỷ khâu ở trong chính là oán khí suối quậy tụ tập chi địa, huyết sắt gắn kết chi địa. Tôn Hào lựa chọn dùng Trầm Hương kiếm dẫn dắt tam sát cơ trong nhân chi sát cơ, dẫn động sau đó, Trầm Hương kiếm năng lực công kích lại lần nữa gấp bội, cho dù là phòng ngự cường hóa đặc thù quỷ vật, cũng ngăn không được Trầm Hương kiếm kiếm trực thứ rồi. Cuối cùng, Trầm Hương kiếm mang theo liên tiếp kiếm ảnh phản hồi Tôn Hào bên người, bị Tôn Hào nhét vào trong đan điền về sau. Cửu cửu phân nhánh chỗ vẹn vẹn còn sống quỷ vật cũng chỉ có ưu quang cự hạt rồi. Ưu quang cự hạt lúc này trạng thái cũng không ổn. 30 căn đột mục thung chuẩn bị mời đến tại trên người của nó, cực lớn lực va đập số lượng khiến nó nhận lấy trầm trọng nội thương, lúc này ở thanh mục tù lung ở trong kéo dài hơi tàn. Ưu quang cự hạt nếu có thần trí, đủ khôn khéo, lúc này nhất định muôn phần phiền muộn. Từ đầu tới đuôi, hắn sẽ không kể đến Tôn Hảo. Phía trước mấy lần, nó một mực đuổi giết Tôn Hảo. Không biết làm sao Tôn Hảo tốc độ nhanh nó một đường, chỉ có thể là lớn lao nhưng không biết làm sao. Hiện tại thật buồn bực tới chết, rõ ràng bị tiểu đệ của mình chen lấn không thể động đậy, thậm chí là chưa kịp ra tay biểu hiện bản thân cường hãn, cũng đã bị liên tục cường hãn vô cùng va chạm cho đụng phải hấp hối rồi. Không cam lòng. Mãnh liệt không cam lòng. Ú quang cự hạt nỗ lực mà nghĩ lao tới công kích Tôn Hảo, nhưng mà... Lập tức, hắn chỉ cảm giác mình đuôi gai tê dần. Bị cắt đứt, sau đó, đầu tê dần, triệt để yếu đuối ở chung quanh tiểu đệ thịt nát bên trong. Tu sĩ chiến đấu chính là như thế, hợp lý vận dụng chiến thuật, hợp lý vận sử dụng pháp thuật, cho dù là pháp thuật đẳng cấp không cao, nhưng mà hiệu quả rồi lại không nhất định không tốt. Nhiều lần trong thực chiến, Tôn Hào đối như thế nào thực tế hữu ích, thiết thực bản thân pháp thuật, cũng sớm đã không cực hạn tại cố định tư duy. Lần này chiến thuật, nhưng cũng là tương đối độc bộ ý kiến, dùng bình thường quỷ vật vây khốn u quang cự hạt, dùng thanh mục tù lung vây khốn bình thường quỷ vật. Bình thường quỷ vật năng lực không đủ để phá hư thanh mục tù lung, mà u quang cự hạt lại thi triển không ra, cuối cùng, Tôn Hào cũng không có tiêu phí bao nhiêu khí lực, liền nhẹ nhõm bắt lại dường như khó cuốn u quang cự hạt. Thanh mục tù lung thêm đột mục thung, u quang cự hạt tới chết đều không được đến quyền lên tiếng, thật sự là biệt khuất đến cực điểm. Tôn Hào cười cười, đứng tại nguyên chỗ, thoáng tổng kết một cái kinh nghiệm chiến đấu, sau đó, điềm tĩnh, bắt đầu quét dọn chiến trường. Lột ra, luyện chế chỗ chống phụ triện, đặc thù bằng da thêm vào để đặt một bên, phát hiện ánh sáng màu đỏ có thể thu hoạch đến một quả huyết tinh. U quang cự hạt các tiểu đệ lại lần nữa cho Tôn Hào cống hiến 6 miếng huyết tinh. Cuối cùng, Tôn Hào bắt đầu bảo chế u quang cự hạt. U quang cự hạt đến cùng có cái gì đặc dị chỗ, đến chết cũng không thể biểu hiện ra đi ra, lột ra thời điểm phát hiện, hắn rất có thể là lực lượng cường hóa loại hình. Đuôi gai không khác thường, tốc độ không khác thường, giáp sắc cũng không thấy đặc thù cường hóa, tự nhiên, còn dư lại rất có thể chính là lực lượng loại hình cường hóa, đến cùng phải hay không cái này, theo u quang cự hạt ngã xuống, đã thành một cái cọc không hiểu bản xử án. Tôn Hào cũng không có kỹ càng dò xét, vẹn vẹn chỉ là thoáng suy đoán sau đó, lập tức hào hứng bừng bừng, mở mạnh cái này bò cạp khổng lồ bằng da, thu hồi, sau đó, đào ra một khối lớn cái huyết tinh. Lớn cái huyết tinh xuất hiện, khiến Tôn Hào lại lần nữa phát hiện, bản thân giá cao huyết tinh rất có thể thật sự là vung hố hàng rồi. Tôn Hào tại quỷ thị mua 3 khối giá cao huyết tinh cũng chỉ có cúc áo lớn nhỏ, Tôn Hào phía trước đánh chết lớn bò cạp sau đó, đạt được huyết tinh cũng là cúc áo lớn nhỏ, nguyên bản, Tôn Hào cho rằng, huyết tinh lớn nhỏ liền quy cách này. Chuyện của tôi lốt nét. Nhưng mà, u quang cự hạt lớn cái huyết tinh rồi lại nói với Tôn Hào, huyết tinh cũng phân là đẳng cấp đấy, trước mặt hắn đoạt được huyết tinh, bao gồm 3 khối giá cao huyết tinh bất quá là đẳng cấp thấp nhất huyết tinh. U quang cự hạt huyết tinh đạt đến đồng tiền lớn nhỏ, thể tích là phía trước huyết tinh vài lần, hơn nữa, màu sắc cũng càng lộ ra trầm trọng. Hết thể dấu hiệu cho thấy, lớn cái huyết tinh bên trong ẩn chứa huyết sắt năng lượng, sẽ là phía trước huyết tinh vài lần không chỉ. Tôn Hào im lặng sờ sờ cái chán, có lẽ, mình ở quỷ thị bên trong thật đúng là trở thành một hồi coi tiền như rác, cũng không biết quỷ khâu bút ký có thể hay không cũng là một cái hố rồi. Lắc đầu, bát loại này bị hố không tốt cảm giác vứt qua một bên. Tôn Hào bắt đầu suy nghĩ mình ở cái này quỷ khâu bên trong bước tiếp theo hành động. Tôn Hào đã đứng ở cựu cựu phân nhánh lúc trước, xa hơn trước, liền gặp phải tại quỷ khâu bên trong mất phương hướng nguy cơ rồi. Cựu cựu phân nhánh liền có nghĩa là lạc đường. Quỷ khâu sở dĩ chưa có người đến một trong những nguyên nhân chính là dễ dàng mất phương hướng, một nguyên nhân khác tự nhiên là quỷ vật khó chơi, giá trị cũng không cao. Tôn Hào trước mặt có 9 cái huyệt động, nếu như chỉ là ngưng luyện huyết sát, Tôn Hào hoàn toàn có thể tùy ý lựa chọn một cái huyệt động đi xông. Nhưng mà, nếu như Tôn Hào đều muốn chứng thực quỷ khâu bất ký, vậy cần phải dựa theo tàn hồn chân nhân đạo lộ tiến lên. Có lẽ là tàn hồn chân nhân qua niên đại đã vô cùng đã lâu, cũng có lẽ là quỷ khâu ở trong quỷ vật tạo ra tốc độ rất nhanh nguyên nhân. Một đường đi tới, quỷ vật số lượng cùng thực lực đều rất là khả quan, nếu như Tôn Hào dựa theo tàn hồn chân nhân đạo lộ tiến lên, cũng không nhất định có thể đi đến tàn hồn chân nhân sâu như vậy độ. Tàn hồn chân nhân trong kim đan kỳ thực lực, đến chỗ mục đích thời điểm, vẫn như cũ thân chịu trọng thương, lệnh không lâu vậy. Thậm chí đã đến địa đầu, cơ duyên có thể thấy được không thể thân, đồ lưu lại vô biên tiếc nuối. Từ quỷ khâu bút ký bên trong, Tôn Hào vẫn như cũ có thể cảm nhận được tàn hồn chân nhân vô biên oán khí, chết không nhắm mắt không cam lòng. Đổi lại mặt khác trúc cơ tu sĩ, cho dù là kim đan sơ kỳ tu sĩ đến đây, nếu như không có đặc thù thủ đoạn, sợ là cũng không dám cam đoan mình nhất định có thể giết tàn hồn chân nhân chết chỗ. Tôn Hào đứng ở nơi này cựu cựu phân nhánh chín cửa động trước mặt suy nghĩ một hồi về sau, trên mặt chậm rãi hiện ra nhàn nhạt dáng tươi cười, vô vô tiểu hỏa cái đầu nhỏ, đi về hướng tàn hồn chân nhân tiến vào cựu cựu phân nhánh bên trái thứ 3 huyệt động trước mặt, bắt đầu dò xét. Tàn hồn chân nhân tiến vào quỷ khâu tiến lên lộ tuyến chính là, trái 3 tiến, phải 3 tiến, trái 5 lui, phải 5 tiến, trái 3 tiến. Về phần tiến lên lộ tuyến bên trong tại sao lại xuất hiện một cái trái 5 lui, Tôn Hào trước mắt vẫn chưa biết được, cần sau khi đi vào. Từng bước lục lọi. Tôn Hảo cũng không phải lỗ mãng người. Cẩn thận nghiên cứu Quỷ Khâu bút ký ghi chép tình hình, so sánh bản thân một ít có lợi điều kiện, Tôn Hảo ngược lại là cảm thấy, có lẽ bản thân vẫn có khả năng đến tàn hồn chân nhân di thoát khỏi trên mặt đất đấy. Cũng không phải Tôn Hảo thực tự đại đến bản thân tu vi có thể so với trong kim đan kỳ tu sĩ, mà là Tôn Hảo cảm thấy, bản thân một ít đặc thù thủ đoạn, có lẽ có thể ứng phó được một ít thực lực mạnh mẽ âm trầm quỷ vật. Thực tế tình huống như thế nào, cần phải sự thật nói chuyện. Tôn Hảo cảm giác mình có thể thành, quyết định dựa theo tàn hồn chân nhân lộ tuyến tiến lên. Trái ba huyệt động cửa vào, Tôn Hảo không có phát hiện đặc biệt dị thường, suy nghĩ một chút, khiến tiểu hỏa đi vào túi đại linh thú nghỉ ngơi. Sau đó, Tôn Hảo cất bước đi vào bên trái cái thứ ba huyệt động ở trong. Đây là tàn hồn chân nhân bước đầu tiên, trái ba tiến. Tiến vào huyệt động, cũng không có phát hiện bất luận cái gì quỷ vật, chung quanh lộ ra thập phần yên tĩnh, Tôn Hảo cẩn thận từng ly từng tí, dọc theo huyệt động tiến lên. Đi ra ước chừng chừng trăm trượng khoảng cách, trong thần thức, huyệt động thông đạo đống nhiên biến đến rộng. Tôn Hảo tiến về phía trước một bước phóng ra, thoáng cảm giác có chút choáng váng. Sau đó, Tôn Hảo phát hiện, bản thân xuất hiện ở một cái ngược lại cửu cửu phân nhánh ở trong. Cái gọi là ngược lại cửu cửu phân nhánh, nói đơn giản một chút, chính là Tôn Hảo phát hiện, thân thể của mình phía sau, có 9 cái huyệt động xếp thành một hàng, nhìn bộ dạng như vậy, vừa mới vào cái kia một đoạn đường, chỉ là một đoạn quá độ đạo lộ. Làm cho người ta cảm giác chính là, phía trước Tôn Hảo mặc kệ lựa chọn đi 9 cái huyệt động cái nào một cái huyệt động, cuối cùng đều sẽ thông qua một đoạn thông đạo sau đó, đến nơi đây. Thực là thế này phải không? Tôn Hảo quay đầu lại nhìn nhìn, trong lòng như có điều suy nghĩ một chút, Tôn Hảo lấy ra dẫn lộ phong. Chương 400, Cường Thế Thẳng Tiến. Quyền 4, Sát Cơ Ngưng Cương Sát. Bắn gọc sắc. Tình huống hiện tại là, con đường phía trước chỉ có một cái, nhưng mà... Sau lưng đã có 9 cái huyệt động đường lui. Dựa theo thông thường mạch suy nghĩ, 9 cái huyệt động có lẽ đều thông hướng cái thứ nhất cửu cửu phân nhánh, nhưng mà Tôn Hảo cảm thấy, sự tình không sẽ như thế đơn giản, bằng không Quỷ Khâu ở trong tiểu cũng không dễ dàng như vậy là đường. Đảm bảo trong lúc, Tôn Hảo khu động dẫn lộ phong. Tôn Hảo từ bên trái cái thứ 3 huyệt động tiến đến, hiện tại lại hoàn toàn đang đứng tại cái thứ 3 huyệt động phía trước, dựa theo bình thường tư duy, Tôn Hảo nếu muốn phản hồi cái thứ nhất cửu cửu phân nhánh, có lẽ lựa chọn đường lui chính là sau lưng cái huyệt động này. Nhưng mà, dẫn lộ phong khu động sau đó, đung đưa cánh đi vòng vo một hồi sau đó, rõ ràng thẳng tắp bay về phía trái một huyệt động. Tôn Hảo cười cười, trong lòng tự đủ, quả là thế. Tôn Hảo có thể khẳng định, chỉ có tiến vào trái một huyệt động, mới có thể an toàn phản hồi cửu cửu phân nhánh chỗ, mặt khác huyệt động cửa vào, thì là không biết thông hướng cái này Quỷ Khâu huyệt động địa phương nào. Sau khi đi vào, ngược lại là cũng có khả năng sẽ một lần nữa tìm được ra khỏi miệng. Bất quá, nếu như không có đặc thù thủ đoạn, cũng chỉ có thể xem vận khí rồi. Suy đoán một phen, xác nhận bản thân phỏng đoán, Tôn Hảo thu hồi dẫn lộ phong, tập trung tư tưởng suy nghĩ đứng yên một hồi, lại lần nữa dọc theo huyệt động chủ đạo, bắt đầu về phía trước lục lọi dò xét đi vào. Quỷ Khâu huyệt động một ít pháp tắc cùng đại lục hơi có khác biệt, nhưng đại đa số quy luật còn là không sai biệt làm đấy. Ví dụ như cùng trên đại lục đại đa số chỗ hung hiểm giống nhau, càng là xâm nhập, quỷ vật thực lực càng mạnh. Tôn Hảo cẩn thận từng ly từng tí, lẻn vào không biết mấy trăm trượng sau đó, như là phía trước giống nhau, lại xuất hiện một cái phân nhánh chỗ. Tôn Hảo trong lòng khẽ động, dựa theo xin ra quỷ hiện lời nói, như vậy, bản thân khả năng liền sẽ bắt đầu gặp phải quỷ vật rồi, cũng không biết nơi đây quỷ vật là cái gì loại hình. Tàn hồn chân nhân chính là kim đan tu sĩ, phía trước hai cái cửu cửu phân nhánh, đều là trực tiếp cường thế đột tiến, bút ký bên trong, đối hai cái này phân nhánh ở trong quỷ vật ghi chép rất ít. Tuyển một cái huyệt động. Tôn Hảo chui vào. Đi vào bất quá 20 trượng. Một đám ác thư, xen lẫn một đám đại hạt, số lượng không dưới 30, cảm giác Tôn Hảo khí tức. Khí thế hung hăng mà đánh tới. Đại hạt. Ác thư. Tôn Hảo thoáng quan sát một chút, phát hiện đại hạt cùng ác thư bên trong, không ít đều là thân mang ánh sáng âm u. Nói cách khác, nhìn ra phía dưới. Tôn Hảo lần này mới có thể thu hoạch đến không ít huyết tinh. Chứng kiến những thứ này quỷ vật. Tôn Hảo đã minh bạch tàn hồn chân nhân vì cái gì không có đặc thù ghi chép trước hai cái cửu cửu phân nhánh quỷ vật rồi, quỷ vật hẳn là cùng một loại loại hình, muốn nói phân biệt đừng, cái kia chính là thực lực thành gia tăng gấp bội, phía trước bò cạp khổng lồ thân vệ đại hạ tác thư, biến thành nơi đây khá phổ biến quỷ vật. Quỷ vật tổng hợp thực lực, đã không đang bình thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ phía dưới, đối Tôn Hảo cũng đã tạo thành nhất định được uy hiếp. Bất quá, so sánh với loại này uy hiếp, chúng nó khả năng mang đến thu hoạch càng làm cho Tôn Hảo đối với chính mình lần này quỷ khâu hành trình tràn đầy tin tưởng. Chứng kiến quỷ vật chúng nhanh chóng xuống lại mà đến, Tôn Hảo thần thức khẽ động, tay trái vung lên, một cái thanh mục tù lung ném tới, giống như chỉ lưới lớn, từ trên trời giáng xuống, một mạng lưới bao phủ đại bộ phận quỷ vật chúng bị bao phủ, tà xung hữu đột, muốn đánh bại Thanh Mục Tù Lung. Nhưng mà, Thanh Đế Trường Sinh Chân Nguyên bố trí Thanh Mục Tù Lung, cứng cỏi vô cùng, quỷ vật chúng trong thời gian ngắn rất khó phá vòng vây mà ra. Không chờ quỷ vật đánh tan Thanh Mục Tù Lung, Tôn Hảo tay phải mấy gương cao, Thanh Đế Trường Sinh Chân Nguyên phát động đột một thùng, 3 năm căn cự đại một thùng bay nhanh đụng vào quỷ vật trên người chúng, liền cùng bọn hắn đuôi gai, đầu, sinh sôi va chạm vỡ nát. Tôn Hảo mỉm cười. Trầm hương kiếm ra, thẳng hướng lưới lớn bên ngoài mấy cái cá lọt lưới. Vẹn vẹn không đến thời gian uống cạn chung trà, một lớp vây công Tôn Hảo đại hạ tác thư đã bị Tôn Hảo cường thế tàn sát không còn. Không nhanh đường nội, quét dọn chiến trường, lại thu hoạch đã đến 10 miếng huyết tinh, chỗ trống phụ triện một số, da đen một số. Thoáng tổng kết một cái chiến đấu được mất, Tôn Hảo lại suy tư một hồi, trên mặt lộ ra lạnh nhạt dáng tươi cười, nếu như huyệt động trong thông đạo quỷ vật là thứ này, như vậy Tôn Hảo trong lòng nghĩ đến, bản thân gì không như thế. So sánh phía trước quy luật, nếu như Tôn Hảo phỏng đoán không tệ, từ đạo phân nhánh chỗ sâu nhất, sẽ phải xuất hiện đặc thù cường hóa đại hạt hoặc là ác thư, kỳ thật thực lực có lẽ cùng loại với phía trước U Quang Cự Hạt. U Quang Cự Hạt căn cứ cường hóa phương hướng bất đồng, sẽ phải cho Tôn Hảo tạo thành không ít làm phức tạp, thậm chí là có khả năng sẽ nguy hiểm Tôn Hảo an toàn. Bất quá, đã có phía trước kinh nghiệm, Tôn Hảo cảm thấy U Quang Cự Hạt quả thực có thể nói máu của mình tinh bảo khố rồi. Trên thân ánh sáng màu đỏ lóe lên, thuần hỏa thần cương ra trên người bây giờ, lại lóe lên, liệt hỏa thần thuẫn ra trên người bây giờ. Đen kịt huyệt động ở chỗ sâu trong, đỡ đòn vỏ trứng gà liệt hỏa thần thuẫn Tôn Hảo, giống như một cái mặt trời nhỏ, chiếu sáng thật xa huyệt động thông đạo. Huyệt động thông đạo xa xa, sàn sạt thanh âm không ngừng, không ít quỷ vật phát hiện Tôn Hảo, bắt đầu rất nhanh vây công mà đến. Tôn Hảo lạnh nhạt cười, cũng không cùng quỷ vật dây dưa, nhảy lên trầm hương kiếm, dưới chân thúc dục, trầm hương kiếm về phía trước. Đột nhiên ra tốc, mang theo Tôn Hảo cấp tốc hướng về huyệt động ở trong chạy vội mà đi. Tôn Hảo vận khí không tệ, tiến vào phân nhánh quả nhiên là tử đạo huyệt động. Tôn Hảo chạy vội không có bao lâu, cũng đã xa xa thấy được một đoàn ánh sáng âm u, có một cái u quang cự hạt. Tôn Hảo không nhanh đường nội, bảo trì nhất định được tốc độ, mang theo sau lưng quỷ vật chúng, xông về u quang cự hạt. Rất nhanh, u quang cự hạt phát hiện Tôn Hảo, gào thét một tiếng, gào thét lên phóng tới Tôn Hảo. Tôn Hảo nhanh chóng quay đầu, giơ tay lên. Một căn đột một thung hướng ra phía ngoài va chạm, đánh bay cản đường quỷ vật, trầm hương kiếm xông lên, nhảy vào sau lưng quỷ vật bầy trong. Quỷ vật bầy bị Tôn Hảo lao ra một cái lỗ hổng, sau đó, lại thủy triều bình thường, nhanh chóng hướng Tôn Hảo vây đi qua. Lúc này, U Quang Cự Hạt cũng dẫn đầu càng nhiều nữa đại hạt ác thư đuổi đi theo, cùng Tôn Hảo dẫn đến đây quỷ vật chúng hội hợp đã thành một đồng lớn. Quỷ vật quá nhiều, có chút chen chúc, U Quang Cự Hạt lại có chút bị chen đến rồi. Hành động không khoái, U Quang Cự Hạt phát ra trận trận gào to, ý bảo bên người vướng bận quỷ vật tránh ra, khiến nó dọn ra ngao cảnh đuôi gai công kích nhân loại tu sĩ. Bất quá, không đợi đại hạt ác thư chúng tránh ra, một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống, lấy U Quang Cự Hạt làm trung tâm, một mạng lưới bao phủ đại lượng quỷ vật, lập tức lưới lớn vừa thu lại, U Quang Cự Hạt phát hiện mình bị triệt để chen lấn không thể động đậy. Lại là mấy tấm cây dây leo lưới lớn mạng lưới đi qua, đại lượng quỷ vật tiến vào trong lưới, dãy rủa không thôi. Nhưng di chuyển không đứng dậy rồi. Đương nhiên, cũng có rất nhiều quỷ vật cũng không có rơi vào trong lưới, vẫn như cũ tại vây quanh Tôn Hảo vỏ trứng gà tấn công mạnh không ngớt. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, mạnh mẽ đỡ đòn quỷ vật công kích, hung hăng đấy, liên tục không ngừng thúc dục Thanh Đế Trường Sinh Chân Nguyên, phát ra từng đám cây cực lớn đột một thung. Trong động, đông đông đông âm thanh bên tai không dứt. Từ đạo bên trong, quỷ vật không dưới 300, vẹn vẹn không đến nửa canh giờ, bị Tôn Hảo đánh cá bình thường. Cầm Thanh Mục Tù Lung cho mấy mạng lưới đánh tan, tính cả cái kia U Quang Cự Hạt cũng không ngoại lệ, toàn bộ đều biến thành một cục thịt bùn. Tôn Hảo lại bận rộn hơn nửa canh giờ, vừa rồi quét dọn xong chiến trường. Đến một chút, thu hoạch đã đến huyết tinh hơn 180 miếng, trong đó, lần nữa đạt được một quả tiền đồng lớn nhỏ được từ U Quang Cự Hạt đẳng cấp nhô cao lớn cái huyết tinh. Duy nhất một lần đạt được nhiều như vậy huyết tinh, khiến Tôn Hảo đối với chính mình ngưng luyện huyết sắt càng là tràn đầy tin tưởng, bất quá đồng thời vì chính mình mua sắm vạn miếng linh thạch giá cao bình thường huyết tinh cũng là cười khổ không thôi. Sớm biết như vậy thứ hai cựu cựu phân nhánh lúc trước thì có nhiều như vậy huyết tinh sản xuất, mình tại sao sẽ hoa vạn miếng thượng phẩm linh thạch mua sắm đâu. Mua sắm cái này 3 khối huyết tinh thời điểm, Tôn Hảo còn tưởng rằng vật lấy hiếm là quý, còn lo lắng cho mình thu thập không đến thỏa mãn ngưng luyện huyết tinh, kết quả khen ngược, không nghĩ tới thực tế tình huống sẽ là loại này. Bất quá, Tôn Hảo vẫn là đem 3 khối giá cao huyết tinh cẩn thận nhận được một bên. Ý định tìm được tàn hồn chân nhân di lột xác sau đó, sẽ tiến hành dùng, dù sao, Tôn Hảo cũng không thiếu cái này 3 khối huyết tinh không phải là. Nguyên bản, huyết tinh tạo ra cũng không phải rất dễ dàng, cần đoán khí suối quẩy nhiều năm tích lũy mới có thể tạo ra. Nhưng mà, bao nhiêu năm rồi, huyết sắt một mực bị tu sĩ trở thành có hại sát khí đấu kỵ kiêng kỵ chỗ không thích, thường xuyên qua lại, quỷ khâu ở trong cũng chỉ thật lâu không tu sĩ vào xem. Nhiều năm tích lũy xuống, bình thường quỷ hạt thực lực trở nên mạnh mẽ, tiến hóa, cuối cùng tiến hóa làm đại hạt, cũng bắt đầu ngưng tụ huyết tinh, cho Tôn Hào ấn tượng chính là huyết tinh thật đúng là cũng không khó được. Thời kỳ viễn cổ, cái thứ nhất cửu cửu phân nhánh khu vực chính là luyện khí tu sĩ khu vực hoạt động, hiện tại, nhiều năm tích lũy phía dưới, cái thứ nhất cửu cửu phân nhánh quỷ hạt đã cường đại đến bình thường trúc cơ tu sĩ cũng khó khăn lấy ứng phó tình trạng. Nước lên thì thuyền lên phía dưới, huyết tinh tích lũy số lượng ngược lại thật sự số lượng không ít, tiện nghi Tôn Hào. Trống rông cái thông đạo này sau đó, Tôn Hào thoáng khôi phục một cái, tiểu hỏa chui ra, chơi đùa một hồi, sau đó, Tôn Hào lại lần nữa giết quay về chủ đạo bên trong, thoải mái, hướng tiên phương, hướng ở chỗ sâu trong cường thế thẳng tiến. Mặc dù nói quỷ vật thực lực lớn lớn mạnh hơn đệ nhất phân nhánh, nhưng mà, đặc thù cường hóa đại hạt biến thành u quang cự hạt, đặc thù tươi sáng rõ nét, rất dễ nhận biết. Thật ra khiến đã có nhằm vào biện pháp Tôn Hào hành động càng thêm lớn gan cùng tự nhiên lại. Đen kịt quỷ khâu huyệt động ở trong, Tôn Hào đỡ đòn cái vỏ trứng gà, như là như gió thu quét lá rụng, những nơi đi qua, mảnh giáp không để lại, một đường hát vang tiến mạnh, hướng huyệt động ở chỗ sâu trong giết đi vào. Bất chi bất giác, Tôn Hào một giết chính là hơn 10 ngày. Thẳng đến một ngày, Tôn Hào chứng kiến phía trước một mảng lớn ánh sáng âm u, cái này mới không thể không dừng bước. Ánh sáng âm u liền khối, khiến quỷ khâu càng cảm thấy âm trầm, đồng thời cũng nói phía trước u quang cự hạt cả đàn cả lũ rồi. Theo dần dần xâm nhập quỷ khâu, u quang cự hạt hoặc là ánh sáng âm u ác thư tại quỷ vật trong so với càng lúc càng lớn. Nhưng mà, giống như phía trước ánh sáng âm u tụ tập hiện tượng, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu như Tôn Hào phán đoán không sai, phía trước, phải là thứ hai cửu cửu phân nhánh chỗ rồi. Chương 401, Đại Huyết Tinh. Quyền 4, Sát Cơ Ngưng Cương Sát. Bắn gọc sắc. Một đường đánh tới, Tôn Hào đối u quang cự hạt cùng ánh sáng âm u ác thư năng lực đã tương đối hiểu rõ. Phía trước ánh sáng âm u tụ tập, đủ để uy hiếp được Tôn Hào an toàn. Rất xa dừng lại, Tôn Hào dò xét phía trước từng trận quỷ dị ánh sáng âm u, bắt đầu suy nghĩ. Dưới tình huống bình thường, trúc cơ tu sĩ rất khó giết ở đây, cho dù là đã ngưng luyện cương sắt trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, sợ là cũng rất khó giết tới sâu như vậy độ. Tôn Hào ba thuộc tính chân nguyên trúc cơ trung kỳ, ngưng luyện thần cương, lại có bản mệnh tiểu thần thông, thực lực đấy, nhưng mà, nơi này cũng là đạt đến Tôn Hào cực hạn. Phía trước kinh nghiệm chiến đấu nói với Tôn Hào, chỉ cần là đặc thù cường hóa đuôi gai hoặc là ngao đợi thêm vũ quang cự hạt đều có rất mạnh phá giáp năng lực, bản thân liệt hỏa thần thuẫn cùng thuần hỏa thần cương, đã bị công kích sau đó, tiêu hao sẽ rất lớn, rất khó phòng được. Mà tốc độ cường hóa u quang cự hạt, chạy trốn đã vượt qua bản thân, mà cường hóa phòng ngự ánh sáng âm u ác thư, kia da đen đã là trầm hương khó phá, chống đỡ va chạm năng lực, giảm bất lực năng lực cũng là thật lớn tăng cường. Ánh sáng âm u tụ tập, tức thì ánh sáng âm u bên trong có lẽ các loại cường hóa đều có, một khi lâm vào vây quanh, có thể đoán được trong đó hung hiểm. Tôn Hào cũng không có mạo muội tiến lên, hơn nữa tìm cách đó không xa, khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh trạng thái, suy nghĩ biện pháp. Nghĩ một lát, Tôn Hào cảm giác mình muốn thông qua cái mảnh này ánh sáng âm u khu vực, biện pháp duy nhất hẳn là tăng lên năng lực của mình. Rất trực quan rất trực tiếp biện pháp chính là ngưng luyện huyết tinh. Theo Tôn Hào không ngừng thẳng tiến, trong tay tích lũy huyết tinh càng ngày càng nhiều. Thoáng công tác thống kê, đoạt được bình thường huyết tinh vượt qua vài miếng, đã liền đẳng cấp tương đối cao đại huyết tinh cũng gặt hái được hơn 70 miếng. Hết thể huyết tinh ngưng luyện xuống dưới, sát cơ ngưng cương sát coi như là không thể hoàn toàn hoàn thành, có lẽ cũng sẽ hoàn thành tương đối tỷ lệ. Ngưng luyện tam sát cơ sau đó, cương khí tính ổn định sẽ gia tăng thật lớn, sẽ thúc đẩy lực phòng ngự sâu sắc tăng cường. Tôn Hào suy nghĩ một chút, quyết định luyện hóa huyết tinh, đem bản thân sát cơ ngưng cương sát bí pháp tu thành bộ phận, tăng cường năng lực bản thân sau đó. Lại nếm thử tiêu diệt thành vùng ánh sáng âm u. Tìm cái bị chống rông tử đạo, thoáng thanh lý một cái. Tôn Hào bố trí mấy cái trận pháp, điềm tĩnh, đốt hun hương, khoanh chân ngồi xuống, tập trung tư tưởng suy nghĩ yên tĩnh, bắt đầu luyện hóa huyết tinh. Bình thường cúc áo lớn nhỏ huyết tinh, luyện hóa cũng không khó khăn. Thả một khối huyết tinh rơi vào lòng bàn tay, Tôn Hào thần cương vây quanh đi lên. Triển khai vây công, chỉ cần nửa nén hương công phu, huyết sát sẽ hóa thành một đoàn thể khí, dung nhập thần cương bên trong. Lúc này, sẽ có một cỗ không cam lòng mãnh liệt oán khí bay thẳng Tôn Hào trong đầu, Tôn Hào chỉ cần đứng vững oán khí trúng kích, sau một lát, oán khí tiêu tán, một quả huyết tinh coi như là luyện hóa hoàn thành. Một quả huyết tinh luyện hóa không khó, nhưng mà số lượng nhiều đạt vạn miếng huyết tinh, toàn bộ luyện hóa hoàn tất cũng không được chuyện một ngày hai ngày. Tôn Hào điềm tĩnh, từng miếng huyết tinh lần lượt luyện hóa. Ngồi xuống chính là 3 ngày. 3 ngày sau, Tôn Hào thoáng nghỉ ngơi một cái, sau đó bắt đầu kiểm nghiệm bản thân một phen luyện hóa thành quả. Tôn Hào hai loại cương khí, một phen luyện hóa sau đó, vạn miếng huyết tinh xuống, địa hỏa nguyên tử cương đã toàn bộ ngưng luyện hoàn tất, lộ ra trầm trọng mà an tâm, Tôn Hào thử. Phát hiện địa hỏa nguyên tử cương độ cứng cỏi quả nhiên là trăm gia tăng gấp bội, càng thêm củng cố. Thuần hỏa thần cương hoàn thành 80% ngưng luyện. Bởi vì chỉ là bộ phận ngưng luyện. Lúc này, thuần hỏa thần cương hai cấp độ giữa, màu sắc ít có sai biệt. Thuần hỏa cương không có ngưng luyện huyết sát lúc trước, màu sắc tươi đẹp đỏ thẫm, ngưng luyện huyết sát sau đó, phảng phất là lây dính máu tươi màu sắc hơi sâu. Tôn Hào quan sát, phát hiện ngưng luyện huyết sát thuần hỏa thần cương ngược lại là cùng ngưng luyện huyết sát địa hỏa nguyên tử cương màu sắc rất gần, nếu không phải cẩn thận quan sát, còn thật không dễ dàng phát hiện bọn họ rất nhỏ khác biệt. Tôn Hào trong lòng không khỏi khẽ động, sau này mình sử dụng thần cương, hoàn toàn nhưng ngụy trang thành địa hỏa nguyên tử cương rồi. Địa hỏa nguyên tử cương tuy rằng cũng rất tốt, độ dày đạt đến 2 tấc 5. Nhưng mà, cùng dày đến 5 tấc thuần hỏa thần cương so sánh với, giống như cũng sẽ không nhạy cảm như vậy rồi. Tôn Hào cũng không dám đỡ đòn 5 tấc thần cương chạy khắp nơi, như vậy quả thực đó là sống điểm ngắm. Sống được không kiên nhẫn, hoặc là đầu óc có vấn đề tu sĩ mới có thể khắp nơi khoe khoang bản thân thần cương. Thần cương màu sắc làm sâu sắc, Tôn Hào về sau sử dụng 5 tấc thần cương không thể nghi ngờ lại an toàn rất nhiều. Tôn Hào thần cương còn không có hoàn toàn ngưng luyện hoàn tất, còn có 20% trái phải thần cương cần ngưng luyện huyết sát, không biết 70 miếng đại huyết tinh có thể hay không hoàn thành ngưng luyện. Tôn Hào lại lần nữa tập trung tư tưởng suy nghĩ yên tĩnh, cổ tay chấn động, lấy ra một quả đại huyết tinh, khu động thần cương, bao vây lại. Thần cương bên trong, huyết tinh nhanh chóng bị tan rã tan chảy, Tôn Hào trong cảm giác, đại huyết tinh luyện hóa, cùng luyện hóa cúc áo lớn nhỏ huyết tinh không sai biệt lắm, không có khó hơn đinh điểm. Bất quá là cái này huyết tinh thể tích hơi lớn, luyện hóa thời gian hơi dài mà thôi. Tôn Hào vừa mới thở dài một hơi, trong lòng tự nhủ cái này huyết tinh luyện hóa cũng không khó à, lập tức, trong lòng lại là dùng mình, thầm nghĩ không tốt. Huyết tinh bị luyện hóa giờ khắc này, hung lệ thô bạo oán khí từ huyết tinh bên trong vọt lên, bay thẳng Tôn Hào trong đầu, phảng phất là hóa thành một chỉ gào thét u quang cự hạt, không cam lòng mà huy động đuôi gai, đâm về Tôn Hào trong đầu. Lập tức, Tôn Hào trong óc truyền đến từng trận đau đớn. Đau đớn cảm giác, thập phần mãnh liệt, dường như u quang cự hạt đuôi gai bên trong có cái kia âm độc, nhảy vào Tôn Hào trong thần thức, tại ăn mòn hư Tôn Hào thần thức bình thường, khiến Tôn Hào tại trong đau đớn lại thêm một loại bầy con kiến toàn tâm cảm giác. Giờ này khắc này, Tôn Hào thần thức bị tạo ra đến nay lớn nhất khảo nghiệm, kia khó chịu trình độ vẫn còn Tôn Hào lần thứ nhất tu luyện thiên đầu vạn niệm trạm đoạn luyện thần ngự vật phía trên. Không chỉ là có đau đớn kịch liệt xé rách cảm giác, thậm chí còn có một loại sau khi chúng độc chết lặng cảm giác. Toàn tâm cảm giác, khó chịu muôn phần. Tôn Hào bản thể lúc này không tự chủ được kịch liệt đung đưa. Tiểu hỏa từ túi đại linh thú trong nhảy dựng mà ra, khẩn trương mà nhìn Tôn Hào, nhưng mà, không dám đơn giản quấy rầy Tôn Hào, vây quanh Tôn Hào không ngừng đảo quanh, trong miệng phát ra lo lắng xèo. Xèo tiếng kêu. Khinh thường, không nghĩ tới cái này khí huyết sắt như thế hung mãnh. Tôn Hào cho rằng cái nhức đầu chút huyết tinh luyện hóa độ khó có thể sẽ lớn điểm, đã làm xong bền bị luyện hóa chuẩn bị. Không nghĩ tới đại huyết tinh luyện hóa không khó, nhưng mà sát khí trùng kích nhưng là hung mãnh vô cùng, chuẩn bị không phải là rất sung túc Tôn Hào, có chút trở tay không kịp cảm giác. Gặp phải nguy hiểm, Tôn Hào khẩn cấp hành động, khởi động thanh tâm quyết, một mực giữ vững vị trí bản tâm, bảo trì bản thân một phần thanh minh. Trong lòng khẽ động, Tôn Hào đã phát động ra bạch công nhập mộng luyện thần, làm cho mình tiến vào giống như mộng không phải giấc mơ trạng thái, cưỡng ép đem trong thần thức thống khổ giả thuyết thành một giấc mộng cảnh, đi cảm thụ đi thừa nhận. Nhưng không vì mộng cảnh thế mà thay đổi. Mục đan thúc dục, thanh đế trường sinh chân nguyên tỏa ra từng trận rung động, bừng bừng phấn chấn sinh cơ trị liệu thần thức sở thụ đến tổn thương. Huyết tinh huyết sát sát khí rất hung mãnh, cho dù là Tôn Hào thần thức rất cao minh, đạt đến trúc cơ kỳ đỉnh phong, cho dù là Tôn Hào vài loại ứng đối biện pháp đều tương đối hữu hiệu, lúc này cũng là tương đối khó chịu. Tôn Hào rất cảm giác rõ rệt đạt được, nếu không phải mình trải qua cựu nhận chi đỉnh thiên đạo khảo nghiệm, thần thức tại vô biên dưới áp lực, đánh bóng kiên cố hơn thực. Huyết sắt công kích phía dưới, bản thân sợ sẽ không ổn. Tôn Hào thầm nghĩ trong lòng một tiếng may mắn. Mãnh liệt lệ khí hung mãnh mà trùng kích Tôn Hào thần thức, thẳng đến thời gian một nén nhang sau đó, mới chậm rãi chậm lại. Cuối cùng, lại qua thời gian một nén nhang, hoán khí lệ khí mới tiêu tán tại Tôn Hào trong thần thức, biến thành hư vô. Tôn Hào mở hai mắt ra, tay khẽ động, một cái khô mục thần rũ ném tại trên người mình, đồng thời, thúc dục trầm hương kiếm, truyền ra trận trận mùi thơm, phối hợp mục đan. Chỉ liệu bản thân thần thức sở thụ bị thương. Thời gian qua một lát, Tôn Hào trên mặt lộ ra lạnh nhạt dáng tươi cười, thần thức sở thụ công kích cùng tổn thương triệt để khỏi hẳn. Sơ sơ chán của mình, Tôn Hào chạm tới một tay mồ hôi dịn. Tôn Hào lần nữa cảm thấy, bất cứ lúc nào, cho dù là nhìn như không có bất kỳ thời gian nguy hiểm, tu sĩ cũng không nhưng qua loa chủ quan. Vừa mới, luyện hóa vạn miếng huyết tinh sau đó, Tôn Hào cũng không có bắt đại huyết tinh để vào mắt, luyện hóa thời điểm, chuẩn bị cũng không đầy đủ, tùy tùy tiện tiện lại bắt đầu luyện hóa. Nếu không phải Tôn Hào tích lũy hùng hậu, chặn huyết sát trùng kích, một khi bị huyết sát chính thức đánh tan thần thức, hậu quả sợ là thiết tưởng không chịu nổi, rất có thể liền sẽ biến thành ngu ngốc, vẫn lạc tại huyệt động này ở chỗ sâu trong, hóa thành một chồng chất xương khô. Hơn nữa, nếu không phải Tôn Hào có mộc đan, có trầm hương kiếm, có khô mộc thần vũ cường hãn trị liệu hiệu quả, sợ là lúc này cũng sẽ thần thức tổn hao nhiều, chiến lực mất hết, mà không thể không dẹp đường hồi phủ rồi. Tôn Hào nghĩ đi nghĩ lại, bất chi bất giác, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Đắc ý sự tình không thể làm tiếp, tiện nghi chỗ không thể ở nữa, cẩn thận có thể bắt thiên thu con ve, cẩn thận chạy nhanh được vạn năm thuyền, tu sĩ cả đời, đợi thêm cẩn thận a. Lắc đầu, Tôn Hào lòng còn sợ hãi mà tự mình tổng kết tự mình tỉnh ngủ một phen sau đó, giữ vững tinh thần, bắt đầu điều tra bản thân luyện hóa đại huyết tinh sau đó thu hoạch. Đại huyết tinh xuống dưới, Tôn Hào phát hiện thần cương ngưng luyện độ rõ ràng một cái tăng trưởng 5%. Tăng trưởng nhiều như vậy. Một gia hồ Tôn Hào ngoài ý liệu thành tích. Một phần cày cấy một phần thu hoạch, vừa mới đại huyết tinh mặc dù là cực độ hung hiểm, nhưng mà thu hoạch cũng là rất lớn. Dựa theo đại huyết tinh tăng trưởng biên độ đến xem, Tôn Hào chỉ cần luyện hóa 4 miếng như vậy huyết tinh là được hoàn thành thần cương ngưng luyện. Tôn Hào trong tay, đại huyết tinh khoảng chừng hơn 70 miếng. Tôn Hào trên mặt hiện ra lạnh nhạt dáng tươi cười. Như thế xem ra, bản thân ngưng luyện huyết sát, hoàn thành sát cơ ngưng cương sát hẳn là không thành vấn đề rồi. Nghỉ ngơi một lát, Tôn Hào mặt mang dáng tươi cười, lại lần nữa cầm lên một quả đại huyết tinh. Luyện hóa đại huyết tinh tuy rằng nguy hiểm, nhưng mà, tu sĩ tu luyện không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, cẩn thận không phải là nhát gan không tiến. Tôn Hào tại trong lòng mô phỏng một phen luyện hóa quá trình sau đó, thúc giục thần cương, bắt tay vào làm luyện hóa khối thứ 2 đại huyết tinh. Chương 402, ba khối cúc áo nhỏ. Quyền 4, sát cơ ngưng cương sát. Bắn gọc sắc. Cẩn thận là tu sĩ nhất định tu luyện thái độ, nhưng cẩn thận không phải là dừng lại không tiến, không phải là sợ khó không tiến, gặp phải gian nguy, tu sĩ còn phải ứng với khó mà lên, công thành khắc khó, lấy không biết sợ dũng khí, vượt mọi chông gai, cầu thường đại đạo. Luyện hóa đại huyết tinh tuy rằng hung hiểm, nhưng mà, Tôn Hào trở tay không kịp dưới tình huống, đều có thể khó khăn vượt qua hiểm đóng, hiện tại, làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Tính nhắm vào áp dụng một ít chuẩn bị biện pháp sau đó, Tôn Hào cảm thấy, bản thân hoàn toàn có thể tiếp tục luyện hóa đại huyết tinh. Tôn Hào một đường tu luyện đi tới, mọi thứ tính trước làm sau, tạo thành tu luyện của mình trí tuệ, thoáng phán đoán, liền làm ra tiếp tục luyện hóa đại huyết tinh quyết định. Tu sĩ tu hành, tu luyện trí tuệ dưỡng thành, nhưng cũng là tu sĩ khó được rèn luyện hàng ngày, pháp thuật hợp lý vận dụng cực độ coi trọng căn cơ kháng thực cùng với tiếp tục luyện hóa huyết tinh lựa chọn vân vân, đều là Tôn Hào tu luyện trí tuệ thể hiện. Tu luyện trí tuệ cùng tu sĩ trí lực bất đồng, trí tuệ chính là trí lực khí quan cuối cùng công năng, cùng hình mà lên vị chi đạo có hiệu quả như nhau chỗ, trí lực là hình hạ xuống vị chi khí. Tu sĩ muốn hình thành tu luyện của mình trí tuệ, thực sự cũng không dễ dàng, cái này đầy đủ khảo nghiệm tu sĩ cảm giác tri thức trí nhớ lý giải liên tưởng tình cảm ăn khớp phân biệt rõ tính toán phân tích phán đoán văn hóa trung dung bao dung quyết định các loại nhiều loại năng lực. Trí tuệ khiến tu sĩ có thể khắc sâu địa lý người am hiểu sự vật không gian hiện trạng qua tương lai. Có được suy nghĩ phân tích tìm tòi năng lực. Trí tuệ có thể làm cho tu sĩ làm ra dẫn đến thành công quyết định biện pháp. Có trí tuệ tu sĩ tại thời kỳ viễn cổ, thường thường bị người tôn xưng là trí giả. Trước mắt mà nói, Tôn Hào đã đi tại tu luyện trí tuệ đạo lộ lên, hơn nữa, theo hắn tu vi tăng lên, theo hắn tầm mắt tăng trưởng, khi hắn tu luyện trên đường, tu luyện trí tuệ đối trợ giúp của hắn sẽ càng lúc càng lớn, tu luyện trí tuệ tồn tại, có thể chi trì Tôn Hào đứng được cao hơn, đi xa hơn. Trải qua một phen phán đoán, Tôn Hào quyết định luyện hóa huyết tinh, cũng giống như gì luyện hóa huyết tinh áp dụng một loạt ứng đối dự phòng biện pháp. Luyện hóa lúc trước, Tôn Hào tiến vào Bạch Công nhập ngộng luyện thần trạng thái. Mục đan tiến vào đan điền, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thanh tâm quyết sớm khu động, chuẩn bị cho tốt hết thể sau đó. Tôn Hào cầm lấy một khối huyết tinh, đem ra sử dụng thần cương bao vây lại. Không có sai biệt, đại huyết tinh luyện hóa cũng không khó khăn, rất nhanh, huyết tinh liền biến thành một đoàn sát khí dung nhập thần cương bên trong. Đồng thời, hung hãn thô bạo sát khí hóa thành một chỉ chuyển động hắc sắc thư trùng, hung ác ngang ngược mà đánh về phía Tôn Hào thần thức. Huyết tinh rất có thể lấy từ ánh sáng âm u ác thư, biến ảo chính là ác thư hình dạng. Hình dạng bất đồng, thô bạo sát khí công kích phương thức cũng có khác nhau. Ác thư tại Tôn Hào trong thần thức lần lượt mãnh liệt va chạm, Tôn Hào cảm giác giống như có một thanh khổng lồ thiết truy, càng không ngừng một cái lại một xuống đất gõ lấy thần trí của mình, khiến thần trí của mình như là địa chấn bình thường, phát ra trận trận run rẩy. Công kích rất khó phòng, nếu như Tôn Hào trở tay không kịp, rất có thể cũng tương đối khó có thể chống cự. Nhưng mà hiện tại, Tôn Hào trận địa sẵn sàng đón quân địch phía dưới, thần thức cứng như bàn thạch, mặc cho gió táp mưa xa, ác thư hung mãnh, thần thức ta từ sừng sững bất động. Ác thư va chạm lực đạo dần dần nhỏ đi, cuối cùng hóa thành vô hình, biến mất tại Tôn Hào trong thần thức. Tôn Hào hai mắt trợn mắt, trên mặt xuất hiện lạnh nhạt dáng tươi cười, quả nhiên có chuẩn bị mà không họa, thần thức sở thụ đến ác thư va chạm công kích, không có ở đây lần thứ nhất phía dưới, nhưng mà Tôn Hào thoải mái mà tiếp xuống dưới. Kiểm tra tình huống của mình, Tôn Hào phát hiện thần thức sở thụ đến tổn thương cũng rất nhỏ, thoáng khu động trầm hương kiếm, một hồi mùi thơm quét sau đó, một chút tổn thương bỗng nhiên mà tốt hơn. Chữa cho tốt thần thức chỗ bị thương tổn, Tôn Hào đem lực chú ý chuyển rời đến thần cương phía trên. Không biết quả thứ hai đại huyết tinh xuống, bản thân thần cương lại bị ngưng luyện bao nhiêu. Thật đáng tiếc, Tôn Hào phát hiện quả thứ hai huyết tinh ngưng luyện thần cương tỷ lệ rất là hạ thấp, cũng chỉ có 4% không đến. Suy tư một hồi, Tôn Hào cảm thấy, tỷ lệ hạ thấp có thể sẽ là hai loại nguyên nhân. Một loại khả năng chính là theo thần cương ngưng luyện tỷ lệ phần trăm tăng nhiều, ngưng luyện độ khó càng lúc càng lớn, tự nhiên, mỗi một cái huyết tinh có thể ngưng luyện thần cương tỷ lệ thì có chỗ hạ thấp. Loại thứ hai khả năng chính là cùng tu sĩ gặp phải nguy hiểm có quan hệ, có lẽ, tu sĩ ngưng luyện thời điểm gặp phải mức độ nguy hiểm càng lớn, thần cương bản năng phản ứng càng là kịch liệt, ngưng luyện trình độ cùng tỷ lệ cũng lại càng lớn. Lại suy tư một hồi, Tôn Hào cầm lấy thứ ba khối huyết tinh, lại lần nữa bắt đầu luyện hóa. Quả thứ ba huyết tinh luyện hóa hoàn tất, Tôn Hào lại lần nữa kiểm nghiệm. Ngưng luyện thần cương tỷ lệ phần trăm lại lần nữa hạ thấp, ngưng luyện độ vẹn vẹn đạt tới 3% không đến. Lần thứ ba ngưng luyện cùng lần thứ hai ngưng luyện độ khó tương tự, nhưng ngưng luyện tỷ lệ phần trăm lần nữa hạ thấp. Nói rõ, xuất hiện hạ thấp hiện tượng nguyên nhân chính là theo thần cương ngưng luyện tỷ lệ phần trăm gia tăng ngưng luyện độ khó sẽ càng lúc càng lớn. Tôn Hào dự trữ đại huyết tinh nhiều đến hơn 70 khối, dựa theo loại này hạ thấp xu thế, dù nói thế nào, hơn 70 khối đại huyết tinh ngưng luyện xuống dưới, sẽ phải đạt tới 100% đi. Tôn Hào tiếp tục luyện hóa. Quỷ khâu ở trong, Tôn Hào bắt đầu lặp lại luyện hóa chữa thương kiểm nghiệm khôi phục luyện hóa. Quá trình rất nhanh, hơn 10 miếng huyết tinh luyện hóa hoàn tất, Tôn Hào phát hiện, thần cương ngưng luyện lập tức muốn đại công cáo thành rồi. Không nóng không nổi, điềm tĩnh, Tôn Hào không vui không buồn, tiếp tục cố gắng. Lại 10 miếng huyết tinh luyện hóa hoàn tất, Tôn Hào phát hiện, thần cương ngưng luyện lập tức muốn đại công cáo thành rồi. Không nhanh đừng nổi, lại luyện. Lại 10 miếng xuống dưới. Tôn Hào không thể không tiếc nuối phát hiện, thần cương ngưng luyện giống như đã tao ngộ nào đó bình cảnh. Thần cương phía trên, dù sao vẫn là có 3 khối cúc áo lớn nhỏ cương khí, bất luận Tôn Hào luyện hóa máu nhiều tinh xuống dưới, 3 khối cúc áo nhỏ thủy chung cũng không thể có hiệu quả ngưng luyện. Tôn Hào đem thần cương rậm rạp toàn thân, hóa thành hộ thân áo giáp sau đó, đống nhiên phát hiện, thần cương 3 khối không thể ngưng luyện bộ vị, 3 khối cúc áo nhỏ phân biệt đối ứng đan điền của mình thiên trung ấn đường bộ vị. Vô luận Tôn Hào như thế nào điều chỉnh khu động thần cương, chỉ cần là thần cương củng cố xuống, không thể ngưng luyện 3 khối cương khí nhất định sẽ chuẩn xác không sai đối ứng đến đây 3 cái bộ vị. Vì cái gì? Lại tượng trưng cho cái gì? Tôn Hào có chút mê hoặc đứng lên. Càng làm cho Tôn Hào nhức đầu chính là, Tôn Hào đoạt được bí thuật, sát cương ngưng cương sát bên trong, căn bản sẽ không có loại tình huống này miêu tả. Như vậy, nói cách khác, dưới tình huống bình thường, tu sĩ ngưng luyện tam sát cơ, chắc có lẽ không xuất hiện loại tình huống này mới phải. Đó là một ngoài ý muốn. Sát cơ ngưng cương sát bí thuật rõ ràng không có bất kỳ miêu tả, tự nhiên cũng sẽ không có giải quyết chi đạo. Như vậy, Tôn Hào nổi lên nghi ngờ, chính mình thiếu 3 khối không có ngưng luyện cương khí, có tính không hoàn thành ngưng luyện. Không coi là, bản thân cần phải làm sao đâu. Sát cơ ngưng cương sát bí pháp truyền từ viễn cổ, Thanh Vân môn bên trong căn bản liền không nhìn thấy qua tương quan ghi chép. Hiện tại, Tôn Hào trừ mình ra lục lọi, cũng đừng không có hắn pháp, không có khả năng có tương quan kinh nghiệm khiến Tôn Hào đi tham khảo. Nghĩ tới nghĩ lui, Tôn Hào đã có cái cơ sở bản phán đoán. Trên người mình sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, khả năng rất lớn còn là cùng bản thân ngưng luyện thần cương đẳng cấp quá cao có quan hệ. Tôn Hào ngưng luyện thuần hòa sát, kết 5 tấc thần cương, lại ngưng luyện cửu nhận tuyệt thế cương phong, thần cương đẳng cấp nhất định là chưa từng có ai, sợ là đã tới thiên đạo đỉnh, xuất hiện điều kiện ước chế. Cùng năm đó Hưu Hùng lão tổ tạo cửu nhận chi phong, công thiệt thòi một nhận, không thể đầy đủ hoàn mỹ đạo lý giống nhau. Thiên đạo quy tắc phía dưới, Tôn Hào cương khí ngưng luyện độ nếu như không có đặc thù cơ duyên, sợ là thủy chung sẽ lưu lại 3 khối cúc áo nhỏ tiếc nuối. Không thể toàn bộ công, không thể cầu hoàn mỹ. Tôn Hào cẩn thận dò xét thân thể của mình, mặt ngoài 5 tấc thần cương trên không thể luyện hóa 3 khối cúc áo nhỏ, nội tâm thản nhiên thở dài. Trong lòng tự nhủ, cúc áo nhỏ a cúc áo nhỏ, ngươi làm sao lại như vậy vũng hố đâu? Đây không phải khiến ta đổ lưu lại tiếc nuối sao? Thở dài bên trong, Tôn Hào trong óc, một đường linh quang hiện lên. Vân vân, cúc áo nhỏ. Lừa ngươi cúc áo nhỏ. Tôn Hào cảm giác mình bắt được cái gì, thuận theo đạo này linh quang, Tôn Hào tu luyện trí tuệ tốc độ cao vận chuyển lại. Khoanh chân mà ngồi, Tôn Hào trên mặt dần dần hiện ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Tu sĩ cả đời, cơ duyên vô cùng nhất khó dò, đôi khi, một cái lơ đắng giữa, tu sĩ sẽ đạt được thật lớn cơ duyên, đôi khi, lơ đắng giữa, tu sĩ cũng sẽ bỏ qua cả đời. Ba khối cúc áo nhỏ. Ba khối lừa người cúc áo nhỏ có lẽ sẽ là Tôn Hào cả đời khó có thể đền bù chỗ thiếu hụt. Nhưng mà, Tôn Hào trên mặt cười cười, cổ tay chấn động, ba khối cúc áo nhỏ lớn nhỏ huyết tinh xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Đây là Tôn Hào từ quỷ thị bên trong, giá cao mua được ba khối huyết tinh. Tôn Hào một lần cho rằng, bản thân chính là bị ba khối huyết tinh lừa được coi tiền như rác. Nhưng mà lúc này, phúc trí tâm linh Tôn Hào cảm thấy, có lẽ ba khối cúc áo nhỏ lớn nhỏ huyết tinh chính là mình phá kén hóa bướm cơ duyên chỗ. Lừa người cúc áo nhỏ, thật là có ý tứ. Lúc này, trên không quỷ thị, hư vô xương trắng chính giữa, rung động từng trận. Có người nói, tiểu tử này, tốt thông minh tâm tư. Cũng có người nói, tiểu tử này, chó ngáp phải rồi. Có người tổng kết nói, tiểu tử kiếm lợi lớn, lao âm, một vạn linh thạch một quả, có phải hay không quá tiện nghi một chút. Cuối cùng, lao âm âm trầm mà nói một tiếng, cút, hắn nếu không phải cơ duyên xảo hợp, trùng hợp có thể dẫn phát cái này huyết tinh tác dụng, sớm đã bị ta vung hố vốn gốc không về rồi. Một hồi rung động sau đó, quỷ thị lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Quỷ khâu huyệt động ở trong, Tôn Hào tập trung tư tưởng suy nghĩ khoanh chân mà ngồi. Bắt đầu vì chính mình luyện hóa cái này ba miếng cúc áo lớn nhỏ huyết tinh làm giai đoạn trước chuẩn bị. Lấy ra ba khối cúc áo nhỏ huyết tinh sau đó, Tôn Hào phát hiện, ba khối cúc áo nhỏ vô luận lớn nhỏ độ dày còn là hình dạng, đều thập phần gần sát bản thân hộ thể thần cương phía trên ba khối cúc áo nhỏ. Đã có phát hiện này, Tôn Hào không khỏi lại là tinh thần chấn động. Chương 403, tỉnh mộng kiếp này. Quyền 4, sát cơ ngưng cương sát. Bắn gọc sắc. Ba khối giá cao cúc áo nhỏ nhìn như vô hại. Giống như trước mặt châu ngưng luyện thấp nhất đương cúc áo nhỏ độc nhất vô nhị, nhưng mà, đã có vội vàng luyện hóa đại huyết tinh tao ngộ giáo hấn, Tôn Hào cũng không dám tùy ý động thủ luyện hóa. Tôn Hào tập trung tư tưởng suy nghĩ yên tĩnh, một đan thanh tâm quyết bạch công nhập ngộng toàn lực thúc dục, làm tốt ứng đối chuẩn bị sau đó, cầm lấy ba khối cúc áo nhỏ trong một viên, để đặt tại trong lòng bàn tay phía trên, bắt đầu tay luyện hóa. Thần cương bao bọc mà lên, như là thường ngày, đi tan dã này cái cúc áo lớn nhỏ huyết tinh. Tôn Hào quen thuộc khu động thần cương phủ ở cúc áo nhỏ sau đó, lập tức cảm giác được bề ngoài không hề dị thường cúc áo nhỏ thực tế cùng mặt khác huyết tinh có cực lớn bất đồng. Cúc áo nhỏ huyết tinh so sánh với phía trước huyết tinh, cho dù là đại huyết tinh, đều muốn khó luyện hóa nhiều. Nếu như phía trước huyết tinh là xốp xốp giòn kẹo, nhỏ như vậy cúc áo huyết tinh chính là tán gâu xương cốt, Tôn Hào thần cương thúc dục, gõ cả buổi, không có hiệu quả chút nào, không thấy động tĩnh. Có hy vọng. Tôn Hào trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cúc áo nhỏ luyện hóa xuất hiện dị thường, đầy đủ nói do nó bất thường. Tôn Hào nhiệt tình lại thêm chân, thúc dục thần cương, liên tục không ngừng, từng đợt tiếp theo từng đợt phát động ăn mòn. Đại huyết tinh luyện hóa đều vẹn vẹn chỉ cần 2 nén hương thời gian, nhưng mà, cúc áo nhỏ huyết tinh trọn vẹn 1 canh giờ mới xuất hiện mềm hóa dấu hiệu. Thẳng đến 2 canh giờ trái phải, cúc áo nhỏ huyết tinh mới tại Tôn Hào không ngừng dưới sự nỗ lực ầm ầm giải thể, hóa thành nhẹ nhẹ sát khí dung nhập Tôn Hào thần cương bên trong. Khiến Tôn Hào vô cùng nghi hoặc chính là cúc áo nhỏ huyết tinh nhẹ nhẹ sát khí, kia sát khí tổng sản lượng cũng tốt, đặc tính cũng tốt, giống như cùng bình thường huyết tinh sát khí đều không kém bao nhiêu, không có cái gì đặc biệt. Muốn nói có cái gì bất đồng, cũng có. Cái kia chính là cúc áo nhỏ huyết tinh bên trong, rõ ràng không có oán khí lệ khí trùng kích Tôn Hào thần thức, khiến trận địa sẵn sàng đón quân địch Tôn Hào có chút không biết nên khóc hay cười. Tại sao có thể như vậy? Tôn Hào trong lòng vô cùng phiền muộn mà nghĩ đến, chẳng lẽ ba khối giá cao cúc áo nhỏ thật sự là vũng hố hàng. Tôn Hào trong lòng phiền muộn lúc này, cúc áo nhỏ nhẹ nhẹ sát khí đã dung nhập Tôn Hào thần cương chính giữa. Bởi vì mặt khác thần cương đã ngưng luyện hoàn thành, sát khí rất tự nhiên xông về Tôn Hào ấn đường bộ vị. Phía trước, cuối cùng mấy viên đại huyết tinh luyện hóa sau đó, sát khí cũng sẽ phóng tới ấn đường thần cương không ngưng luyện cúc áo nhỏ bộ vị, bất quá, hướng sau khi đi vào. Tựu như cùng đá chìm đáy biển, đã không có nửa điểm phản ứng. So sánh dưới, cúc áo nhỏ nhẹ nhẹ sát khí tổng sản lượng so với đại huyết tinh sát khí tổng sản lượng xa xa không bằng, Tôn Hào dâng lên hy vọng không lớn cảm giác. Bất quá, cuối cùng kết quả còn không có đi ra. Tôn Hảo tuy rằng phiền muộn, nhưng mà còn là mạnh mẽ đánh tinh thần, tập trung tư tưởng suy nghĩ mà đối đãi. Huyết tinh sát khí tiến vào ấn đường cúc áo nhỏ bên trong. Trước mặt huyết tinh sát khí giống nhau, sát khí chui vào cúc áo nhỏ sau đó, lập tức tan thành mây khói, không thấy bất luận cái gì tung tích, không có để lại cho dù là nửa điểm. Ấn đường cúc áo nhỏ màu sắc cũng không có cải biến dù là nửa điểm. Tôn Hảo trong lòng một hồi thất vọng, đang chuẩn bị tản đi các loại trạng thái, mãnh liệt. Thân thể chấn động, tinh thần lại lần nữa độ cao tập trung lại. Tôn Hảo phát hiện mình ấn trong nội đường vẫn có biến hóa. Tôn Hảo cảm giác được, bản thân ấn trong nội đường, giống như xuất hiện nhẹ nhẹ lực hút giống như không có ý nghĩa, nhưng không chờ Tôn Hảo cẩn thận phân biệt, lực hút rõ ràng ngay lập tức sinh ra tác dụng. Sau đó, Tôn Hảo thần thức cảm nhận được biến hóa. Trên người mình giống như bốc lên nhẹ nhẹ màu xám trắng khí lưu đã bị lực hút hấp dẫn, bốn phương tám hướng. Phóng tới ấn đường chỗ trống cúc áo nhỏ bên trong. Thật giống như ấn đường biến thành một cái vòng xoáy, mà màu xám trắng khí lưu như là nước chảy, nhao nhao bị cái này vòng xoáy cho hấp dẫn đi vào. Đăng nhập HTTP. Đây là cái gì? Tôn Hảo hơi chút suy nghĩ, lập tức hiểu được. Màu xám trắng khí lưu hẳn là trên người mình sát khí. Huyết sát, nghiêm chỉnh mà nói có hai loại. Một loại là tha sát, cái gọi là tha sát, chính là sinh linh sau khi chết không cam lòng oán khí chỗ tích lũy mà thành sát khí, Tôn Hảo luyện hóa huyết tinh chính là hắn thắt chặt kết tinh. Một loại khác chính là tự sát, cái gọi là tự sát, chính là tu sĩ bản thân đánh chết sinh linh, nhất là đánh chết tu vi vượt qua bản thân tu sĩ sau đó, tu sĩ trước khi chết mãnh liệt oán khí lấy không biết tên phương thức bám vào tại tu sĩ trên thân mà hình thành một loại sát khí. Tự sát đôi khi thậm chí sẽ trở thành tu sĩ tu hành chướng ngại vật. Nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng tu sĩ tâm trí, khiến tu sĩ bất chi bất giác rơi xuống vào trong ma đạo. Sát cơ ngưng cương sát có luyện hóa tự sát khiếu môn. Nhưng mà, đó là ngưng luyện huyết sát sau khi hoàn thành sự tình, là cưỡng ép bắt trong cơ thể mình sát khí ngưng luyện, hóa cho mình dùng khiếu môn. Tôn Hảo một mực cũng không nghĩ tới ngưng luyện cương khí thời điểm, có thể ngưng luyện tự sát. Đương nhiên, nếu như không phải là ấn đường bản thân sinh ra hấp dẫn lực lượng, trước mắt mà nói, Tôn Hảo còn không biết ứng với nên như thế nào bắt tự sát từ trong cơ thể cho dẫn xuất đến đâu. Màu xám trắng khí lưu như là bị vòng xoáy hấp dẫn, liên tục không ngừng mà nhảy vào ấn đường cúc áo nhỏ màu sắc, rút cuộc bắt đầu phát sinh biến hóa, dần dần đấy, cúc áo nhỏ màu sắc rõ ràng chậm rãi biến sâu, trở nên dần dần tiếp cận mặt khác thần cương màu sắc. Không sai biệt lắm hai nén hương thời gian, Tôn Hảo trong cơ thể màu xám trắng khí lưu bị hút không còn một ngống. Tôn Hảo chỉ cảm thấy trên thân chợt nhẹ. Tốt như chính mình thoát khỏi nào đó trói buộc bình thường, cảm giác thể xác và tinh thần khoan khoái dễ chịu, lại nhìn ấn đường cúc áo nhỏ, đã đến gần vô hạn bên cạnh thần cương màu sắc. Nhưng mà, màu sắc còn là hơi mỏng. Trong cơ thể mình huyết sát thoáng không đủ khả năng. Tôn Hảo lập tức bắt đầu phán đoán. Bất quá, không chờ Tôn Hảo miệt mài theo đuổi vấn đề này, đột nhiên, Tôn Hảo thần thức chấn động, thần thức trong đột biến tái khởi. Vàng tươi đẹp hình người giống như xuất hiện ở thần trí của mình bên trong, tay vung thiên hỏa sao băng truy. Mạnh liệt hướng về Tôn Hảo thần thức ném ra một búa. Tôn Hảo một mực tập trung tư tưởng suy nghĩ mà đối đãi, vàng tươi đẹp một búa tuy rằng rất mạnh, nhưng mà Tôn Hảo không hư hao chút nào, một búa sau đó, vàng tươi đẹp hình người biến thành hư vô, biến mất tại Tôn Hảo trong thần thức. Tiếp theo vàng tươi đẹp sau đó, Ngọc Khôn Long xuất hiện, chỉ là, Ngọc Khôn Long cũng không có như cùng vàng tươi đẹp bình thường khởi xướng tiến công, ngược lại là hướng Tôn Hảo hơi hơi cúi đầu, mỉm cười rồi biến mất. Sau đó, Bạch Chính lúc Bạch Chính quân lôi trung lao ước trúc phương hướng ngộng. Cho đến Bạch Chính Hoàng. Từng cái một đã từng ngã vào Tôn Hảo trong tay tu sĩ, tại Tôn Hảo trong thần thức, không cam lòng hiện hình, phần lớn dốc sức nhắm ngay Tôn Hảo thần thức, buộc phát một kích. Cái này là huyết sát, Tôn Hảo trong lòng có hiểu ra. Cái này chính là mình cùng nhau đi tới, giết chóc tạo nên huyết sát. Này một khắc, Tôn Hảo trong lòng không khỏi nghĩ đến, tu sĩ cả đời, tiến lên trên đường chớ không phải là từng trồng bạch cốt cửa hàng liền. Một tu công thành vạn xương khô, ai cũng như thế. Cùng nhau đi tới, Tôn Hảo tuân theo nguyên tắc là người không đáng ta ta không phạm người, nhưng mà, bất chi bất giác cũng đã là đầy tay máu tanh. Đối ư, sai ư, có lẽ cũng không có đúng sai. Tôn Hảo trên mặt, hiện ra cười nhạt sắc mặt, vô luận đúng sai, các ngươi đã khi còn sống đều không làm gì ta được, lưu lại chính là sát khí, lại có thể làm khó dễ được ta. Ngạo nghễ mà ngồi, Tôn Hảo mang trên mặt lạnh nhạt dáng tươi cười. Trên thân toàn bộ năng lực khu động, bình tĩnh, ứng đối sát khí trùng kích. Cuối cùng xuất hiện chính là Bạch Chính Hoàng. Bạch Chính Hoàng vừa mới vẫn lạc không lâu, hoán khí chính chứa. Hơn nữa, rất nhiều là bởi vì hắn bản thân chính là tu luyện thần thức tu sĩ, hoán sát khí lại mãnh liệt hơn mấy phân. Trong thần thức, Bạch Chính Hoàng hai mắt nước mắt toát ra huyết hoa, trên mặt có nụ cười quỷ dị, hình như lệ quỷ, Đột nhiên giữa, Tôn Hảo giống như tinh thần chấn động, bản thân lần nữa về tới Cửu Nhận Tông bên trong, cùng Bạch Chính Hoàng hai mắt tương đối một khắc. Bạch Chính Hoàng trong mắt, có nước mắt huyết hoa toát ra, trên mặt có nụ cười quỷ dị, hai mắt hình như là một cái vòng xoáy, giống như muốn bắt ở Tôn Hảo thần thức, cuốn lấy Tôn Hảo thần thức, không thuận theo không buông tha muốn đem Tôn Hảo thần thức kéo vào vực sâu không đáy. Tôn Hảo trong lòng chấn động, khá lắm, sắp chết rõ ràng còn có một chiêu này, không nghĩ tới hắn Bạch Công nhập mộng rõ ràng tu luyện đến tình trạng như thế. Tôn Hảo không dám lãnh đạm, tập trung tư tưởng suy nghĩ mà đối đãi, Trầm Hương kiếm cũng thúc dục đứng lên, tản ra phát ra trận trận mùi thơm, tương trợ Tôn Hảo. Bạch Chính Hoàng sắp chết phản công giấu ở Tôn Hảo trong thân thể, nếu như tại Tôn Hảo không phòng bị phía dưới bộc phát, thật sự nói không chừng có thể cho trở tay không kịp Tôn Hảo một kích chí mạng. Nhưng mà hiện tại, Tôn Hảo toàn lực để phòng phía dưới, thanh tâm quyết Bạch Công nhập mộng mục đan, Trầm Hương kiếm tương trợ, cho dù là Bạch Chính Hoàng Bạch Công nhập mộng đẳng cấp cao hơn, tạo nghệ càng sâu, cũng không biết làm sao Tôn Hảo không tầm thường. Tôn Hảo hiểu được, Bạch Chính Hoàng trước khi chết, rõ ràng đem không cam lòng oán khí dung nhập Bạch Công nhập mộng bên trong, tiềm phục tại trong cơ thể mình ý đồ tại thời khắc mấu chốt cho mình một kích chí mạng. Bạch Chính Hoàng đạo pháp này tên viết trở lại kiếp này, chính là tu sĩ trước khi chết phản công một kích, có thể tại tu sĩ sau khi chết, lẻn vào địch nhân trong mộng, phát động chí mạng trả thù. Bạch Chính Hoàng nhưng cũng là kỳ tài ngút trời, rõ ràng tu luyện thành như bí pháp này. Khả năng chính như chính hắn theo như lời bình thường, hắn vốn là đương đại thiên kiêu, không biết làm sao gặp phải Tôn Hảo, có lẽ, Tôn Hảo xuất hiện, chính là đương đại mặt khác đối địch thiên kiêu vô cùng bi ai. Trở lại kiếp này tuy rằng quỷ dị, Bạch Chính Hoàng tuy rằng cơ quan tính toán tường tận, nhưng mà, bí pháp tại Tôn Hảo toàn bộ tinh thần để phòng bên trong bộc phát, hơn nữa, hắn bản thể đã vỡ lạc, công kích bộc phát tuy rằng hung mãnh, không biết làm sao không có bản thể ủng hộ, không thể bền bỉ. Hai người dường như ở đằng kia Cửu Nhận Tông quảng trường ở trong, ánh mắt đối mặt. Thật lâu sau đó, Tôn Hảo khe khẽ thở dài, Bạch huynh, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Tiếng thở dài ở bên trong, Bạch Chính Hoàng thân hình dần dần mơ hồ, hóa thành hư vô, Tôn Hảo trong thần thức, còn sót lại Bạch Chính Hoàng một trường quỷ dị khuôn mặt nhỏ nhắn cùng hai giọt huyết lệ, hình như có không cam lòng, khuôn mặt tươi cười dần dần giảm đi. Cuối cùng, hai giọt huyết lệ đi đang cười mặt giảm đi một viên, đột nhiên gia tốc, kích xạ như Tôn Hảo trong thần thức. Tôn Hảo thần thức mãnh liệt một hồi chấn động, cực lớn choáng váng cảm giác vọt lên trong đầu, Tôn Hảo trong lòng kinh hãi, đây là thế nào? Chết tiệt Bạch Chính Hoàng. Chương 404, thần thức hóa hải. Quyền 4, sát cơ ngưng cương sát. Bắn gọc sắc. Tôn Hảo mắng to một tiếng Bạch Chính Hoàng, còn không có từ choáng váng bên trong trì hoãn qua khí, hai giọt huyết lệ đánh vào Tôn Hảo trong thần thức. Oanh một tiếng, hai giọt huyết lệ giống như hai quả sét đánh con, tại Tôn Hảo trong thần thức đột nhiên muốn nổ tung lên. Không dám lãnh đạo, Tôn Hảo tất cả tâm thần, toàn bộ năng lực động viên đứng lên, ứng đối mãnh liệt bạo tạc nổ tung. Tôn Hảo trong đầu mãnh liệt rung mạnh, đau đớn kịch liệt cảm giác, phát triển đau cảm giác vọt lên trong đầu. Tôn Hảo trong đầu mãnh liệt như là địa chấn, nổ, chính thức nổ. Tôn Hảo lại thêm kinh hãi phát hiện, hai giọt huyết lệ quả bùn đã tạo thành bản thân trong thần thức liên tiếp phản ứng, giống như là hai quả đốt pháo ném vào trong đống bình thường. Tôn Hảo chỉ cảm thấy thần trí của mình bên trong liên tiếp tiếng nổ vang lên, bùm bùm đùng đùng. Dầm dầm dầm. Tôn Hảo tâm nói một tiếng, thảm rồi. Chết tiệt Bạch Chính Hoàng. Đầu óc sẽ không cho nổ hỏng đi. Có cơn đau cảm giác, có phát triển cảm giác. Cũng rất khó chịu. Nhưng mà, Tôn Hảo ngạc nhiên phát hiện, liên tiếp bạo tạc nổ tung sau đó, bản thân mặc dù tốt giống như hai lỗ tai mất thông bình thường, bị chấn động chóng mặt đấy, nhưng mà, rõ ràng còn là rất đã tới. Bản thân rõ ràng không có bị tạc chóng mặt, đang đắc ý thời điểm. Vâng. Trong óc giống như vang lên một tiếng không gì sánh kịp cực lớn nổ vang thanh âm, Tôn Hảo chỉ cảm thấy từng trận choáng váng. Sau đó, mãnh liệt định thần, đột nhiên phát hiện, Tôn Hảo bản thân giống như đi tới một cái rất chỗ thần kỳ. Dưới chân của mình, hình như là một mảnh xanh thẳm biển rộng. Mình lúc này liền trôi lơ lửng ở trên biển lớn, thân thể giống như tại theo hơi hơi gợn sóng phập phồng, tự do nhộn nhạo. Bốn phía nhìn xem, nhìn không ra rất xa, hải vực bốn phía, hình như là một mảnh hỗn độn. Trên đại dương bao la không. Không biết rất cao chỗ cao, làm đẹp lấy hai đại bảy tiểu cửu vì sao, lóe lên, chiếu sáng cái này một phiến hải vực. Nước biển xanh thẳm mà trong vắt, tại những vì sao tia sáng trắng bên trong, tươi đẹp đoạn giống như lóe màu bạc ánh sáng chói lọi. Dưới trời sao, trên biển lớn, Tôn Hảo cảm thấy, mình lúc này giờ phút này là như thế an bình tương hòa. Ta ở địa phương nào? Vừa mới còn là cuồng phong mưa rào, hiện tại biến thành gió êm sóng lặng, Tôn Hảo trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, mình tới địa phương nào? Chẳng lẽ mình vẫn còn Bạch Chính Hoàng trong mộng cảnh? Bạch Chính Hoàng Bạch Công nhập mộng không sẽ lợi hại như thế đi. Còn có, Biển rộng cùng những vì sao khiến Tôn Hảo cảm giác vô cùng bình tĩnh. Giống như vốn chính là Tôn Hảo người nhà bình thường, căn bản không cảm giác được nửa điểm nguy cơ. Bạch Chính Hoàng ngộng cảnh có thể lợi hại như thế. Còn có, Tôn Hảo nỗ lực đối thân thể của mình nhìn lại, thực sự phát hiện, căn bản là không thấy mình thân thể. Tôn Hảo cảm giác được mình lúc này chính đứng ở trên biển lớn, theo biển rộng hơi hơi gợn sóng tại chậm rãi mà ưu nhã phập phồng, nhưng mà, bản thân lại không thể cảm giác bản thân trạng thái. Đi qua một lát, Tôn Hảo có thể khẳng định mình tuyệt đối không có ở đây Bạch Chính Hoàng trong ngộng cảnh. Tinh quang cũng tốt, biển rộng cũng tốt. Lúc này vẫn như cũ ôn hòa như cũ, căn bản cũng không có bất luận cái gì công kích cử động. Hơn nữa, nhộn nhạo một hồi sau đó, Tôn Hảo lờ mờ sinh ra cảm giác, những vì sao cũng tốt, biển rộng cũng tốt, giống như đều là thân thể của mình một bộ phận, thuộc về mình tất cả bình thường. Như vậy, Tôn Hảo không khỏi nghĩ đến, mình rốt cuộc ở địa phương nào? Còn có, mình rốt cuộc muốn như thế nào đi ra ngoài đâu? Nghĩ đến sau khi ra ngoài, Tôn Hảo chỉ cảm giác mình tinh thần chấn động, sau đó, Tôn Hảo phát hiện. Bản thân đi ra. Lúc này, bản thân vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở quỷ khâu trong huyệt động, hơn nữa, thân thể của mình ở trong, mục đàn vẫn như cũ tại chuyển động tỏa ra thanh đế trường sinh chân nguyên, trầm hương kiếm vẫn như cũ đang run rẩy phát ra mùi thơm. Bạch công nhập mộng đã ở vận chuyển, giống như, bản thân vừa mới đi địa phương chỉ là một cái ảo giác bình thường. Chỉ là, Tôn Hảo cảm thấy được trên người mình đã xảy ra một việc. Thần cương phía trên, ấn đường cúc áo nhỏ đã ngưng luyện không sai biệt lắm, càng trọng yếu chính là, dò xét ấn đường cúc áo nhỏ lúc, Tôn Hảo phát hiện, bản thân ấn đường sau đó ở chỗ sâu trong, huyệt bách hội phía dưới, giống như sinh ra một ít thần kỳ biến hóa, sâu thẳm ở chỗ sâu trong, hình như là có tinh quang lập lòe. Tôn Hảo tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn về phía cái này tinh quang, lập tức đống nhiên phát hiện, bản thân giống như lại lần nữa về tới một mảnh kia yên lặng sao bên trong. Bản thân huyệt bách hội xuống, ấn đường sau đó ở chỗ sâu trong, rõ ràng xuất hiện chín vì sao, một mảnh xanh thẳm biển rộng. Đây là Tôn Hảo trên mặt hiện ra nhàn nhạt vui sướng thần sắc, cho tới bây giờ, Tôn Hảo rút cuộc hiểu được đây là cái gì rồi. Cái này, chính là kim đan tu sĩ biểu tượng một trong, thức hải là. Tôn Hảo tại Thanh Vân Môn đọc sách vài năm, tiếp xúc một ít kim đan tu sĩ huyền bí, vừa mới sở dĩ không nghĩ tới sẽ là thức hải, bất quá là không có dự liệu được, bản thân có thể tại trúc cơ trung kỳ liền ra đời thức hải. Thức hải, kim đan tu sĩ điển hình đặc sắc một trong, tu sĩ ngưng kết kim đan sau đó, sẽ có mấy cái điển hình khác biệt với trúc cơ tu sĩ địa phương, thân thể bay lên không là khác biệt lớn nhất, thức hải thì là thứ hai lộ ra lấy khác nhau rồi. Tu sĩ luyện khí tiến giai trúc cơ, thần niệm chuyển hóa làm thần thức, trúc cơ tiến giai kim đan, luyện thần hội tùy theo tiến hóa, kim đan tu sĩ có lẽ không nhất định có thể trước tiên thần thức hóa hải, nhưng mà, nếu như kim đan tu sĩ không thể thần thức hóa hải, như vậy, kim đan tu sĩ cả đời sẽ vây ở kim đan sơ kỳ không tầm thường tiến thêm rồi. Đã liền kim đan tu sĩ đều không nhất định có thể trước tiên ra đời thức hải, bản thân rõ ràng liền cho ra đời. Tôn Hảo sờ sờ cái chán, thật sự là một cái niềm vui ngoài ý muốn đó a. Thức hải, dựa vào não người huyệt bách hội phía dưới, hai hàng lông mày giữa, ấn đường sau đó ở chỗ sâu trong, chính là luyện khí thành công người tiêu chí một trong. Tu sĩ mỗi ngày lấy khí ân cần săn sóc chi, lâu mà có thể xem thân người chi khí, thời kỳ viễn cổ, thức hải lại xương tiên nhãn, viễn cổ tương truyền, thức hải thành công. Tu sĩ nhưng mở trí mắt sáng, diệu dụng vô cùng. Tôn Hảo đọc qua thức hải tương quan điện tịch, khiên lưu kinh bên trong cũng có thức hải một ít miêu tả. Điện tịch ghi chép, thức hải phân tầng, cộng 4. Như là Tôn Hảo như vậy, vừa mới tạo ra thức hải, cảm giác mình dựng ở trên biển thời điểm, viết, thức hải thiền tầng. Thiền tầng xuống, viết trong thức hải tầng, trong truyền thuyết, trong thức hải tầng không thể khinh tiến, cưỡng ép tiến vào cực kỳ nguy hiểm, thường thường sẽ tổn thất thần thức, tinh thần tan vỡ. Tầng giữa xuống, viết thức hải tầng sâu, trong truyền thuyết, thức hải tầng sâu thập phần thần diệu, chỗ đó cất giấu vô tận tinh thần bảo vật, tu vi đạt tới, tiến vào thức hải tầng sâu, có thể lái được phát càng nhiều nữa đại não bộ phận, tỉnh lại bản thân ngủ say tiềm lực, cũng có khả năng đạt được viễn cổ đại năng nhân tổ di ngôn hoặc là truyền thừa bí thuật, trong truyền thuyết, có thể đi vào thức hải tầng sâu vẫn có thể trở về tu sĩ đã không có ở đây này giới, tài trí hơn người rồi. Tầng sâu xuống, viết thức hải tầng dưới chót, cũng chính là biển rộng dưới đáy. Biển rộng dưới đáy có cái gì, sẽ là cái gì, này giới cũng không cái gì ghi chép, cổ điển tịch suy đoán, thức hải tầng dưới chốt nhất định thập phần thần kỳ tuyệt vời, nhưng là nhất định nguy hiểm đạt tới thậm chí vượt qua cực hạn, tu sĩ khó hướng. Trước mắt, Tôn Hảo chỉ là tiến vào thức hải thiền tầng. Nhưng mà, đây đã là một cái kỳ tích, phải biết rằng, rất nhiều kim đan sơ kỳ tu sĩ, nếu như không có tu luyện đặc thù luyện thần pháp môn, thật sự không nhất định có thể thần thức hóa hải đâu. Tôn Hảo không biết là đã liền hắn kim đan kỳ sư phụ Vân Tử Yên, cho dù tu luyện thanh vân môn luyện thần pháp môn, cũng không có thể tại kết đan thời điểm thần thức hóa hải, trước mắt, đang tại hướng phương diện này nỗ lực đâu. Bởi vậy có thể thấy được, Tôn Hảo có thể tại trúc cơ trung kỳ ra đời thần thức là cỡ nào khó được, thậm chí là có thể nói kinh khủng. Chính là bởi vì thần thức hóa hải vô cùng khó khăn, vì vậy, Tôn Hảo lần thứ nhất tiến vào bản thân trong thức hải về sau, rõ ràng không có một cái cho phân biệt ra được mình tới địa phương nào, còn tưởng rằng là đã đến Bạch Chính Hoàng trong mộng cảnh. Như vậy, Tôn Hảo trên mặt hiện ra lạnh nhạt dáng tươi cười, bắt đầu suy nghĩ, tại sao mình có thể ra đời thức hải đâu. Kỳ thật, Tôn Hảo thần thức hóa hải, hình như là không thể tưởng tượng nổi, giống như rất ngẫu nhiên, nhưng mà, Tôn Hảo kết hợp bản thân tu luyện trải qua suy tư một hồi về sau, nhưng là cảm thấy, có lẽ, bản thân thần thức hóa hải chính là tất nhiên. Tôn Hảo thần thức tu luyện, nhiều năm chưa từng gián đoạn, Bạch Công nhập mộng luyện thần, một mực cần tu không ngừng. Thiên đầu vạn niệm chạm đoạn luyện thần ngự vật trước sau hai lần chặt đứt càng làm cho Tôn Hảo thần thức đột nhiên tăng mạnh, còn có chính là cửu nhận chi đỉnh, Tôn Hảo lấy trúc cơ đỉnh phong trạng thái thần thức, ngạnh kháng thiên đạo vô biên áp lực, đã nhận được càng tiến một bước ngưng luyện. Cuối cùng, tại quỷ khâu huyệt động ở trong, Tôn Hảo ngưng luyện huyết tinh, mỗi một cái huyết tinh ngưng luyện thời điểm, luôn luôn cái kia lệ khí hoán khí công kích Tôn Hảo thần thức, kỳ thật công kích cũng là một loại rèn luyện ngưng luyện quá trình. Hơn vạn miếng huyết tinh ngưng luyện xuống, Tôn Hảo thần thức không thể nghi ngờ coi như là qua muôn ngàn thử thách bình thường. Trung trung điệp điệp điều kiện tổng hợp cùng một chỗ, tại cuối cùng, Tôn Hảo tiêu diệt hóa giải Bạch Chính Hoàng thần thức công kích sau đó, rốt cuộc lượng biến đã đạt thành biến chất, ầm ầm tiếng nổ mạnh ở bên trong, Tôn Hảo rốt cuộc thực hiện thần thức hóa hải. Bạch Chính Hoàng cuối cùng hai giọt huyết lệ cũng không phải công kích phương thức, ngược lại là Bạch Chính Hoàng thần thức tinh hoa biến thành tinh thuần nhận thức có thể, đốt lên Tôn Hảo thần thức, đốt lên Tôn Hảo thần thức hóa hải đệ nhất áo. Nghĩ thông suốt đạo lý này, Tôn Hảo trên mặt hiện ra cười nhạt sắc mặt, nghìn kiến tha lâu cũng đầy tổ, không nhanh nửa bước không cứ thế ngàn giảm, không kịp dòng nhỏ không cứ thế sông biển, nhiều năm tu luyện, nhiều năm nỗ lực, lúc này rốt cuộc đã nhận được vô cùng phong phú hồi báo. Có thể nói, lúc này nơi đây, thần thức hóa hải, đối Tôn Hảo trợ giúp sẽ rất lớn, đi vào quá kịp thời rồi. Thần thức hóa hải, có thể làm cho Tôn Hảo năng lực, đạt được một cái cấp tốc tăng lên thời kỳ. Thần thức hóa hải sau đó, Tôn Hảo thần thức xuất thể thụ hoàn cảnh ảnh hưởng sẽ trên phạm vi lớn biến thấp, tại u ám quỷ khâu huyệt động ở trong, Tôn Hảo có thể thò ra xa hơn, không thể nghi ngờ, thần thức hóa hải sau đó, Tôn Hảo liền hội an toàn rất nhiều. Thần thức hóa hải sau đó, đại trận, cũng chính là tam cấp trận pháp luyện tập cùng bố trí liền trở thành khả năng, Tôn Hảo, rất có thể tại trúc cơ kỳ có thể trở thành đại trận thầy. Thần thức hóa hải sau đó, Tôn Hảo thiên đầu vạn niệm chạm đoạn luyện thần ngự vật nhưng lần nữa chặt đứt một lần, nói cách khác, Tôn Hảo có thể thần thức 4 phần, như vậy, 4 phần sau đó, Tôn Hảo đối địch thủ đoạn không thể nghi ngờ lại sẽ thêm trên rất nhiều biến hóa. Thần thức hóa hải rất khó được, chỗ tốt rất nhiều, đủ để cho Tôn Hảo trong thời gian ngắn, tổng hợp thực lực lại lần nữa phi thăng. Còn có chính là ấn đường cúc áo nhỏ màu sắc tuy rằng hơi mỏng, đã hết toàn bộ công, nhưng Tôn Hảo đã biết rõ làm như thế nào loại ngưng luyện hoàn thành, cần chỉ là thời gian mà thôi. Chương 405, kiếp không thể trốn. Quyền 4, sát cơ ngưng cương sát. Bạch Ngọc Sắc nghiêm túc phân tích một phen thần thức hóa hải, nhận thức một phen thức hải biến hóa, Tôn Hảo phát hiện, trước mắt mà nói, thần thức hóa hải đối với chính mình lớn nhất trợ giúp chính là thần thức xuất thể sau đó, tham hỏi khoảng cách trên phạm vi lớn bay vọt về chất rồi. Trúc cơ kỳ lúc, thần thức xuất thể nhiều lấy trượng vì đo đơn vị, Tôn Hảo rõ ràng nhớ kỹ, bản thân thần thức lần đầu ra, chính là 18 trượng trái phải. Hiện tại, thức hải tạo ra sau đó, thần thức xuất thể nhưng là trong vòng vì đo đơn vị rồi. Tông môn điển tịch ghi chép, thức hải tạo ra, thần thức lần đầu xuất thể, bình thường là 20 dặm phạm vi. Quỷ khâu ở trong thần thức xuất thể đã bị lớn hơn áp chế, Tôn Hảo không biết mình tại bên ngoài thần thức xuất thể có thể đạt tới rất xa, nhưng mà tại quỷ khâu huyệt động ở trong, thần thức xuất thể khoảng cách đã là sinh ra chất biến hóa. Không có tạo ra thức hải lúc trước, Tôn Hảo thần thức xuất thể vẹn vẹn có thể đạt tới 3 trượng trái phải, hiện tại sao? Xuất thể sau đó, có thể đạt tới 3 dặm trường, khoảng cách biến hóa thập phần cực lớn. Cân nhắc đến thần thức hóa hải sau đó, đối quỷ khâu áp chế kháng tính sẽ tăng cường rất nhiều, Tôn Hảo đánh giá lượng, bản thân thần thức hóa hải sau đó, tại bên ngoài bình thường trong hoàn cảnh, thần thức phóng ra ngoài khoảng cách sẽ phải là 18 trong trái phải. Cung luyện khí kỳ lần thứ nhất thúc đẩy sinh trưởng thần thức bình thường, có lẽ so với bình thường kim đan tu sĩ lần thứ nhất tạo ra thức hải sau đó kém một chút. Thần thức hóa hải, tới được quá kịp thời rồi. Ba dặm thăm hỏi khoảng cách đủ để cho Tôn Hảo có thể tại thứ hai cựu cựu phân nhánh chỗ ánh sáng âm u chúng phát hiện mình lúc trước, sớm do thám biết ánh sáng âm u đại khái thực lực cấu thành. Thần thức hóa hải đối Tôn Hảo bước tiếp theo thăm dò quỷ khâu huyệt động tất nhiên sẽ có rất trực tiếp trợ giúp, cũng kiên định hơn Tôn Hào tiếp tục xuống thăm dò tin tưởng. Thần thức mặt khác trọng yếu hữu ích, thiết thực, ví dụ như trận pháp luyện tập, ví dụ như thần thức thứ ba chạm gì gì đó, không thích hợp tại huyệt động này tu luyện, đợi thêm được sau khi ra ngoài rồi hay nói. Tôn Hào lục lọi một phen thần trí của mình sau đó, trên mặt dáng tươi cười. Báo một giai đoạn, ngược lại suy nghĩ bản thân huyết sắt ngưng luyện công việc. Ba miếng cúc áo nhỏ quả nhiên có bí mật. Nhưng mà ba miếng cúc áo nhỏ cũng không phải trực tiếp hoàn thành Tôn Hào huyết sắt ngưng luyện, mà là dùng một loại rất đặc thù phương pháp xử lý. Cho Tôn Hào mở ra quạt một cái hoàn thành ngưng luyện huyết sắt đại môn. Thông qua viên thứ nhất cúc áo nhỏ, Tôn Hào lục lọi cho ra một cái kết luận. Bản thân sở dĩ không thể hoàn thành tam sát cơ ngưng luyện, mấu chốt nguyên nhân, rồi lại là bản thân mình huyết sắt chưa đủ. Như vậy, có phải hay không nói, Tôn Hào cần trắng trợn giết chóc, mới có thể đền bù bản thân huyết sắt chưa đủ, hoàn thành tam sát cơ ngưng luyện. Tôn Hào trầm trọng mà suy nghĩ, lông mày không khỏi nhíu chặt lại. Tôn Hào cũng không phải xa xỉ giết tới người. Không phải bất đắc dĩ, không tạo giết chóc. Nếu vì cô động tam sát cơ mà chủ động đi tạo giết chóc, tạo sát kiếp, nhưng cũng là Tôn Hào bản tâm chỗ không thể tiếp nhận. Nhưng mà, lưỡng nan vấn đề sinh ra. Không tạo giết chóc, liền không cách nào hoàn thành tam sát cơ ngưng luyện, không thể hoàn thành tam sát cơ ngưng luyện, thế tất sẽ ảnh hưởng Tôn Hào tu luyện căn cơ, thế tất sẽ ảnh hưởng Tôn Hào kim đan phẩm cấp. Giết, Tôn Hào chỗ không muốn. Không giết. Tôn Hào đồ lưu lại tiếc nuối. Chuyện thế gian khó song toàn. Khoanh chân mà ngồi, Tôn Hào lặng lặng yên suy nghĩ. Thật lâu sau đó, Tôn Hào trên mặt hiện ra nhàn nhạt cười khổ. Chuyện thế gian. Nhân quả tuần hoàn, vô cùng nhất huyền ảo khó lường. Tôn Hào trong lòng như có như không nghĩ đến, có lẽ, bản thân lần này chính là có kiếp đợi thêm ứng mới, chạy trời không khỏi nắng rồi. Nhân quả mà nói, thông thường tại thượng cổ Phật môn điển tịch có nói, thiện ác chi báo, như bóng với hình, tam thế nhân quả. Tuần hoàn không mất. Sinh tử mặc dù phục khác đường, nhân quả lại ở nơi nào? Tôn Hào ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Trong lòng có chút hiểu được. Bản thân rơi xuống địa hỏa thâm nguyên là bởi vì, hai tông đại chiến là quả. Hai tông đại chiến là bởi vì, huyết hải mấy ngày liền là quả. Huyết hải mấy ngày liền cuộc chiến, nguyên nhân gây ra là mình, sợ là mình cũng phải chạy trời không khỏi nắng đi kết này đoạn nhân quả. Nguyên bản, Tôn Hào ngưng luyện huyết sát sau đó, ý định trực tiếp phản hồi tông môn tiềm tu, cũng không muốn lẫn vào hai tông phía trước chém giết. Nhưng mà hiện tại, Tôn Hào phát hiện, bản thân muốn hoàn thành ngưng luyện huyết sát, sợ là phải tiến về trước chiến trường. Chỉ có trên chiến trường mới có thể tâm không gánh nặng mà đánh giết đến đầy đủ ma đạo tu sĩ, mới có thể hoàn thành bản thân huyết sát ngưng luyện. Ngưng luyện tam sát cơ là bởi vì, muốn hoàn thành ngưng luyện bản thân rồi lại không thể không tham dự hưởng thụ chiến tranh quả đắng. Tôn Hào trên mặt nổi lên lạnh nhạt dáng tươi cười, nếu như chạy không khỏi, vậy cũng chỉ có dũng cảm đối mặt. Duy nhất đấy, không có có tâm lý gánh nặng đấy, ngưng luyện tam sát cơ địa phương, sợ sẽ là phía trước hai tông giao chiến chi địa, được xưng là cối xay thịt giống như chiến trường. Tôn Hào cảm thấy, sợ là mình không có lựa chọn nào khác. Tôn Hào nếu như là ma tu, rồi lại cũng không có có chú ý nhiều như vậy, tùy tiện tìm tòa thành thị hoặc là tiểu tông môn gì gì đó đồ sát một phen, nghĩ đến huyết sát cũng không khó được. Nhưng mà, Tôn Hào là tuyệt đối làm không xuất ra như thế người người đoán trách sự tình đến đấy, từ đầu tới đuôi, Tôn Hào căn bản sẽ không có động tới chút nào cho dù là đinh chút đường ngang ngõ tắt ý niệm trong đầu. Tôn Hào sở dĩ không có ý định tiến đến phía trước chiến trường, nguyên nhân chủ yếu, chính là chiến trường ngũ hành ma tông kim đan đại năng bên trong, có một cái bản thân không có gặp mặt đại cửu nhân, Bạch Thị Lao Tổ. Bản thân trước sau đánh chết Bạch Chính Quân Bạch Chính Hoàng hai vị Bạch Thị Lao Tổ trực hệ hậu duệ. Nhất là Bạch Chính Hoàng, chính là ngưng luyện thiên cấp địa sát Bạch Thị hậu duệ, không dùng đoán, Tôn Hào cũng biết mình cùng Bạch Thị mối thù chân hỏng duy trì Bạch Thị Lao Tổ phát hiện mình sau đó trước tiên liền đối tự mình ra tay. Một kiếp, đủ để cho Tôn Hào vạn kiếp bất phục một kiếp. Hiện tại Tôn Hào không thể không tiến về trước chiến trường, như vậy một kiếp này chính là Tôn Hào không thể không ứng với, không thể không đi kết một kiếp. Bạch Thị Lao Tổ được xưng là chấn thủ ngũ hành chiến thuyền tồn tại, kia tu vi, rất có thể không chỉ kim đan sơ kỳ. Dù là Tôn Hào luyện khí tu vi tích lũy lại hùng hậu, tại trong kim đan kỳ trở lên tu sĩ trong tay, tuyệt đối là lần lượt không dưới một kích đấy. Tu vi chênh lệch quá lớn. Vì ngưng luyện tam sắc cơ, Tôn Hào không thể không lựa chọn tiến về trước chiến trường, tiến về trước chiến trường sẽ có bị Bạch Thị Lao Tổ phát hiện khả năng, một khi phát hiện, Tôn Hào chính là một kiếp. Cái này là nhân quả. Là Tôn Hào ngưng luyện tam sắc cơ. Xúc động thiên đạo chi nội nhân quả, cũng là Tôn Hào đánh chết Bạch Thị đệ tử, dưới chôn cửu hận nhân quả. Nhân quả, Tôn Hào không thể không tiếp. Tôn Hào cuối cùng quyết định nơi đây chuyển tiến về trước chiến trường ngưng luyện huyết sát. Huyết ấn tác dụng có nhất định khoảng cách hạn chế, trên nguyên tắc, chỉ cần mình không hiện ra tại Bạch Thị Lao Tổ nhất định khoảng cách ở trong, Bạch thị lao tổ hẳn là không thể cảm giác đến bản thân đấy. Nói cách khác, nếu như Tôn Hào vận khí tốt, cũng có thể sẽ vô kiếp giải quyết xong nhân quả đấy. Lui một vạn bước giảng, vạn nhất bị Bạch thị lao tổ phát hiện đuổi giết, sư bá Vân Tử Sam cũng không được ngồi không. Vân Tử Sam chính là Kim Đan đại viên mãn tu sĩ, uy danh hiển hách, thực lực vẫn còn Bạch thị lao tổ phía trên, đối với chính mình cái này duy nhất sư điện, có lẽ cũng sẽ thi lấy viện thủ. Bất quá, Tôn Hào mình cũng biết rõ, sự tình chỉ sợ sẽ không có đơn giản như vậy. Kiếp nạn sẽ lúc nào, sẽ lấy cái gì hình thức, khó có thể dự đoán, Tôn Hào trong lòng mơ hồ có dự cảm, một kiếp này, bản thân cần phải đi ứng với, ứng phó được sợ là cũng sẽ không rất nhẹ nhàng. Nghĩ đi nghĩ lại, Tôn Hào trên mặt cuối cùng lộ ra lạnh nhạt dáng tươi cười, cười cười, trong lòng nghĩ đến, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cần đối mặt, thủy chung sẽ đến. Suy nghĩ nhiều vô ích, mình tới thời điểm cẩn thận một chút là được. Hiện tại, bản thân còn là chuyên tâm trước mắt, tiếp tục thăm dò quỷ khâu huyệt động. Đến đây quỷ khâu huyệt động lớn nhất mục đích chính là ngưng luyện huyết sát, bây giờ tình huống là, huyết sát ngưng luyện hoàn thành chín thành, duy chỉ có một chút chỗ thiếu hụt cũng không phải nơi đây có thể hoàn thành. Tôn Hào hoàn toàn có thể như vậy rời khỏi quỷ khâu huyệt động, trực tiếp tiến về trước chiến trường, đánh chết ma đạo tu sĩ, thu hoạch huyết sát. Bất quá, trải qua luyện hóa giá cao cúc áo nhỏ sau đó, Tôn Hào cho ra kết luận, quỷ thị chỗ ban có lẽ có kia giá trị chỗ, liền nhìn tu sĩ có thể hay không phát hiện, có thể hay không cần dùng đến mà thôi. Từ ý nào đó bên trên mà nói, ba cái giá cao cúc áo nhỏ giá trị, xa xa không phải là vạn miếng thượng phẩm linh thạch có thể cân nhắc đấy, lúc này, Tôn Hào cảm giác, bản thân chiếm được tiện nghi. Có tiện nghi không chiếm là khốn kiếp. Tôn Hào cảm thấy, cho dù là bản thân không cần huyết tinh rồi, nhưng có lẽ bản thân thực cần tiếp tục xâm nhập cái này quỷ khâu bên trong, tìm được tàn hồn chân nhân di thoát khỏi điều tra một phen, nếu có thể đạt được cơ duyên, tìm được luyện hồn phương pháp, như vậy, đối về sau tu luyện tất nhiên sẽ có lớn lao giúp ích. Dựa theo sát ma tiền bối lý luận, khí chính là chủ, thân thể chính là sắc mặt, thần chính là cao hưng chính là khắc hồn chính là can. Vài loại tu luyện phương pháp trước vài loại cũng đã từng có tiếp xúc, cho dù là không có tu luyện, nhưng mà cũng có thể tìm tới tu luyện phương pháp. Chỉ có luyện hồn, thanh vân môn bên trong đều không có nhìn thấy tương quan điện tịch, nghĩ đến thập phần khó được, thật vất vả phát hiện một tia manh mối, tự nhiên không dung bỏ qua. Tôn Hào muốn hướng quỷ khâu ở chỗ sâu trong tìm tòi. Lấy tàn hồn chân nhân trong kim đan kỳ tu vi đều vẫn lạc trong đó, như vậy, Tôn Hào lại dựa vào cái gì dám đi đến bên trong bên cạnh sông. Tôn Hào không phải là người lỗ mãng. Cẩn thận suy nghĩ sau đó, cảm giác mình vẫn có thể sẽ thẳng tiến đến tàn hồn chân nhân di thoát khỏi chỗ, thực tế tình huống như thế nào, cần sự thật nghiệm chứng. Nếu như tưởng tượng không thành lập, biện pháp không thể thực hiện được, Tôn Hào cũng chỉ có thể trước tiên bỏ trốn mà ra. Huyết tinh đã không có cái gì tác dụng, thậm chí là, Tôn Hào còn để lại một bó to đại huyết tinh không có ngưng luyện, bước tiếp theo kế hoạch hành động có thể thích hợp điều chỉnh. Hiện tại, Tôn Hào chỉ cần đến quỷ khâu ở chỗ sâu trong thăm dò, mục tiêu quyết định hành động tùy theo điều chỉnh. Nói thí dụ như, cựu cựu phân nhánh lúc trước rậm rạp ánh sáng âm u, Tôn Hào liền cũng không cần phải hoàn toàn thanh lý sạch sẽ, Tôn Hào chỉ cần phải nghĩ biện pháp, có thể thuận lợi xông vào mục tiêu của mình huyệt động miệng là được. Tàn hồn chân nhân chính là như vậy làm. Theo thần cương đại diện tích hoàn thành huyết sát ngưng luyện, Tôn Hào cảm thấy, có lẽ bản thân xông đi vào, cũng không rất khó. Chỉ cần không bị công kích đánh trúng hai nơi cúc áo lớn nhỏ bạc nhược yếu kém chỗ hiểm, đoán chừng ánh sáng âm u chúng số lượng nhiều hơn nữa, cũng rất khó tại trong thời gian ngắn phá hủy bản thân hộ thể thần cương. Tôn Hào khoanh chân mà ngồi, đem sau khi ra ngoài sự tình buông tha một bên, bắt đầu tập trung tư tưởng suy nghĩ bản thân cần làm như thế nào, mới có thể thẳng tiến quỷ khâu, chạy suốt ở chỗ sâu trong. Chương 406, Thần bí phục chế. Quyền 4, Sát cơ ngưng cương sát. Bắn gọc sắc. Thần thức hóa hải, thần thức xuất thể có thể về phía trước thò ra 3 dặm, hướng dưới mặt đất mà nói, đang nhận được đặc thù quy tắc cước thúc, vào không được một trượng. Tôn Hào thần thức thò ra, phía trước, thứ hai cửu cửu phân nhánh lúc trước, cùng sở hữu lũ quang cự hạt cùng ánh sáng âm u ác thư tiếp cận hơn 200 chỉ, trong đó còn có một chỉ cực lớn đấy, đầu có hai sừng ác thư, ánh sáng âm u hiện xanh, bị túm tụm tại trung tâm, hẳn là quỷ vật bên trong, thực lực mạnh nhất vương giả. Thoáng suy nghĩ một lúc sau, Tôn Hào thân ảnh chậm rãi dung nhập đen kịt huyệt động ở trong. Thổ độn thuật. Huyệt động ở trong vẫn là đất thuộc hoàn cảnh, có thể thi triển thổ độn thuật. Nhưng mà cùng thần thức chế ngự bình thường, xuống mồ chiều sâu nhận lấy hạn chế, Tôn Hào vẹn vẹn chỉ có thể ở đất tiếp theo trượng trong phạm vi trốn đi. Một trượng chiều sâu đã đầy đủ Tôn Hào hoàn thành kế hoạch của mình. Độn thổ phía dưới, Tôn Hào rất nhanh tiếp cận thứ hai cửu cửu phân nhánh chỗ. Phiếm Lam U Quang Ác Thư trước hết nhất cảm ứng được Tôn Hào đến, toàn thân quan xoắn đứng lên, giống như cái thật lớn máy cán, liên tục điều cả công kích mình phương hướng, ý đồ nghiền ép Tôn Hảo. Nhưng mà, Tôn Hảo trước mắt tại dưới nền đất, không phát hiện được mục tiêu công kích, chỉ có thể lo lắng xuông. Theo Tôn Hảo lẹn vào, huyệt động ở trong sao động bất an. Tôn Hảo không nhanh đường vội, thần thức bên ngoài dò đường, người nhanh chóng độn thổ đến bên phải cái thứ ba huyệt động cửa vào chỗ, chui ra mặt đất. Tàn hồn chân nhân tiến lên lộ tuyến, là trái ba tiến, phải ba tiến, trái năm lui, phải năm tiến, trái ba tiến, thứ hai cửu cửu phân nhánh, phải ba tiến. Tôn Hảo chui ra mặt đất, đỏ bừng liệt hỏa thần thuẫn đỉnh đi lên, đồng thời, nam tức thần cương cũng bao trùm tại thân thể mặt ngoài. Chút nào cũng không ngừng lại, Tôn Hảo đứng vững đỏ bừng vỏ trứng gà, trực tiếp phóng tới phải ba cửa vào. Cơ hồ là Tôn Hảo vừa mới chui ra đồng thời, công kích đồng thời hàng lâm. Các loại công kích không có một cái nào yếu hơn trúc cơ hậu kỳ, Tôn Hảo liệt hỏa thần thuẫn rất cao mình trong nháy mắt mặc dù bị phá hủy, ánh sáng tối sầm lại, phá. Công kích đập nện tại Tôn Hảo hộ thể thần cương phía trên. Tôn Hảo trên mặt có lạnh nhạt dáng tươi cười, không quan tâm xông về trước. Tôn Hảo khoảng cách phải ba huyệt động chỗ vốn không xa. Mấy cái đứng dậy, tại hộ thể thần cương không có bị đánh tan lúc trước, Tôn Hảo đã phần phật một tiếng, vọt vào trong miệng. Sau khi đi vào, Tôn Hảo phát hiện bên ngoài quỷ vật giống như nhận lấy nơi đây quy tắc ước thúc bình thường, cũng không có đuổi sát theo, Tôn Hảo mình đã rơi vào một đầu trong thông đạo. Trong thông đạo quy tắc lực lượng rất mạnh, Tôn Hảo phát hiện, thần trí của mình căn bản là dò xét không xuất ra rất xa. Bốn phía thông đạo chi vách tường càng thêm bí hiểm, như là tấm gương bình thường, thần thức dò xét lập tức bị bắn ngược trở về. Tôn Hảo tiếp tục đi tới, lại một lần, cảm giác mình đầu thoáng choáng váng một cái, lại định thần, đã xuất hiện ở một cái lối đi bên trong, sau lưng, cùng lần trước giống nhau, chín cửa động xếp thành một hàng. Tôn Hảo lấy ra dẫn lộ phong. Dẫn lộ phong lay động cánh, đem đường lui chỉ hướng bên phải cái thứ 5 huyệt động. Quả nhiên lại là như thế, nếu như không có dẫn lộ phong, đổi lại thủ đoạn chưa đủ tu sĩ, quỷ khâu sẽ xảy ra sinh bắt người vây. Thu hồi dẫn lộ phong, Tôn Hảo một bên cấp tốc tiến lên, một bên nhớ lại quỷ khâu bút ký suy nghĩ hành động của mình. Nay phân nhánh ở trong, tàn hồn chân nhân gặp phải thập phần quỷ dị chống cự, không minh bạch dưới tình huống, hắn nhận lấy trọng thương. Mặc dù nói cuối cùng hắn vẫn là tiến nhập kế tiếp phân nhánh. Nhưng mà, từ đầu tới đuôi hắn sẽ không có hiểu rõ địch nhân của mình là ai, chẳng qua là dựa tu vi của mình cao thâm, cưỡng ép đột phá qua mà thôi. Chính là bởi vì này một phần xin đã bị tổn thương không nhỏ. Tàn hồn chân nhân cuối cùng nuốt hận quỷ khâu. Quỷ khâu bút ký ghi chép, này phân nhánh sẽ xuất hiện một ít âm khí gắn kết mà thành tu sĩ phục chế thể. Bắt đầu xuất hiện phục chế thể rất yếu, chỉ là cùng tu sĩ hình dạng tương đối tiếp cận, không có gì uy hiếp. Nhưng mà theo tu sĩ thẳng tiến, phục chế thể sẽ dần dần trở nên mạnh mẽ, cuối cùng phục chế thể. Rõ ràng đạt đến tàn hồn chân nhân 9 thành rưỡi trở lên chiến lực, hơn nữa hung hãn không sợ chết. Tàn hồn chân nhân bị bản thân phục chế thể điên cuồng tiến công, nhận lấy trọng thương. Phục chế thể cùng tu sĩ rất giống, có thể phục chế tu sĩ công pháp thuộc tính, cường lực pháp thuật, hơn nữa có thể theo tu sĩ tu vi điều chỉnh pháp thuật cường độ. Phục chế thể, đối tàn hồn chân nhân đã tạo thành rất lớn làm phức tạp. Tàn hồn chân nhân suy đoán, phục chế thể hẳn không phải là quỷ vật, mà phục chế thể xuất hiện, hẳn là đã bị quỷ vật khống chế, nhưng mà tàn hồn chân nhân cũng không có đoán được cũng không tìm ra những thứ này quỷ vật là cái gì. Đối thần bí phục chế thể, Tôn Hảo thoáng có hơi có chút ý tưởng, hơn nữa đã có nhất định phỏng đoán. Phỏng đoán nguyên ở phía trước hai cái huyệt động quỷ vật phân bố quy luật. Cùng tàn hồn chân nhân đối lập, Tôn Hảo ở phía trước hai cái phân nhánh ở trong, thanh lý quỷ vật càng thêm triệt để, cũng dần dần tìm tòi ra cái này quỷ khâu huyệt động ở trong một ít quỷ vật phân bố quy luật. Có lẽ, tàn hồn chân nhân tìm không thấy quỷ vật, Tôn Hảo liền không nhất định tìm không ra. Dưới đường đi, Tôn Hảo phát hiện, quỷ khâu huyệt động ở trong, tổng thể mà nói, quỷ vật phân bố là do thiện cùng sâu, càng là xâm nhập, quỷ vật thực lực càng mạnh. Mặt khác, Tôn Hảo còn phát hiện, nhưng phàm là nhỏ phân nhánh chỗ tất nhiên có chết động, mà chết động chỗ sâu nhất tất nhiên sẽ tồn tại một khoảng cách bên trong thực lực mạnh nhất quỷ vật. Tôn Hảo vì thu hoạch huyết tinh, quét sạch hai cái cửu cửu phân nhánh lúc trước hết thể nhỏ phân nhánh tử đạo, đạt được cái này kết luận nhưng cũng không kỳ quái. Như vậy, căn cứ cái này kết luận suy luận, nếu như nơi đây mỗi giai đoạn trên đều tồn tại thao túng thần bí phục chế thể quỷ vật, như vậy kia chỗ phương vị rất có thể ngay tại tử đạo dưới đáy. Tôn Hảo một bên tiến lên, một bên suy nghĩ, bất chi bất giác, ngay tại tiền phương của hắn, xuất hiện một cái nhỏ phân nhánh, hai cái cửa động nhỏ phân nhánh. Phân nhánh hiện, quỷ vật ra. Như vậy, Tôn Hảo trong lòng nghĩ đến, sẽ không xuất hiện bản thân phục chế thể đâu. Thoáng dừng lại một chút, Tôn Hảo trên mặt hiện nhàn nhạt dáng tươi cười, chọn một cái huyệt động, chui vào. Tiến lên bất quá chừng 30 trượng, phía trước đen kịt trong động. Dường như thổi qua đến âm lãnh đến cực điểm hàn khí, sau đó, âm hàn hàn khí nhanh chóng biến thành một cái nhân hình. Tôn Hảo thần thức quét qua, phát hiện đối diện có một Tôn Hảo chính nhất mặt lạnh nhạt dáng tươi cười, lẳng lặng yên nhìn mình. Quả nhiên là của mình phục chế thể. Tôn Hảo cảm giác rất quái dị, rõ ràng thấy được cái khác bản thân một vốn một lời con nợ nụ cười nhẹ. Tiểu hỏa từ túi đại linh thú trong thò ra cái đầu nhỏ, tò mò nhìn hướng tiền phương, nhìn lại một chút Tôn Hảo, được phép cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi, xèo. Xèo kêu hai tiếng, nhảy lên Tôn Hảo đầu vai. Tiểu hỏa toàn thân lửa đỏ, trên người có ánh lửa lưu động, chiếu sáng một ít khu vực. Nếu có tu sĩ khác ở đây, lúc này cảm giác nhất định vô cùng quỷ dị. Đen kịt trong huyệt động, hai cái giống như lúc thiếu niên, nở nụ cười nhẹ, lẫn nhau ngưng mắt nhìn, lẳng lặng mà đứng. Tình cảnh, hình tượng làm cho người ta bất khả tư nghị quỷ dị cảm giác. Càng làm cho Tôn Hảo cảm thấy quỷ dị là, tiểu hỏa xuất hiện, đối diện Tôn Hảo trên vai, rõ ràng cũng xuất hiện một cái giống như lúc tiểu hỏa, rõ ràng cũng là toàn thân lửa đỏ, tản mát ra không sai biệt lắm ánh sáng, khiến cái này một khu vực càng thêm sáng ngời vài phần. Thoáng cảm thụ một chút. Tôn Hảo cảm thấy đối diện Tôn Hảo cùng tiểu hỏa, cùng bản tôn vẫn có chỗ bất đồng. Đối diện Tôn Hảo giống như đã ở hô hấp, nhưng mà hô hấp chỉ là tinh khiết có động tác, mà không có thực tế nội dung. Đối diện Tôn Hảo trên thân cũng tràn đầy âm lãnh suối quẩy, mặc dù là nở nụ cười, nhưng dáng tươi cười làm cho người ta cảm giác sờn hết cả gai ốc. Tiểu hỏa bản tôn trên thân chỉ là ánh lửa, khiến Tôn Hảo có ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác, còn đối với trước mặt tiểu hỏa, tuy rằng cũng là toàn thân tỏa ánh sáng, nhưng là âm lãnh âm u lạnh. Chiếu lên trên người không chỉ có không ấm áp, còn làm cho người ta có thấu xương xuyên qua tâm khí lạnh. Tôn Hảo trên mặt cười nhạt một tiếng. Đối diện Tôn Hảo trên mặt cũng cười nhạt một tiếng. Tiểu hỏa rôi rôi móng đuốt. Đối diện tiểu hỏa cũng rôi rôi móng đuốt. Tiểu hỏa cảm giác có ý tứ cực kỳ, vò đầu bức thai, làm một phen động tác. Đối diện tiểu hỏa không cam lòng yếu thế, cũng vò đầu bức thai, làm một phen giống nhau động tác. Tiểu hỏa từ Tôn Hảo một cái đầu vai, nhảy đến cái khác đầu vai. Đối diện tiểu hỏa cũng từ Tôn Hảo một cái đầu vai nhảy đến cái khác đầu vai. Cuối cùng, tiểu hỏa phát hiện mình cái gì động tác đối phương đều có thể học, im lặng mà đối Tôn Hảo xèo. Xèo kêu to. Đối diện tiểu hỏa rõ ràng cũng đúng đối diện Tôn Hảo xèo. Xèo kêu to. Tôn Hảo có một cảm giác, giờ này khắc này, tốt giống như trước mặt của mình có một cái gương, mà bản thân đang đứng tại tấm gương phía trước, đối diện đứng đấy chính là mình trong gương thân ảnh bình thường. Tốt cảm giác quỷ dị. Tôn Hảo cũng không có nóng lòng động thủ. Tàn hồn chân nhân bút ký ghi chép, lần thứ nhất xuất hiện phục chế thể thực lực rất yếu, nhưng có một cái đặc tính, cái kia chính là chỉ cần bại lộ năng lực, phục chế thể đều có thể từng cái phục chế cũng lấy kia chi đạo còn thi kia thân. Đến cuối cùng, phục chế thể bắt đối thủ năng lực phục chế cái 7-8 phần rồi, cũng chỉ tương đối khó chơi rồi. Theo đạo lý, phục chế thể chỉ cần bị đánh chết, như vậy, hắn phục chế năng lực có lẽ liền trừ khử tại tự nhiên. Nhưng mà, tàn hồn chân nhân bút ký cũng hiểu được báo cho biết Tôn Hảo. Cho dù là Tôn Hảo mỗi một lần đều đau hạ sát thủ, trực tiếp phá hủy bản thân bản thể phục chế giống như, nhưng mà, kế tiếp xuất hiện phục chế thể cũng đã tự động nắm giữ công kích của người phương thức. Nói cách khác, quỷ khâu ở trong phục chế thể rất có thể bộ có một loại che giấu khắc ấn phương thức, có thể lấy tu sĩ chỗ không biết thủ đoạn, xuống phương hướng truyền lại tu sĩ năng lực tin tức. Tôn Hảo lại lần nữa hướng đối diện phục chế thể cười nhạt một tiếng. Đối diện phục chế thể cũng cười nhạt một tiếng. Tôn Hảo vừa cười vừa nói, ngươi mạnh khỏe. Đối diện phục chế thể vừa cười vừa nói, ngươi mạnh khỏe. Tôn Hảo trên mặt có lạnh nhạt dáng tươi cười, nhẹ nhàng hỏi, ngươi là cái gì quỷ vật? Chương 407, vô ảnh quỷ hồ. Quyền 4, sát cơ ngưng cương sát. Bắn gọc sắc. Đối diện phục chế thể lạnh nhạt cười nói, ngươi là cái loại quỷ vật gì? Tôn Hảo chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đối diện phục chế thể giống như hơi do dự một cái, cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tiểu hòa xèo. Xèo kêu lên vài tiếng, tiến vào túi đại linh thú. Lộ ra một cái đầu nhỏ, trống lớn hai mắt, nhìn về phía đối diện. Đối diện phục chế thể tiểu hỏa đã ở giống nhau bộ vị lộ ra một cái đầu nhỏ, cùng tiểu hỏa giống nhau, trống lớn hai mắt đối mặt. Tiểu hỏa không cùng nó chơi, trở về túi đại linh thú ngủ. Đối diện tiểu hỏa cũng biến mất không thấy gì nữa. Tôn Hảo tập trung tư tưởng suy nghĩ đứng yên, cả buổi không thấy động tĩnh. Phục chế thể cũng tập trung tư tưởng suy nghĩ đứng yên, cả buổi không thấy động tĩnh. Tàn hồn chân nhân vừa mới nhìn thấy bản thân phục chế thể thời điểm, đột nhiên giận dữ, là không lưu tình chút nào, nhẹ nhõm giải quyết. Tôn Hảo nhưng là bất động. Tập trung tư tưởng suy nghĩ sau đó, Tôn Hảo trấn mắt, phía bên trái bên cạnh lướt ngang ba bước, phục chế thể như cũ lướt ngang ba bước. Tôn Hảo lại hướng bên phải lướt ngang ba bước, phục chế thể cũng hướng bên phải lướt ngang ba bước. Mặc kệ Tôn Hảo như thế nào di động, phục chế thể thủy chung đều ngăn tại Tôn Hảo phía trước. Tôn Hảo nếu như muốn tiến lên, biện pháp duy nhất chính là đánh chết trước mắt phục chế thể. Tôn Hảo trên mặt mang cười. Phục chế thể cũng trên mặt mang cười. Tôn Hảo đi từ từ cọ, hướng bên phải di động 7-8 bước, đứng lại. Đối diện phục chế thể cũng đi từ từ cọ, hướng bên phải di động 7-8 bước, bất quá, lại không thể rất tốt đứng lại rồi. Quỷ khâu huyệt động ở trong, mặt đất cũng không bằng phẳng, không ít địa phương đều có cực lớn nham thạch gì gì đó, huyệt động trên vách tường, cũng thỉnh thoảng có đột nhiên đá toát ra, ngang trong huyệt động. Nếu như đối diện phục chế thể ưa thích bắt chước động tác của mình, Tôn Hào cũng muốn nhìn một cái, gặp phải nổi lên nham thạch rồi, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Tôn Hào đứng lại, lạnh nhạt nhìn về phía trước. Phục chế thể hiện tại tốt không xấu hổ, đầu vừa vặn đâm vào một khối nổi lên trên mặt đá. Rồi lại cũng không có thể lại học Tôn Hào rồi. Phục chế thể hiện tại đứng yên trên vị trí, đầu bộ vị vừa vặn máy động đá chặn lại, phục chế thể nếu muốn phục chế Tôn Hào hình tượng đứng ở Tôn Hào đối diện trước mặt. Nhưng là rút cuộc không thể nào. Tình huống rõ ràng vượt quá phục chế thể ngoài ý liệu, âm khí hình thành phục chế Tôn Hào đầu thập phần quái dị mà dán tại đột nhiên đá phía trên. Tuy rằng cơ bản có thể bảo trì cùng Tôn Hào đại khái tương tự, nhưng đã là như thế nào cũng học không được Tôn Hào rồi. Tôn Hào cười nhạt một tiếng. Đối diện phục chế thể lộ ra khó coi dáng tươi cười. Tôn Hào lên tiếng lần nữa hỏi, ngươi là cái loại quỷ vật gì? Đối diện phục chế thể há hốc mồm, phát hiện mình miệng bị đột nhiên đá kẹt rồi, tốt không xấu hổ. Miệng há mấy lần, phục chế thể rút cuộc không có thể nói ra lời nói, dáng tại đột nhiên đá gương mặt trên hiện ra thẹn quá hóa giận thần sắc, sau đó, không dùng Tôn Hào công kích. Phục chế thể một lần nữa hóa thành một đạo âm phong. Âm phong cũng rốt cuộc không hình thành nên Tôn Hào hình dạng, tại huyệt động ở trong gào thét một hồi, hình như là có quỷ vật không cam lòng mà gầm thét một hồi, tiêu tán tại không trung, biến mất không thấy gì nữa. Tôn Hào trong lòng khẽ động, bắt được một ít mấu chốt. Phục chế thể rất có thể là bởi vì một loại bí pháp mà xuất hiện, bản thân lợi dụng hoàn cảnh, khiến phục chế thể không cách nào phục chế động tác của mình, làm ra phá pháp hiệu quả, phá hủy thi pháp quỷ vật ý định. Không thể không thu hồi pháp thuật. Cẩn thận cảm thụ một phen, Tôn Hào còn phát hiện phục chế thể tiêu tán hình thành âm khí trên cơ bản đều xông về huyệt động ở chỗ sâu trong, tốt hướng phía trước có lực hút hấp dẫn bình thường. Vọt tới, Tôn Hào trong lòng khẽ động, không nhanh đừng vội, lại lần nữa bắt đầu đi về phía trước. Quỷ khâu huyệt động ở trong, quỷ dị không hiểu, nếu như dựa theo tàn hồn chân nhân đần biện pháp, thực lực của chính mình chưa đủ, cũng không phải nhất định có thể làm được thông. Nhưng mà, bản thân có biện pháp của mình, xem ra. Đường đi là cơ bản chọn đúng rồi. Cùng phục chế thể đấu tâm mắt, ta liền không ra tay. Cho ngươi không cách nào phục chế năng lực, nhìn ngươi còn có biện pháp nào khả thi. Hoặc là trực tiếp bức ngươi lộ ra chân tướng. Thuận theo âm khí tiến lên phương hướng. Tôn Hào không nhanh đường nội, về phía trước gần nấp đi vào. Đi về phía trước bất quá hơn 30 trượng, phía trước lại là một hồi âm phong thổi qua. Âm phong tại Tôn Hào phía trước dần dần gắn kết đã thành Tôn Hào hình dạng, vẻ mặt lạnh nhạt dáng tươi cười, ngăn cản Tôn Hào đường đi. Tôn Hào trái phải dò xét vài lần, phát hiện lần này, phục chế thể xuất hiện khu vực bên trong, huyệt động vách tường cũng tốt, mặt đất cũng tốt, đều tương đối hình thành. Tôn Hào căn bản không thể giống như lúc trước như vậy, câu dẫn phục chế thể đánh lên nham thạch phá vỡ bí pháp rồi. Quỷ đồ vật rất tinh đó a, Tôn Hào cười nhạt một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Đối diện phục chế thể cũng cười nhạt một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Tôn Hào vừa cười vừa nói, ngươi cho rằng như vậy là được rồi sao? Phục chế thể cũng cười nói, ngươi cho rằng như vậy là được rồi sao? Tôn Hào cười cười, cổ tay chấn động, xuất hiện trước mặt một cái bàn đài.